chuẩn bị. Triệu Nam bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đánh gậy Hứa Dương nói chuyện, Cao Minh Dương, xem trọng mình. Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết dị thường vang dội địa tại phía sau đám người hưởng lên. Làm cái gì? Long Uy bất mãn mà quay đầu nhìn lại, vừa nhìn bên dưới, nhất thời hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy cách đó không xa trên tường, tối om om địa đứng đầy một đám người, đồng ý mang theo màu đen áo choàng. Trong đó có một ít đã nhảy xuống tường vây, cực nhanh địa vọt tới. Này tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng chính là hắn một tên thủ hạ bị đâm giết thời điểm là phát sinh. Động thủ. Trên tường rào một tên hán tử đột nhiên cao giọng một gọi, trên tường rào người dồn dập từ áo choàng bên dưới lấy ra cung tên, bắn một lượt mà ra. A. A ba. Kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, ám hắc thành viên trong nháy mắt ngã xuống chừng 10 cái. Luyện ngục. Không biết hai hô một tiếng, Long Uy sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, vội vã lớn tiếng nói, chờ đã, ta cũng không có chiêu chọc giận các ngươi, tại sao công kích ta? Nay cầm đầu hán tử hiển nhiên không để ý chút nào, lần thứ hai phát ra mệnh lệnh nói, toàn viên, tiến công. Vướng. Bốn phương tám hướng, không ngừng truyền đến lượng lớn tiếng hô. Chỉ thấy nhà lớn các nơi, không ngừng tuân ra những này mang theo màu đen áo cho người. Hành động của bọn họ cực kỳ cấp tốc, động tác phối hợp thống nhất, phảng phất là trải qua huấn luyện. Đáng ghét. Theo ta lao ra. Lúc này, Long Uy cái nào còn có tâm tình đi để ý tới Triệu Nam mấy người. Vội vã hô hoán thủ hạ muốn phá vòng vây mà ra. Thế nhưng luyện ngục người rất nhiều, hơn nữa mỗi người thân thủ vô cùng tốt, không cần thiết chốc lát, đã đem ám hắc người triệt để mà áp chế lên. Long Uy càng là trực tiếp bị cái kia cầm đầu hán tử đánh ngã trên đất, tiếp theo bị thật chặt trói lại hai tay, nhúc nhích không thể. Ta hẳn là không chiêu chọc giận các ngươi, tại sao muốn công kích chúng ta? Long Uy vô cùng không hiểu nói. Để hắn câm miệng. Cầm đầu hán tử không mặn không nhạt địa nói rằng. Một người trong nháy mắt cho Long Uy miệng nhét vào một cái bùn. Lúc này, chiến cuộc cơ bản đã kết thúc. Ám hắc người chết chính là, người bị thương trực tiếp bị giam giữ lên. Cao Minh Dương mấy người trực tiếp xem trận mắt ngoát mồm, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, bị bọn họ hành hung Trình Phong nhưng nhân cơ hội dãy rủa ra, vội vã mang lăn địa thoát thân mà ra. Cương ca. Hóa ra là ngươi. Trình Phong đông nhiên hướng về này cầm đầu hán tử chạy đi, một mặt kích động, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hả, Trình Phong, thật là khéo. Cầm đầu hán tử cười cợt, gật đầu lên tiếng chào hỏi. Xong đời. Tên xuất sinh này lại nhận thức luyện ngục người. Cao Minh Dương nhất thời cho quỳ, khe nằm, này 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây làm đến thật nhanh. Nhưng là, luyện ngục người quá tới làm cái gì? Nếu như là tên xuất sinh này mang đến, trực tiếp tấn công vào đến không là được, làm cho làm nhiều như vậy trò gian A. Cao Tường liền vội vàng nói. Không cần nói, nhìn xuống đi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hứa Phi thở dài nói. Cương ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Phong hiếu kỳ nói, ngươi nguyên lai trở thành luyện ngục người, thật yêu. Cương ca vô vô Trình Phong vai, tình cờ hôn đến vị trí. Lần này lại đây là chịu đến mệnh lệnh. Trình Phong hơi nhướng mày, lẽ nào luyện ngục chuẩn bị hướng về khu vực này phát triển sao? Không phải ngươi hẳn phải biết sự tình, không nên tùy tiện suy đoán. Cương ca bỗng nhiên lạnh lùng nói. Rõ ràng. Trình Phong cười cợt, ta cùng ám hắc có chút mâu thuẫn, cũng không phải bọn họ người. Để ta rời đi không có vấn đề chứ. Đương nhiên, ta còn chờ ngươi giới thiệu cho ta mấy học sinh lưu. Bảo đảm hàng nguyên đai nguyên kiện, ngươi yên tâm. Đúng rồi, Cương ca, có thể hay không giúp ta một chuyện. Trình Phong chớp mắt một cái, nhất thời không có ý tốt mà nhìn Triệu Nam mọi người vị trí. Nói nghe một chút. Trình Phong cắn răng nói, bên kia người phụ nữ kia là cái bồ của ta, con lấy ta thâu người. Chính là bên người nàng tên tiểu tử kia. Giúp ta một chuyện, giao huấn một chút bọn họ thế nào. Được. Cương ca gật đầu đáp ứng nói, người đến, cho ta đem người phụ nữ kia bắt tới, bên cạnh mấy cái trừng trị. Xong đời. Bọn họ thật sự nhận thức. Nhìn từng bước đến gần này quần màu đen áo choàng, Cao Minh Dương một chút cũng không cao hứng nổi. Triệu Nam nhưng nhíu nhíu mày, Trình Phong cùng luyện ngục người nhận thức, có chút ra nhân ý biểu. Trình Phong theo Cương ca bên người, sắc mặt bị hành hung sưng đỏ cũng không cách nào che lấp hắn lúc này giữ tợn ánh mắt. Tâm mắt của hắn giống như rắn độc, tại mấy người trên người qua lại địa bồi về, liên tục cười lạnh. Mắt thấy đem mấy người vây nốt tình cảnh, Trình Phong rốt cục nói đến, Hứa Dương a Hứa Dương, ta đã cho ngươi thật nhiều thứ cơ hội, tại sao ngươi liền như thế không thức thời? Trình Phong, ngươi quả nhiên là một từ đầu đến đuôi tiểu nhân, ngụy quân tử. Coi như ta mắt bị mù, lại cùng loại người như ngươi làm bằng hữu. Hứa Dương không khỏi vạn phần hối hận địa nói rằng. Hừ. Trình Phong cười lạnh một tiếng, Cương ca, chuyện kế tiếp xin nhờ ngươi. Nữ nhân này không sai, còn là một sổ, nếu không. Ngươi trước tiên vui đùa một chút. Cương ca trong mắt lóe ra một tia hết sạch, thấp giọng nói, này không phải ngươi cái bô sao. Ha ha, nữ nhân như quần áo. Cương ca nếu như yêu thích cứ việc dùng đi. Trình Phong khẽ cười nói, chỉ cần Cương ca có thể cho ta tại luyện ngục bên trong nói tốt vài câu, để ta có thể hốn một vị trí, bao nhiêu thật hàng ta đều cho ngươi làm đến. Quả nhiên trên nói. Cương ca cười to liên tục, hai mắt nóng rực địa tại Hứa Dương trên người qua lại địa quét. Dừng tay. Lúc này, càng thanh âm vang dội bỗng nhiên hưởng lên. Cách đó không xa, một tên hán tử mang theo một đám người, tương tự cũng là thân mặc màu đen áo choàng, bước nhanh địa đi tới. Tên này hán tử bên người còn theo một tên mang theo mặt nạ nữ tử. Chỉ thấy này mặt nạ nữ tử nhanh đi vài bước, rất nhanh sẽ xuyên qua rồi đoàn người, đi tới Triệu Nam bên người. Triệu Nam lắc đầu một cái, làm cho nàng không cần nói chuyện, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà nhìn tên kia hán tử đến. Ai để cho các ngươi động thủ? Hán tử kia sầm mặt lại, ánh mắt bén nhọn bên dưới, luyện ngục người dồn dập túi đầu. Trần Cương, ngươi tại làm cái gì? Hán tử kia lại là hét một tiếng. Lang ca. Cương ca hơi thay đổi sắc mặt, đúng là hôn lâu người, sao có thể đoán không được một ít chuyện. Xem cái nào mặt nạ nữ nhân đi tới Triệu Nam bên người, nhất thời mồ hôi lạnh liên tục. Xin lỗi, Trần Cương khẽ cắn răng, trực tiếp cho mình sáng một bạt tai. Hừ, quay đầu lại tại trường trị ngươi. Lang ca lạnh rên một tiếng, lúc này mới lướt qua mọi người, đi tới Triệu Nam trước mặt, thử dò xét nói, ngươi chính là Triệu Nam. Là ta. Triệu Nam gật gật đầu. Ta nhận ra ngươi âm thanh. Lang ca gật gù, sau đó dị thường lễ phép nói, Triệu tiên sinh, thực sự xin lỗi. Thủ hạ của ta để ngươi chấn kinh. Đùa giỡn đi, luyện ngục bên trong toàn lực to lớn nhất bốn cái cán bộ một trong Lang ca, lại hướng về một tiểu tử xin lỗi. Trần Cương nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, lần này thực sự nhắc tới kẻ khó chơi. Chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn Trình Phong, giờ khác này trực tiếp là sợ hãi đến hai chân run cầm cập lên. Xuất sinh. Trần Cương bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đem bên người Trình Phong đạp ngã trên mặt đất, không chút lưu tình địa hướng về khuôn mặt của hắn một góc giẫm quá khứ. Mấy đá sau khi, Trình Phong ra mặt hầu như biến hình, hô hấp đều có chút khó khăn. Lang ca. Người này cùng ta có chút người quen cũ, hắn cùng vị tiên sinh này tựa hồ có hơi quan hệ, vì lẽ đó ta mới hỗ trợ. Trần Cương quăng côn quỳ trên mặt đất nói, xin lỗi, ta không biết vị tiên sinh này là Lang ca bằng hữu của ngươi. Lang ca gật gật đầu. Mắt không có biểu tình gì nói, Triệu tiên sinh, ngươi hy vọng ta thế nào xử trí? Triệu Nam nhìn Trần Cương đầu đến ánh mắt cầu khẩn, bình tĩnh nói, hắn là người của các ngươi, nên thế nào xử trí là chuyện của các ngươi. Lang ca trong mắt lóe ra một tia hết sạch, sau đó trầm giọng nói, người đến, đem Trần Cương trên người trang bị tịch thu, sau đó bị hắn ném tới 6 cấp quái vật khu, theo dõi hắn. Nếu có thể sống quá một buổi tối, liền thả hắn đi. Không muốn. Xin tha âm thanh dần dần rời xa. Trần Cương đã bị người kéo đi ra ngoài. Như vậy, cái này đây. Lang ca chỉ vào trên đất ngã quắp Trình Phong, hỏi lần nữa. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đi tới Trình Phong trước mặt, thở dài nói, đời sau làm người tốt đi. Trường kiếm vung lên, một cái đầu người tiếp theo lăn mấy mét, dòng máu một chỗ. Nay một cái xuống, gọn gàng nhanh chóng địa kết thúc Trình Phong tội ác một đời. Giết người đánh dấu xuất hiện tại Triệu Nam trên đầu, vô cùng bắt mắt. Lang ca chân mày vẩy một cái, hắn nhìn thấy Triệu Nam trong mắt bình tĩnh. Đó là chân chính hiểu được giết người, hơn nữa sẽ không do dự ánh mắt. Thật kẻ hung hãn. Lang ca lặng lẽ nghĩ đến. Triệu tiên sinh, yêu cầu của ngươi chúng ta đã làm được. Đón lấy. Lang ca mượn một bước nói rằng. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta sẽ liên hệ Tây Môn Vũ. Một chuyện cuối cùng, ám hắc ta không hy vọng được nghe lại danh tự này. Ok. Nhà lớn trong đại sảnh, ám hắc thành viên đều bị trói địa bãi trí cùng nhau. Bọn họ sắc mặt tuyệt vọng, không ngừng kêu rên lên. Bởi vì, ở tại bọn hắn bốn phía, hừng hực liệt hỏa chính đang vô cùng rồi rào địa bốc cháy lên. Nhà lớn ở ngoài, mọi người sắc mặt phức tạp nghe này không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đều có chút kính nể mà nhìn Triệu Nam. Lúc này, Triệu Nam nhưng cùng cái kia Lang ca đứng chỗ không xa. Triệu Nam tay đặt tại bên hai. Niệm thoại đầu kia, là Tây Môn Vũ âm thanh. Triệu tiên sinh nhưng là thỏa mãn. Vẫn được. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Tăng thi thử có thể bạo rừng quang tinh thạch ta đã chứng thực quá. Tây Môn Vũ cười nói, tiếp đó, nên là đem lượng lớn soạt quái phương pháp nói cho ta chứ. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó nói rằng, ở chỗ đó, có một cái hố to, vị trí là ba, ngươi chỉ cần khiến người ta không ngừng dẫn tang thi thử tiến vào cái danh to kia bên trong, đồng thời khiến người ta bảo vệ hố to biên giới, là có thể lượng lớn soạt quái. Triệu Nam cũng không có nói ra dược nước phối phương. Ngược lại luyện ngục nhân số rất nhiều, ải tèm hoàn mỹ, tổ chức nhân thủ soạt quái càng thêm thuận tiện cấp tốc. Ngược lại rừng quang tinh thạch chỉ là cấp thấp nhất phụ ma vật liệu, chân chính quý trọng còn ở phía sau đây. Dùng loại này hầu như rất nhanh sẽ có thể từ bỏ tình báo, đổi lấy luyện ngục ra tay, vô cùng có lời. Được. Tây Môn Vũ nghe được ra vô cùng cao hứng, Triệu tiên sinh, có hứng thú hay không gia nhập ta luyện ngục? Ta có thể cho ngươi cung cấp một không sai vị trí. Không được. Triệu Nam cự tuyệt nói, ta khá là yêu thích độc lai độc vãng một ít. Có đúng không? Thực sự là đáng tiếc. Tây Môn Vũ cũng không ngại, đương nhiên, ta cửa lớn trước sau vì ngươi mở ra. Nếu như Triệu tiên sinh đồng ý, có thể bất cứ lúc nào tìm đến. Ta. Đô. Nhưng là Triệu Nam đã đóng lại niệm thoại. Niệm thoại này một đầu, Tây Môn Vũ có chút ngoài ý muốn thả hạ thủ đến, thầm nói, cá tính sao, vẫn là nói. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 37, cùng ngươi tạ thế giới phần cuối. Nhà lớn hỏa diễm ngừng sau khi, Lang Ca khiến người ta đi vào bên trong đại sảnh, đem ám hắc thành viên tử vong sau khi rơi xuống kèm toàn bộ thu vào trong lòng. Sau đó, nhưng là cùng Triệu Nam cáo từ một tiếng, mang người bồng bềnh rời đi. Cao Minh Dương mấy người nhìn đã trở thành một vùng phế tích nhà lớn phòng khách, một trận thổn thức không ngớt. Nhưng kiếp sau sống lại vui sướng rất nhanh sẽ hòa tan loại này cảm khái. Đám người kia thật tác động, một ít đồ cũng không có còn sót lại. Cao Minh Dương gắt một cái, vô cùng phiền muộn địa nói rằng. Được rồi, nhân gia không có khó khăn chúng ta coi như được rồi. Hứa Phi lòng vẫn còn sợ hay nói, đây là khống chế toàn bộ khu Tây Thành khổng lồ tổ chức A. Hiện tại Đông Nguyên Thị, cũng chính là huyết ảnh, kỵ sĩ Hoa Hồng có thể cùng luyện ngục so với, cái khác đều là cặn bã. Có điều nói đi nói lại, Triệu Nam vì sao lại cùng luyện ngục người nhận thức? Cao Tường không khỏi cổ quái nói, cảm giác hắn không giống như là luyện ngục người. Nhưng là có thể mời được bọn họ ra tay, bản thân hắn đến lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng A. Được rồi, không muốn thảo luận những chuyện này. Cao Minh Dương cười lớn một tiếng, hiện tại ám hắc giải quyết, trước đây ân oán cũng coi như là xóa bỏ. Đón lấy hảo hảo chúc mừng một phen. Cũng là ngươi cái này tính cách mới cái gì đều không đi tính toán. Từ Phong Đích thì thầm một tiếng, bốn người nhìn nhau nở nụ cười. Chính là bởi vì Cao Minh Dương loại tính cách này, bốn người bọn họ mới sẽ cảm tình vẫn như vậy được rồi. Triệu Nam, chúng ta dự định đi chúc mừng một phen, ngươi có muốn tới hay không a? Cao Minh Dương vội vã mở miệng nói, ngươi nhưng là đại công thần, đêm nay vì ngươi hát vang. Bốn người này là không sai hắn tử. Triệu Nam trong lòng như vậy đánh giá. Hắn có chút muốn kết giao Cao Minh Dương mấy người. Bởi vậy không do dự, vui vẻ đồng ý. Phây Ní Nạ tự nhiên không có ý kiến, hiện tại có thể coi là một tia phương tâm toàn hệ trên người đối phương. Ta. Đi về trước. Hứa Dương túi đầu nói, phỏng chừng mọi người đều hoảng rồi trận tuyến. Hôm nay chuyện đã xảy ra ta cần phải đi về cẩn thận mà nói cho bọn họ biết mới được. Nhiều người như vậy, nói chết thì chết. Bọn họ là thật sự đã chết rồi sao? Triệu Nam trầm mặc chốc lát, đưa ra khẳng định đáp án. Chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng nói. Hứa Dương liền vội vàng khoát tay nói, không cần. Ám hắc người đều giải quyết, ta hiện tại rất an toàn. Huống hồ nơi này con đường quay về cũng không xa, ta cũng có thể để người ta tới đón ta. Triệu Nam thầm thở dài, Hứa Dương đã đi xa, thế nhưng này vừa hôn nhưng có chút khó có thể tiêu tan. Trải qua 6 năm ảo tưởng phó bản, Triệu Nam trải qua cuộc đời khác nhau, từng trải cùng tri thức đều hoàn toàn không phải sống lại trước mình có thể so với. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được Hứa Dương đối với mình một tia kỳ quái tình cảm. Tuy rằng không biết Hứa Dương cảm giác từ nơi nào mà đến, nhưng không có chuẩn bị tiếp thu. Coi như là một hồi mỹ lệ hiểu lầm được rồi. Nam. Có tâm sự. Phây Ni Nạ thấp giọng hỏi. Triệu Nam lắc đầu một cái, vỗ nhẹ đối với phân mu bàn tay, lấy làm cho nàng an tâm. Mọi người rời đi nhà lớn, nhưng nhìn thấy rất nhiều hiếu kỳ mà đến người. Ám hắc tại chung quanh đây danh tiếng cũng không được, trước khi rời đi mọi người có thể nghe được rất nhiều vỗ tay tán thưởng âm thanh. Tại đề nghị của Cao Minh Dương bên dưới, mấy người đi tới một nhà quán bar. Cao Minh Dương tựa hồ đối với hết sức quen thuộc, tọa lạc trong đó, không cần thiết chốc lát đã cùng trong quán rượu nữ sĩ ứng trêu đùa lên. Minh Dương có một cái nhiệm vụ chính là từ quán bar ông chủ trên người kế đó, vì lẽ đó tương đối quen thuộc nơi này. Cao Tường miệng lớn một chén, sắc mặt khẽ biến thành hồng nói, đến, Triệu Nam, này chén mời ngươi. Nơi này không sai. Triệu Nam than thở một tiếng, cùng Cao Tường nâng chén ra sức uống một lần. Đúng rồi, Triệu Nam, trước ngươi là làm cái gì? Hứa Phi tò mò nói, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân thủ hơi dọa người. Sẽ không phải là cao thủ võ lâm chứ? Triệu Nam buồn cười nói, hiện tại mọi người cũng là cao thủ võ lâm, chỉ cần ra khu an toàn, thậm chí còn là siêu nhân. Nói tới cũng vậy. Hứa Phi nhún nhún vai, thở dài nói, lời nói không êm tai, chúng ta không phải siêu nhân, chỉ có điều là bị nuôi nhốt lên sủng vật. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, hiện giai đoạn đủng loại ý nghĩ này nên còn chưa thành thục mới đúng, hắn hiếu kỳ nói, giải thích thế nào? Này không phải sao? Hứa Phi tàn nhẫn quán một cái, này mới nói, thế giới bỗng nhiên biến thành dáng dấp này, đều là bởi vì cái kia gọi Lâm Bắc người. Ta có loại cảm giác, hay là tên kia hiện tại liền trốn ở sau lưng, yên lặng mà nhìn tất cả phát sinh. Hắn coi chính mình là làm là thần, sau đó để chúng ta cho hắn tìm niềm vui tử. Đừng nghe hắn nói bậy. Từ Phong gõ Hứa Phi đầu một hồi, người này trước tiểu thuyết xem hơn nhiều, đều là muốn một ít chuyện kỳ quái. Triệu Nam khẽ ừ một tiếng, yên lặng mà uống trên tay rượu. Rượu mùi vị vô cùng sang người, cổ họng của hắn bỗng nhiên có chút không khỏe lên. Phê Ni Nạ vội vã truyền đạt một chén thanh thủy. Động tác này để mấy người bất ngờ, Cao Minh Dương vội vã hỏi tới, đúng rồi, Triệu Nam. Vị này chính là, vẫn luôn quên giới thiệu chứ. Phê Ni Nạ, bạn gái của ta. Triệu Nam thẳng thắn nói, người nước ngoài. Cao Minh Dương nhíu nhíu mày. Đúng thế. Liên quan với Phê Ni Nạ thân phận chân chính, Triệu Nam không muốn nhiều lời, để tránh khỏi đưa tới càng nhiều phiền phức. Hiện giai đoạn nhân loại cùng dân bản địa trong lúc đó quan hệ, vẫn còn game tờ lệ ơ cùng nở tờ cờ trình độ như thế này. Vì lẽ đó hiện tại tờ lệ ơ mới có thể không kiêng kỵ mà dung nhập vào dân bản địa bên trong thế giới. Nhưng là vạn nhất biết những này dân bản địa bản thân cũng nắm giữ tư tưởng, trình độ nào đó thậm chí còn sẽ phản kháng cái gọi là thần tuyển giả thời điểm, thế giới này trật tự e sợ muốn loạn trên một loạn. Đều có bạn gái. Cao Minh Dương nói thầm một tiếng, này cô giáo xinh đẹp lại là xảy ra chuyện gì? Màu vàng mái tóc bên dưới lỗ thai khẽ động, Triệu Nam xoay chuyển ánh mắt, thầm nói Phế Nì Nạ còn không biết một ít chuyện, cũng không thể đủ làm cho nàng nghe được cái gì tốt không đổ vỡ. Đúng rồi, Cao Minh Dương, các ngươi có tính toán gì? Triệu Nam vội vã địa nói rằng, dự định. Cao Minh Dương lắc đầu nói, lẫn vào chứ. Thế giới này thật giống không như trong tưởng tượng đơn giản. Tựa hồ còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hán đại uống một hớp rượu, hào khí can vân nói, kỳ thực lao tử có một ý nghĩ, chính là đi xem thế giới này phần cuối đến cùng là cái gì. Không nói gạt ngươi, lao tử trước liền yêu thích chơi game. Hiện tại thế giới này tuy rằng thay đổi, thế nhưng lại cùng lao tử trong lòng lý tưởng thế giới giống như lúc. Lao tử sôi trào, nhiệt huyết, lao tử muốn làm phiên nơi này hết thảy quái vật. Này một phen lên tiếng rất là vang dội, sau đó quán ba bên trong đống nhiên chuyển đến từng trận tiếng cười. Hắn uống nhiều rồi. Cái tên này tiểu lượng kỳ thực không tốt. Cao Tường ấy nấy nhìn Triệu Nam nói rằng, không lấy làm phiền lòng. Triệu Nam lắc đầu nói, không, đây là rất tốt ý nghĩ. Hoặc là đây mới là càng thêm thích hợp hiện tại sinh tồn ý nghĩ. Triệu Nam cúi đầu uống một hớp rượu, vẫn như cũ nóng bỏng năng hầu. Hắn thấp giọng nói, hay là đi xem một chút thế giới này phần cuối đúng là một không sai mục tiêu. Ha ha ha. Cao Minh Dương đốn nói cao hứng cú sốc lên, thị uy giống như vậy, như là dã thú mà quát, thấy không? Thấy không? Rốt cục có người tán đồng ý nghĩ của ta rồi, ha ha ha. Lao tử ngày hôm nay thực sự thật là vui. Ông chủ, toàn trường một chén, coi như ta. Khá lắm. Wow. Cụng ly. Cao Minh Dương hào phóng, nhất thời đưa tới vô số tiếng ủng hộ. Hàng này lại miệng lớn địa quán một chén rượu, sau đó tiếp theo tiểu kính dược lên đài diện bên trên, lớn tiếng nói. Lao tử tuyên bố, thế giới phần cuối công hội chính thức nhận người. Chúng ta tuy rằng không có công hội lệnh bài, chúng ta tuy rằng chỉ có mấy người, thế nhưng chúng ta có tương lai. Chúng ta sau đó có cơ hội có thể đánh tới công hội lệnh bài, chúng ta cũng có cơ hội vẫn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta càng thêm có cơ hội tạ thế giới phần cuối. Bởi vì chúng ta, là tương lai. Thật. Trung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Cao Minh Dương tay cầm liền bị, trung quanh đi khắp, không ngừng du thuyết nơi này tiểu khách gia nhập hắn lâm thời công hội bên trong. Cứ việc người xem náo nhiệt rất nhiều, nhưng không có người thật sự gia nhập vào. Nhưng là Cao Minh Dương cũng không thèm để ý, coi như là từ chối, cũng phải cùng người tàn nhẫn mà uống gấp đôi. Nho nhỏ quán rượu bên trong, bởi vì hắn cử động, đột nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng hoan hô không ngừng. Không biết khi nào, quán ba bên trong vang lên âm nhạc, tiểu khách bắt đầu nhảy lên vũ đến. Người nơi này xa không quen biết, thế nhưng âm nhạc vang lên một khắc đó, mọi người đều tại quên hết tất cả. Hay là bởi vì thời gian dài ngột ngạt, hay là chỉ là đơn thuần bởi vì Cao Minh Dương điên cuồng cảm ứng người nơi này. Thế nhưng, tiếng cười vui nhưng lại như vậy rõ ràng. Nơi này tựa như cùng gia niên hoa bình thường khiến người ta mê. Triệu Nam yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này, Phế Nì Nạ hay theo tại bên cạnh hắn, hai người lặng lặng mà nhìn nhau, thưởng thức rượu trong tay thủy, tình cờ đối lập mỉm cười. Người này, thật sự rất thú vị đây. Phế Nì Nạ nhẹ giọng nói, tràn ngập sức sống. Hơn nữa, vô cùng khiến người ta cảm thấy thân thiết. Triệu Nam gật gật đầu, đông nhiên địa đứng lên đến, đưa tay ra, như vậy, ngươi có nguyện ý hay không, theo ta tạ thế giới phần cuối nhìn. Phây Ní Nạ cười cợt, lấy tay nhẹ nhàng đặt ở Triệu Nam trong lòng bàn tay, sau đó dụng lực địa nắm chặt lên. Ha ha! Triệu Nam cười lớn một tiếng, chúng ta, khiêu vũ đi. Dứt lời, dùng sức kéo Phây Ní Nạ, dần dần mà đi vào trong đám người, chuyển, cười. Bọn họ phảng phất tự thành một tiểu thiên địa, nhưng cũng khiến người ta hảo không cảm thấy nửa điểm vì cùng. Mọi người đều đang hoan hô, rượu nối liền không dứt, nữ sĩ ứng qua lại trong đó, vui vẻ đến dường như bay lượn hồ điệp. Ha ha, lão tử muốn hát. Làm lên. Cao Minh Dương không biết khi nào lần thứ hai nhảy lên bàn, phong tao vô cùng vặn vẹo cái mông. Tiếng ca rất thô lỗ, không thể nói được êm tai, thế nhưng âm thanh lại có thể đánh động người. Quán ba ánh đèn vẫn sáng, không biết khi nào, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, dần dần kẻ ngắt. Mọi người đã túy ngã trên mặt đất, chung quanh đều là ngủ say âm thanh. Triệu Nam sắc mặt khẽ biến thành hồng, đi tới quán ba quầy hàng phía trước, ông chủ, coi một cái chứng đi. Được rồi khách mời. Tổng cộng là 179 kim tệ 32 ngân tệ. Quên đi liền 150 kim tệ được rồi. Hiếm thấy đêm nay như vậy náo nhiệt, để ta cũng tận hứng một cái. Xem ra là thành thực chi chứng tác dụng. Triệu Nam thoải mái kết liêu món nợ, sau đó lặng lẽ đi tới Cao Minh Dương bên người. Hắn mở ra ba lô, bên trong có một loại đồ vật chính đang phát tán ra hào quang màu vàng nóng. Nam, cái này là... Có lẽ sẽ có một tràn ngập sức sống công sẽ xuất hiện. Bọn họ bản chất kỳ thực không sai. Huống hồ ta hiện nay vẫn không có thành lập công hội dự định. Lại nói, coi như thật sự muốn thành lập công hội, một khối công hội lệnh bài kỳ thực không tính là gì. Hả? Không có gì. Triệu Nam lắc đầu một cái, đồ vật nhét vào Cao Minh Dương trong lòng, sau đó lôi kéo Phê Ni Nạ, lẳng lặng mà rời đi quán bar. 8. GS1, đa tạ đại đại lãng nhân đánh giá phiếu. Đa tạ Vũ Nhạc Thư Hiếu khen thưởng. GS2, đây là ta kiến nhóm Thư Hiếu 23638942. Có hứng thú bằng hữu có thể thêm đi vào. Tán gẫu pha trò, cũng có thể cho ta ý kiến. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 38, để Đông Nguyên Thị sôi trào. Hiện tại Đông Nguyên Thị ở ngoài quái vật khu, trên căn bản đều bị các loại thế lực nắm giữ lên. Phổ thông tờ lệ ơ muốn đi vào soát quái, còn phải đến đồng ý mới được. Thế nhưng một khi đụng tới tinh anh quái, người chơi bình thường nhất định phải muốn tự động nhường ra. Loại này bá đạo hành vi tự nhiên gây nên rất nhiều bất mãn cùng xung đột. Nhưng là Đông Nguyên trong thành phố đã hình thành ôm đoàn thế lực, đơn độc cái đầu, hoặc là 3, 5 tiểu đoàn đội chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thế lực cắt cứ tại trong 3 ngày này càng nóng nảy, bất luận là đầu đường trên, vẫn là vùng ngoại thành quái vật khu, thường thường có thể tình cờ gặp hai phe thế lực gác chiến tình cảnh. Tại cái này hỗn loạn bên trong thế giới, loại này thế lực phát triển dĩ nhiên là bất ngờ cấp tốc lên. Tương đối nhỏ yếu thế lực chỉ có thể Đông Nguyên Thị vùng ngoại thành phụ cận địa phương, chân chính loại cỡ lớn thế lực mới có thể đi được càng xa một chút. Đi săn bắn những kia hiện giai đoạn người mới địa đồ có thể ghi rõ khu vực biên giới. Mà hết thảy này, đều là tuân ra một viên công hội lệnh bài mà thôi. Ngay ở Đông Nguyên Thị các thế lực lớn khí thế ngất trời địa đẩy tinh anh quái đồng thời, Triệu Nam nhưng là cùng phải nì nạ chăm chỉ địa soạt quái vật. Nếu muốn đi thăm dò thế giới này, như vậy nhất định phải nắm giữ siêu tuyệt thực lực mới có thể. Muốn trở nên mạnh hơn, trực tiếp nhất phương pháp chính là thăng cấp. Hiện giai đoạn dù cho lại cực phẩm trang bị, cũng không sánh được nhân vật cùng sở kỳ hiệu tăng lên. Chỉ có đợi được nhân vật đạt đến lẹ vẹo 40 trở lên, trang bị uy lực mới có thể chân chính địa thể hiện ra. Phây Ní Nạ chuyển chức trở thành thiên không kiếm thánh sau khi, gần người năng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Có nàng làm tấm khiên, Triệu Nam có thể không kiêng kỵ mà phát huy ra thượng cổ áo thuật sư phép thuật uy lực. Tiểu hỏa cầu, bạo liệt hỏa cầu liền dường như hạng nặng súng máy giống như vậy, 8 cấp, thậm chí 9 cấp quái vật vẫn không có gần người, đã tử vong. Cho. Tại nhìn cái gì đó đây? Phây Ní Nạ truyền đạt một bình tử thanh thủy cùng một khối tinh linh bánh bích quy. Xem Cao Minh Dương phát tới bưu kiện. Đây là thứ mấy tre? Rất nhiều. Triệu Nam trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là trở về một phòng, nội dung vì là, mình nhìn làm. Sau đó, hắn đóng bưu kiện nhắc nhở. Lúc này, lẹ vèo 10 quái vật, tăng thi hệ loại nhỏ bạo quân cục vực bên trong, Triệu Nam hai người tại cực kỳ chật hẹp khu vực an toàn chi bên trong nghỉ ngơi. Trước mắt loại nhỏ bạo quân khu vực đã thanh hết rồi một mảng nhỏ. Đồng thời từ từ quét mới tân quái vật. Nơi này xem như là khu vực biên giới bên trong, chưa bị loại cỡ lớn thế lực nắm giữ địa phương. Bởi vì loại nhỏ bạo quân, có thể tính là Đông Nguyên Thị vùng ngoại thành trên bản đồ, khó dây dưa nhất một loại quái vật, hơn nữa số lượng rất nhiều, khu vực an toàn rất ít, căn bản không thích hợp đóng giữ. Càng then chốt một chút việc, loại nhỏ bạo quân khu vực là trực tiếp kéo dài tới một tầng trong sương mù dày đặc. Tầng này sương mù dày, cơ hồ đem Đông Nguyên Thị bốn phía đều vây quanh lên. Sương mù dày bên trong, chính là cái gọi là chưa mở ra khu vực. Chưa mở ra khu vực, cũng là mang ý nghĩa nơi nào có càng mạnh mẽ bao nhiêu quái vật. Lấy hiện giai đoạn tờ lễ năng lực, khủng bố không có khiêu chiến thực lực. Nam, chúng ta đã lẹ vẹo 13, gần như nên về rồi chứ. Phê Nhi nạ nhắc nhở. Triệu Nam gật đầu nói, hửm, đem ngày hôm nay soạt trên, nên có thể đạt đến lẹ vẹo 14. Buổi tối mới trở về đi thôi. Chúng ta còn có nửa ngày thời gian. Ồ, đầu kia tinh anh bạo quân thật giống muốn quét mới. Phê Nhi nạ bỗng nhiên nói rằng. Kha kha, nhìn lần này có thể hay không cho ngươi nhiều soạt một chiếc nhẫn, vừa vặn tập hợp thành một đôi. Ngay ở mới vừa tới đến khu vực này thời điểm, bọn họ vừa vặn tình cờ gặp một con tinh anh loại nhỏ bạo quân. Hai người liên thủ bỏ ra hơn 30 phút thời gian mới đem nó soạt dưới sau khi, bất ngờ được một viên chiếc nhẫn màu xanh lam, đồng thời vô cùng thích hợp cận chiến phẩy nì nạ sử dụng. Được. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bởi vì đã soạt quá một lần quan hệ, lần này hiển nhiên càng thêm ung dung. Thượng cổ áo thuật sư cực ngắn thi pháp thời gian, để con này tinh anh quái thương tổn trị số liền thành một vùng địa bay ra. Tinh anh quái bình thường so với quái bình thường muốn cao hơn 2 cấp bậc. Con này tinh anh loại nhỏ bạo quân vừa vận chính là lẹ vèo 12. Đối với hai người tới nói, soạt đi một con này tinh anh quái, so với giết chết 100 đầu loại nhỏ bạo quân được e ít tờ còn nhiều hơn một chút. Sau nửa giờ, Triệu Nam dùng sức mà bốn éo hơi choáng cánh tay. Tại phế nì nạ phòng vệ bên dưới, con này tinh anh quái căn bản không thể tới gần bên cạnh hắn, sau đó trực tiếp bị không gián đoạn tiểu hỏa cầu cho nổ chết. Tinh anh loại nhỏ bạo quân tử vong sau khi, máu thịt của nó bên trong đống nhiên tuôn ra một luồng hào quang màu vàng nóng. Triệu Nam vội vã kiểm tra bên dưới, sắc mặt có chút quái lạ lên. Sơ cấp công hội lệnh bài. Lại là thứ này. Phê Ní Nạ nắm này tấm lệnh bài, nhất thời buồn cười nói, những thế lực kia mỗi ngày ngồi xổm chờ tinh anh quái xuất hiện, nhưng là xuất hiện cơ hội thực sự quá ít. Chúng ta có điều muốn một chiếc nhẫn, đúng là ra thứ này. Không có ý gây rối chứ. Triệu Nam nổi giận bĩu môi ba. Hắn cũng không có thành lập công hội dự định, không phải vậy hắn sẽ không đem trên tay trung cấp công hội lệnh bài đưa cho Cao Minh Dương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Có điều, này kỳ thực so với một viên chiếc nhẫn màu xanh lam càng có giá trị. Phê Nì Nạ khẽ cười một tiếng, đây chính là người người đều muốn đồ vật. Triệu Nam gật gù, vật này hiện tại là khan hiếm phẩm, bán đi, phỏng chừng đầy đủ chúng ta một quãng thời gian rất dài chi tiêu. Có điều, vật này muốn càng nhanh xử lý càng tốt. Ồ, ta bỗng nhiên có chút hối hận đem tấm lệnh bài kia giao cho Cao Minh Dương. Hi hi. Phê Ní Nạ từ sau ôm Triệu Nam, từ cánh tay của hắn phía dưới đưa đầu ra ngoài, cười nói, ngươi sẽ hối hận mới là lạ. Hai người trêu ghẹo một lúc, mới bắt đầu tiếp tục soạt quái. Bởi soạt đi một con tinh anh quái nguyên nhân, hai người e ít tờ tăng một đoạn. Còn lại có điều là bỏ ra nguyên bản kế hoạch một nửa thời gian, đã cùng nhau địa đem đẳng cấp tăng lên tới lẹ vèo 14 cấp bậc. Hai người rốt cục cũng vào lúc hoàng hôn. Trở lại Đông Nguyên trong thành phố. Triệu Nam trực tiếp chạy về phía giao dịch phòng khách. Nguyên bản là Đông Nguyên thị chứng từ sở giao dịch địa phương, hiện tại nhưng là trở thành quy mô to lớn sàn giao dịch. Thế nhưng hiện giai đoạn giao dịch phòng khách, còn nơi lấy môn đỉnh lạnh nhạt tình huống. Dù sao game bắt đầu vẫn chưa tới thời gian một tháng, phần lớn cờ lệ ở trên tay không thể có đầy đủ tiền tài đi tới nơi này cái tiêu phí. Triệu Nam thoáng xem lướt qua một hồi bị gửi bán ở đây thương phẩm sau khi, nhất thời có chút thất vọng lên. Hiện giai đoạn giao dịch phòng khách đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì cực món đồ, coi như tờ lệ có thể có được, phỏng chừng là có thể sử dụng đều sẽ mình dùng tới, trong tay nằm ở bỏ không mới sẽ chọn bán ra đến. Giao dịch phòng khách gửi bán phí dụng có thể không nhẹ. Thế nhưng gửi bán sau khi, lại có thể quên trực tiếp giao dịch phân đoạn. Điều này có thể bảo đảm song phương an toàn, hiện tại tuy rằng quận cũ é, thế nhưng sau này tuyệt đối là nhất là nóng nảy địa phương một trong. Nhưng Triệu Nam nhưng không có lựa chọn gửi bán. Mà là lựa chọn mặt khác một công năng, bán đấu giá. Bán đấu giá sẽ không thu lấy phí dụng, thế nhưng giao dịch phòng khách sẽ trực tiếp thu lấy món đồ bán đấu giá giá trị 15% tiền tài. Nhưng là bán đấu giá nhưng có một chỗ tốt, vậy thì là thông cáo, thông qua hệ thống thông cáo, cho Đông Nguyên thị hết thể tờ lệ tuyên bố tin tức. Triệu Nam tại giao dịch trong đại sảnh lặng lặng mà ngồi hơn một giờ, làm trên mặt xuất hiện thiếu kiên nhẫn biểu hiện thời điểm, chợt nghe hệ thống âm thanh. Thông cáo. Tự do chi thành tờ lễ Philip còn thành công thành lập công hội liên hợp anh hùng, trở thành game cái thứ nhất thành lập công hội tờ lễ. Triệu Nam ha một tiếng nở nụ cười, vốn là dự định từ bỏ, không nghĩ tới rốt cục có người thành công thành lập công hội. Nam, ngươi một đã sớm biết. Phê Ní Nạ không khỏi hiếu kỳ lên, Triệu Nam sở dĩ vẫn bất động, chính là vì chờ đợi cái này. Triệu Nam chuyện đương nhiên nói, đều sẽ có người thành công thành lập công hội, chỉ là vấn đề thời gian. Ta vốn là chỉ là dự định hơi hơi chờ lâu một ít thời gian, nhìn có không ai có thể thành công mà thôi. Trên thực tế nếu như tại nhiều nửa giờ vẫn chưa xuất hiện nhắc nhở, ta cũng sẽ chọn trực tiếp bán đấu giá đi. Nhưng là, này có cái gì không giống? Triệu Nam cười hát hát nói, nhân loại là một loại rất kỳ quái sinh vật. Đều hướng về phía vị trí thứ nhất đi, mọi người đều sẽ nhiệt tình mười phần, các loại so đấu, nhưng cũng không phải điên cuồng nhất thời điểm. Điên cuồng nhất chính là, mắt thấy có người đã dẫn trước một bước, nhưng là đặt tại trước mặt nhưng còn có truy đuổi cơ hội. Vì lẽ đó, ngươi mới hy vọng đợi được cái thứ nhất công sẽ xuất hiện sau khi, mới bán đấu giá này tấm lệnh bài. Phây Ni Nạ chợt nói. Đúng thế. Triệu Nam liếm môi một cái, trầm giọng nói, hiện tại liền để Đông Nguyên Thị, triệt để điên cuồng đứng lên đi. Triệu Nam tỉnh táo đi tới giao dịch phòng khách bán đấu giá khu. Đinh. Không tờ lỡ tại giao dịch phòng khách bán đấu giá một khối sơ cấp công hội lệnh bài, bán đấu giá giá quy định là 1.000 kim tệ, vô thượng hạn, bán đấu giá thời gian, 12 giờ. Hệ thống thanh âm vang lên. Đông Nguyên Thị náo nhiệt buổi tối, nhất thời bình tĩnh chốc lát, sau đó nhưng là, sôi trào. 7. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 39, công hội, ảo tưởng phó bản, đánh lén. Không có gì bất ngờ xảy ra, sơ cấp công hội lệnh bài tiến hành bán đấu giá sau khi, ra giá tốc độ một đường hát vang, ngăn ngắn nửa giờ trong vòng, đã đột phá 10.000 kim tệ số lượng. 3 vạn kim tệ, này không phải là loại nhỏ đoàn thể có thể đạt được đi ra. Nhưng mà 10.000 còn chưa xem như là cực hạn, mức còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Lấy Triệu Nam chấn định, cũng không khỏi tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh. Làm giá đấu giá tăng lên tới 10 vạn thời điểm, Triệu Nam nhưng bên ngoài địa chịu đến một phần hệ thống nhắc nhở. Đinh. Tờ lễ ơ tả bàng long hệ thống thông qua 5 vạn kim tệ cộng thêm một cái ảo tưởng phó bản chìa khóa cùng với tọa độ địa đồ, hướng về ngươi đưa ra giao dịch sơ cấp công hội lệnh bài. Tả bàng long là ai Triệu Nam trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Thế nhưng ảo tưởng phó bản chìa khóa lại làm cho hắn hứng thú tăng nhiều. Ảo tưởng phó bản chỗ tốt hắn đã lãnh hội quá một lần, nghĩ thầm chờ thực lực đầy đủ liền đi thử vận may xem có thể hay không lại tiến vào một. Suy nghĩ một phen sau khi, Triệu Nam cuối cùng đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu. 5 vạn kim tệ so với lấy ra 15% sau khi, còn sót lại 4 vạn 2.000 năm bách kim tệ, đã vượt qua Triệu Nam nguyên bản phòng trường. Nhưng giao dịch hoàn thành, thông qua hệ thống bưu kiện bưu ký mà đến một chiếc chìa khóa. Cùng với một phần địa đồ sau khi, càng làm cho Triệu Nam trực tiếp không nhịn được cú sốc lên. Lẹ véo 10 hảo tưởng phó bản chìa khóa, lẹ véo 10 hảo tưởng phó bản tọa độ. Sử dụng nói rõ, nhân vật nhất định phải hoàn thành lần thứ nhất nghề nghiệp lên cấp, nhân số hạn mức tối đa vì là 6 người. Bình quân đẳng cấp đạt đến nhân vật đẳng cấp đạt đến lẹ véo 12. Nhân vật đẳng cấp hạn mức tối đa lẹ véo 15. Xem xong này chìa khóa nói rõ sau khi, Triệu Nam không khỏi có chút kỳ quái lên. Cái này phó bản mở ra điều kiện cũng không tính khó, Triệu Nam không nghĩ ra có nguyên nhân gì có thể để người ta từ bỏ một ảo tưởng phó bản. So sánh là hắn, dù cho hắn 10 khối công hội lệnh bài, cũng tuyệt đối không đổi. Công hội lệnh bài thứ đó, sớm muộn có thể soạt đi ra. Nhưng là ảo tưởng phó bản chìa khóa, nhưng chỉ có thể coi trọng vận may. Có người cả đời cũng chạm không được, tất nhiên Triệu Nam sống lại trước chính là loại này khổ bức. Đinh. Tờ lễ ơ tả bàng long thỉnh cầu xin bạn tốt. Lúc này. Cái kia tờ lễ lần thứ 2 thông qua giao dịch phòng khách công năng truyền đến một phong biểu kiện. Triệu Nam sờ sờ mũi, trực tiếp từ chối. Tình huống như thế, tiếng trầm giàu to mới là lựa chọn tốt nhất. Từ chối. Lẽ nào là bởi vì còn không rõ ràng lắm ảo tưởng phó bản chân chính giá trị. Triệu Nam hiện nay chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Lắc đầu một cái, hắn mang theo Phẩy Ni Nạ đi ra giao dịch phòng khách. Trong tay kim tệ trong nháy mắt giàu có lên, Triệu Nam có thể đủ tốt thật địa học tập càng nhiều hữu dụng sở kỳ hiệu. Nhân vật đẳng cấp 14, ngũ hệ phép thuật sở kỳ hiệu nắm giữ rất nhiều lựa chọn. Nhưng là tại hai người vừa mới đi ra giao dịch phòng khách thời điểm, bầu trời bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Đinh. Chúc mừng Đông Nguyên Thị tờ lễ ơ tả bàng long thành công thành lập huyết ảnh công hội, trở thành Đông Nguyên Thị cái thứ nhất công hội, khen thưởng công hội phòng khách chuyên dụng gian phòng mở gian, khen thưởng kim tệ 5.000, khen thưởng công hội danh vọng 1.000. Tiếp theo mà đến, nhưng là một cái trầm ổn giọng nam. Ta là tả bàng long. Huyết ảnh công hội hội trưởng, ta công hội hiện tại bắt đầu chiêu thu tờ lễ gia nhập, sáng sớm ngày mai 6 điểm sẽ công bố chiêu thu điều kiện. Thành công nhập hội tờ lễ chúng ta sẽ cung cấp chuyên môn luyện cấp địa điểm, cũng có cao thủ mang nhiệm vụ, càng có cơ hội thu được cực phẩm trang bị. Thậm chí hướng dẫn cái thứ nhất 10 phó bản. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Nguyên Thị đều vang vọng tả bàng long âm thanh. Liên tiếp 3 lần sau khi, Đông Nguyên Thị rơi vào chốc lát trong trầm mặc, hầu như đạt đến châm lạc có thể nghe trình độ. Sau đó. Toàn bộ thành thị lại một lần nữa địa sôi trào lên. Đông Nguyên thị cái thứ nhất công hội nhận người. Triệu Nam ban đầu giá lệnh bài, chỉ là để nắm giữ tài lực người sôi trào. Thế nhưng Tả Bàng Long sáng tạo cái thứ nhất công hội, nhưng là để Đông Nguyên trong thành phố hết thảy tờ lỡ đều triệt để mà sôi trào lên. Trên đường đoàn người điên cuồng bôn ba, to nhỏ thanh địa nghị luận. Huyết ảnh công hội, đã trở thành toàn bộ Đông Nguyên thị đề tài, không có một trong. Không biết Cao Minh Dương tên kia, hiện tại đang làm những gì. Triệu Nam nhìn không có một bóng người trường ai, có chút ngạc nhiên lên. Huyết ảnh thành là thứ nhất cái, nói cách khác hắn vẫn không có sáng tạo công hội à? Là đang do dự, vẫn là tại. Nam. Không có gì. Triệu Nam lắc lắc đầu, đồ vật đã cho đi ra ngoài, lựa chọn như thế nào hẳn là do Cao Minh Dương lo lắng mới đúng. Nếu như Cao Minh Dương thành lập công hội, này không có lãng phí Triệu Nam hảo ý, sau này tháng ngày bên trong, Triệu Nam có thể mang hắn cho rằng là một có thể giao tâm bằng hữu. Nhưng nếu như hắn không có sáng tạo công hội, mà là lựa chọn bán ra một loại, như vậy cũng là cho thấy Cao Minh Dương chỉ là một sẽ vì lợi ích mà từ bỏ mình lý tưởng người. Người như thế, cũng không biết tiếp tục thâm giao xuống. Một khối công hội lệnh bài, có thể đổi tới một người giao tâm tri kỷ. Đây mới là Triệu Nam đối với giữa hai người cân nhắc. Chúng ta hiện tại đi Pháp Sư Quán. Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Nam thoải mái cười một tiếng nói, vẫn là nghề nghiệp của ngươi được, Thiên Không Kiếm Thánh Sở Kỷ chỉ cần đẳng cấp đạt đến liền sẽ tự động xuất hiện. Không giống như là ta, đều là phổ thông Pháp Sư Sở Kỷ hiệu, muốn học còn muốn mua. Được tiện nghi ra vẻ. Phây Ní Nạ nhất thời khinh thường nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện dùng những này Sở Kỷ hiệu, nhưng đổi ngươi cái kỹ năng đó phóng thích thời gian giảm thiểu 50% năng lực. Ha ha, sinh hoạt quá khô khan, chung quy phải tự mình nghĩ biện pháp tìm một ít việc vui. Triệu Nam ôm Phây Ní Nạ, cười khẽ mà đi. Pháp Sư Quán, làm khó tới nơi này một lần, Phây Ní Nạ nhưng là đi tìm Hải Địch Ân cẩn thận mà liên hệ cảm tình. Triệu Nam nhưng là mình một mình đang chọn mua có thể sử dụng Sở Kỷ hiệu. Ngũ hệ phép thuật Sở Kỷ hiệu rất nhiều. Triệu Nam đầy đủ bỏ ra thời gian 2 tiếng, mới đem cần dùng Sở Kỷ hiệu lựa chọn xong xuôi. Triệu Nam không hy vọng mình biến thành phụ tá tính chất pháp sư, bởi vậy yêu chuộng mạnh mẽ tấn công Sở Kỷ hiệu. Đương nhiên, đối với không sai phụ tá Sở Kỷ hiệu, hắn cũng sẽ không chống cự. Cấp 10 sau khi sách Sở Kỷ hiệu, giá tiền trực tiếp là trước gấp 10 lần. Thế nhưng trong tay có một phen phát tài, Triệu Nam đương nhiên sẽ không keo kiệt. Triệu Nam nắm giữ tài lực đem tiền kỳ hết thảy sách Sở Kỷ hiệu đều mua trên một quyển. Thế nhưng căn cứ quý hồ tinh bất quý hồ đa nguyên tắc, cuối cùng vẫn là hết sức điệu tinh giản lên. Hắn lựa chọn 4 cái hệ lửa, 3 cái phong hệ sở kỳ hiệu tấn công, 1 phong hệ phụ trợ sở kỳ hiệu. Sau đó nhưng là 2 cái địa hệ, 2 cái hệ nước phụ trợ sở kỳ hiệu. 1 hệ nước chữa thương sở kỳ hiệu. Cuối cùng 2 cái ám hắc hệ sở kỳ hiệu tấn công, 3 cái nguyền rủa sở kỳ hiệu. Tổng cộng 18 cái sở kỳ hiệu, e sợ phải đem những này sở kỳ hiệu luyện tập đến tinh thông trình độ, đã quá chừng. Đúng rồi. Ngược lại đến một chuyến. Triệu Nam chợt nhớ tới lúc trước từ cuồng chiến sĩ Đại Sơn chỗ nào được chìa khóa. Lúc trước 500 viên giám định phí dụng để Triệu Nam nhìn mà phát khiếp, nhưng là người tại hơi có chút giàu nứt đố đổ vách cảm giác, đúng là muốn tìm tòi hư thực. Trong phòng giám định, chuyên gia giám định hai tay nắm chìa khóa, nói lẩm bẩm. Đông nhiên một đạo chói mắt cường quang bắn ra, chìa khóa nhưng là tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Màu vàng phẩm chất đạo cụ. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một điệu từ chuyên gia giám định trên tay tiếp nhận chìa khóa, vội vã kiểm tra lên. Thải hồng thất sắc thi, lam chi thi, lẹ và không trong truyền thuyết có thể mở ra thông thiên chi lộ chìa khóa một trong. Thông thiên chi lộ. Triệu Nam trầm ngâm một phen. Bất kể là thải hồng thất sắc thi, hay hoặc là thông thiên chi lộ đều là hắn chưa từng nghe thấy đồ vật. Dù sao lúc trước hắn cũng là đạt đến 49 cấp, cũng có điều là quá 3 năm, toàn bộ thế giới còn có rất nhiều nơi không có bị thăm dò đi ra. Địa cầu game hóa sau khi, nó đổ phá hoại chính là ở, ngươi vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới, tại những kia tại không biết cục vực bên trong, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì. Thế nhưng nếu như mình không rõ ràng, nay cái gọi là thông thiên chi lộ phòng trừng là vô cùng cao cấp khu vực mới phải xuất hiện à. Triệu Nam lắc lắc đầu, hiện giai đoạn sợ là không có tiếp xúc cơ hội. Hắn chiếc chìa khóa thu cẩn thận, sau đó chờ đợi Phẩy Ni Nạ đi ra. Hai người sau đó tìm một nhà quán trọ. Thực tùy biết vị hai người buổi tối hôm đó điên cuồng đòi lấy đến nửa đêm thời điểm, mới nặng nề địa ngủ. Trời vừa sáng, Triệu Nam trực tiếp đến Đông Nguyên trong thành phố đặc thù ở tiệm cửa hàng, bỏ ra 10.000 kim tệ, đem lưng của mình bao dung lượng tăng lên gấp 3, sau đó chọn mua lượng lớn đạo cụ, cũng trực tiếp dựa theo ảo tưởng phó bản tọa độ nhắc nhở, hướng ngoài thành đi đến. Ảo tưởng phó bản tọa độ, ở vào Đông Nguyên thị khu vực biên giới. Lấy hai người năng lực, xuyên qua quái vật khu vực có thể nói cực kỳ dễ dàng. Triệu Nam đường cũ cũng không xoạc quái, một đường bay vút qua. Căn cứ tọa độ nhắc nhở, hai người bỏ ra nửa ngày thời điểm rốt cuộc tìm được lối vào vị trí. Đây là một viên to lớn thân cây. Thân cây đã trống rỗng, có một cái cửa động vẫn thâm nhập đến trong lòng đất. Phó bản lối vào liền trong lòng đất bên dưới. Triệu Nam hướng về động trong miệng bắn ra một tiểu hỏa cầu, lắng nghe chỉ chốc lát sau, cũng không có bất kỳ dị động, hai người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa bò vào trong đó. Nơi này tựa hồ cũng không sâu, đại khái 7, 8 mét dáng vẻ. Bốn phía ẩm ướt, một luồng lá cây gỗ mục hủ bại mùi. Triệu Nam từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối tinh thạch, đây là dường như đèn tin cầm tay như thế đạo cụ, chỉ cần đưa vào chút ít pháp lực, liền có thể duy trì một quãng thời gian rất dài có thể so với cường quang đèn tin cầm tay nguồn sáng. Bạch xì ánh sáng soi sáng phía trước trên đường mấy chục mét, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ở ngoài đèn kịt đường lối. Xem ra khoảng cách phó bản lối vào còn có một quãng thời gian. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới, trên đường nhưng không có gặp phải gì đó. Nơi này yên tĩnh khiến người ta ngột ngạt. Nam, nơi này có chút vết chân. Phấy Ní Nạ bỗng nhiên lôi kéo Triệu Nam cánh tay, nhỏ giọng nói, này bộ phận có chút thiện, những này lại sâu một ít, tạo thành thời gian nên bất nhất trí. Triệu Nam gật gù, cau mày nói, tựa hồ còn không phải cùng một người tạo thành. Ân, khả năng là trước được phó bản chìa khóa người, đã từng đến từng điều tra. Có điều, vẫn là cẩn trọng một chút là hơn. Triệu Nam nói thầm một tiếng. Trên tay quyền trượng đống nhiên sau lưng Phẩy Nì Nạ khinh điểm một cái. Bàn thạch giáp bảo vệ. Phẩy Nì Nạ thân thể nhất thời bị một đạo hào quang màu vàng đất bao trùm, sau đó rất nhanh sẽ ẩn tiến vào trong da. Triệu Nam đồng dạng làm, cũng vì chính mình ra chỉ một bàn thạch giáp bảo vệ. Đây là hệ đất pháp sư lẹ vẹo 12 mới có thể nắm giữ pháp thuật phòng ngự. Tại được thuật giả trên người ra chỉ một bộ ẩn dấu giáp bảo vệ. Giáp bảo vệ nắm giữ 1.000 điểm HP, chỉ có tiêu hao hết tất mới có thể đối với được thuật giả tiến hành chân chính thương tổn. Cho tới giáp bảo vệ sức phòng ngự, và nhân vật bản thân sức phòng ngự là nhất trí. Thứ này cũng ngang với tại nhân vật vốn có HP mặt trên, nhiều hơn 1.000 điểm. Vô cùng thực dụng phụ trợ sở kỳ hiệu. Triệu Nam Tế suy nghĩ một chút, trên tay quyền trượng lần thứ 2 điểm ra, một tia hào quang màu xanh chậm rãi chạy ra, cuối cùng hòa vào trong không khí, chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Khinh doanh chi phong. Cái này cũng là Triệu Nam lần này mua sở kỳ hiệu một trong. Có thể thả ra một luồng nguyên tố gió, phân bố tại bốn phía bên trong, hữu hiệu phạm vi là 30 mét. 30 mét bên trong có thể cảm ứng chuyện nguy hiểm vật. Triển khai ba cái sở kỳ hiệu sau khi, hai người mới tiếp tục lên đường. Phía trước dần dần trống trải lên. Triệu Nam có thể tìm tới một tia đường sắt ngầm dấu vết, xem tới nơi này là đã từng lòng đất thiết đường nối phù hợp kiến trúc. Lại sau một chốc, Triệu Nam hơi nhướng mày. Vội vã lôi kéo Phế Ni Nạ cánh tay, hướng về một bên nhanh chóng di động hai bước. Lúc này, một đạo tiếng xé gió đồng thời truyền đến. Đinh! Một cái mũi tên nhọn liền đóng ở trước mắt trên đất. Triệu Nam trong lòng cả kinh, mũi tên này nếu như không có từ trước tra xét, e sợ đã đâm vào trên người chính mình. Kẻ địch! Phế Ni Nạ trong nháy mắt rút ra trường kiếm, cả người bắt đầu đề phòng. Hơn nữa nhân số tựa hồ không ít. Tổng cộng 6 cái. Xem ra tựa hồ có người không muốn chúng ta tiếp tục tiến lên. Thở phì phò. Chính như Triệu Nam từng nói, nhưng là có người không muốn hai người tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Mắt thấy lại là hai đạo mũi tên nhọn phong tới. Hai người này mũi tên nhọn tốc độ cực nhanh, lại là từ trong bóng tối bắn ra, khó lòng phòng bị. Thật tại khinh doanh chi phong hiệu quả cũng không tiêu trừ, Triệu Nam lần thứ 2 lôi kéo Phẩy Nì Nạ né tránh một lần. Ầm ầm. Nhưng mà, mũi tên nhọn rơi xuống đất, nhưng trực tiếp nổ tung. Uy lực khá lớn. Bàn thạch giáp bảo vệ HP trực tiếp tổn thất 200 điểm. Cố định thương tổn à? Phẩy Nì Nạ làm thiên không kiếm thánh sức phòng ngự so với Triệu Nam cao hơn nhiều, thế nhưng hai người bị thương trình độ nhưng là như thế. Phản kích. Triệu Nam lập tức quát to một tiếng. Hai người phối hợp không kẽ hở, Triệu Nam trên tay pháp trượng chuyển động, hầu như tại trong nháy mắt, ba cái tiểu hỏa cầu liền trực tiếp bắn ra, cùng lúc đó, Phẩy Nì Nạ nhưng là theo sát tại một người trong đó tiểu hỏa cầu sau khi lấy tốc độ cực cao nhanh chạy. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, ngay ở tiểu hỏa cầu bắn ra có điều 10 mét khoảng cách, pháp trượng lần thứ 2 bùng nổ ra một ánh hào quang. Cường tập đao gió. 10 mảnh thước dài liệt phong hóa thành nửa tháng, tản ra mà ra. Cùng lúc đó, Triệu Nam cũng cùng theo gió nhận sau khi, thật nhanh lược động lên. Hắn nhanh nhẹn thuộc tính thậm chí so với đồng cấp đạo tặc còn cao hơn, tốc độ nhanh chóng vẹn vẹn so với Phẩy Nì Nạ thiếu một chút mà thôi. Cẩn thận. Trong bóng tối, nhất thời nghe được một cái nữ nhân kêu to âm thanh. Này 6 tên đánh lén người thật nhanh chuyển động lên. Chạy thoát. Triệu Nam cười ha ha, pháp trượng tại lại chuyển, dùng sức mà hướng về trên đất một đâm mà xuống, một vòng màu vàng nhạt vầng sáng như gợn nước giống như cấp tốc tản ra. Bùn đùi hăm sâu. Hệ đất lẻ vẹo 14 sở kỳ hiệu, chế tạo một đường kính 20 mét đầm lầy khu. Khu vực bên trong kẻ địch không chỉ sẽ thân thể chìm xuống, càng thêm sẽ phải chịu 3 giây chậm chạp hiệu quả. Cùng lúc đó, Triệu Nam cầm trong tay tinh thạch hướng về trên ném đi, quang cường nhất thời rọi sáng khu vực này, 6 bóng người ở trong bóng tối hiện ra. Phây Nỉ Nạ trên tay trường kiếm bỗng nhiên bùng nổ ra hết sạch, dùng sức về phía trước chém ra một chiêu kiếm, một đạo dài nửa mét hình cung lưới kiếm lập tức bắn nhanh ra. Thiên Không Kiếm Thánh đặc hữu sở kỳ hiệu, bên trong khoảng cách lưới kiếm công kích, có thể làm cho bị đánh trúng mục tiêu chịu đến khủng bố thương tổn, đồng thời tự mang ngũ giây mỗi giây 50 điểm xé rách thương tổn. Hình cung lưới kiếm trong nháy mắt bổ chúng trong vũng bùn một người, một đạo tổn thương thật lớn trị số bay ra, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người xuất hiện e sợ vết thương. Phây Nỉ Nạ một kích thành công, lại nghe được Triệu Nam một tiếng quát lớn, vội vàng hướng sau nhảy một cái, lúc này, Triệu Nam pháp trượng bên trên, một cái to lớn hỏa long đã ấp ủ mà ra. Viêm Long Kích. Hệ lửa lẹ vẹo 14 sở kỳ hiệu tấn công, điều khiển một cái to lớn hỏa long, đối với mục tiêu tiến hành một lần tổn thương thật lớn. Làm hỏa long hướng về một người khác bắn ra đồng thời, Triệu Nam bàn tay lần thứ hai quay về người thứ ba, liên tiếp tiểu hỏa cầu dường như viên đạn giống như vậy, nối liền một đường bay thẳng đến người thứ ba cuồng hướng mà đi. Ầm ầm ầm. Từng trận vang dội nổ tung sau khi, đầy đất bụi trần bay lượn. Thẳng đến lúc này, từ Triệu Nam cao quăng tinh thạch, cũng có điều là ngăn ngắn trong vòng mấy giây. Thế nhưng đã để đánh lén người luống cuống tay chân. Trong khói dày đặc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên hai đạo. Nhưng Triệu Nam cũng không có ngừng tay, pháp trượng dường như nòng súng giống như vậy, tiểu hỏa cầu trực tiếp hình thành một cái hỏa diễm roi dài, trực tiếp tại bốn phía khu vực trong vung vẩy lên. Những ngày gần đây, Triệu Nam luyện được tối cần vẫn là thuộc về tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu đã đạt đến tinh thông cấp độ, uy lực không tầm thường. Linh điểm ngũ giây thi pháp thời gian, càng thêm để tiểu hỏa cầu thành là chân chính lợi khí. Chờ đã, chúng ta đầu hàng. Rốt cục, tại sau một phút, Triệu Nam nghe được thanh âm của đối phương. Vong hoang nên quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 40, mạnh mẽ gán nhiệm vụ. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, đột nhiên dừng tay lại, chỉ là pháp trượng hơi tỏa ra ánh sáng, một cái khác sở kỳ hiệu đã đang nổi lên. So sánh là ngươi, nếu như có người đột nhiên đánh lén ngươi, đồng thời muốn trí ngươi cùng tử địa, ngươi có hay không hạ thủ lưu tình? Hẳn là sẽ không chứ. Ta nói rất đúng sao, huyết ảnh hội trưởng. Tạ Bàng Long tiên sinh. Cái này hảo tưởng phó bản nhiệm vụ tại trên tay ta. Giết ta, ngươi coi như có thể đi vào, cũng không chiếm được khen thưởng. Khói thuốc súng bên trong, một cái thanh âm trầm ổn đống nhiên vang lên. Sau khi nói xong, bốn phía nhất thời trầm tĩnh lên, chính là hơi hơi cấp tốc tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Nhưng vào đúng lúc này, khói thuốc súng tựa hồ so cái gì quân lấy lên, trong nháy mắt liền xuất hiện một chỗ chân không khu vực. Hai đạo khủng bố lốc xoáy song song mà ra, liền tại một người đàn ông đầu hai thì lại bay lượn mà qua. Ầm ầm ầm. Lốc xoáy đánh tại sau lưng của hắn vách đá bên trên, phát sinh nổ vang, đàn hồi mà ra khí lưu càng là trực tiếp đem thân thể của hắn hướng về trước đẩy đưa. Hắn lảo đảo địa liên tiếp đi mấy bước, vừa mới dừng thân lại, trên trán không cảm thấy đã chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Triệu Nam từ trên mặt đất nhặt lên tinh thạch, 30 mét bên trong, tập kích 6 người đã không chỗ che thân. Thế nhưng đã có 3 cái ngã trên mặt đất, lúc này đang uống hồi huyết tề. Ngươi chính là Tạ Bàng Long. Triệu Nam đánh giá nam nhân trước mắt. Triệu Nam nhìn ở trước mặt mình ổn định bóng người nam tử, khép mắt, thoáng đánh giá một phen. Đối phương tuổi tựa hồ đang 30-40 trong lúc đó, sắc mặt thoáng trắng xám, cũng không phải là sợ sệt, mà là cùng trên người như thế trắng xám màu da. Đối phương ăn mặc chính là sáng trắng sắc áo giáp. Kỵ sĩ áo giáp. Là ta. Tạ Bàng Long tự nhiên hào phóng gật đầu thừa nhận thân phận của chính mình, đồng thời cầm trên tay kỵ sĩ kiếm xuyên ở trên mặt đất, ta không có ác ý. Ai tin tưởng? Triệu Nam khép cười một tiếng, bàn tay vượt lên hướng thiên, một tiếp theo một tiểu hỏa cầu chậm rãi trồi lên, trong nháy mắt đã nâng 6 cái tiểu hỏa cầu. Này 6 người phỏng trừng đã ăn được rồi loại này khủng bố tốc độ công kích vị đắng, vội vã hơi thay đổi sắc mặt lên. Tạ Bàng Long liền vội vàng nói, ta đã nói qua, ảo tưởng phó bản nhiệm vụ tại trên tay của ta. Vậy thì như thế nào? Đúng, vậy thì như thế nào? Tạ Bàng Long đống nhiên ngẩn ra, hiện đang chủ động quyền tựa hồ đang tay của đối phương trên. Nhưng hắn cũng không mong muốn đơn giản như vậy địa thỏa hiệp, nhất thời cười lạnh nói, nếu như muốn tiến vào phó bản, ngươi nhất định phải hợp tác với ta. Nếu như muốn bảo mệnh, ngươi tựa hồ cũng có thể hợp tác với ta. Triệu Nam híp mắt nói rằng, ta có thể tới nơi này, ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục cho ngươi. Tạ Bàng Long khinh thường nói, này, Tạm biệt. Sáu cái tiểu hỏa cầu cùng bay mà ra, Tần Vũ Lam há miệng, hắn đem kỵ sĩ kiếm cắm trên mặt đất, đã cho thấy muốn đàm phán ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới đối phương căn bản là không để ý tới, trực tiếp công kích lại đây. Trong giây lát này, triệt để mà quấy rầy kế hoạch của hắn. Khoảng cách giữa hai người không vượt qua 10 mét, tiểu hỏa cầu tốc độ phi hành cực nhanh, đợi được phản ứng lại thời điểm, tiểu hỏa cầu đã đặt ở trên đầu hắn. Thủ trưởng. Lúc này, một bóng người cao lớn bỗng nhiên che ở Tả Bàng Long trước mặt. Đó là một vô cùng cường tráng hán tử. Hắn dùng phần lưng đem hết thể tiểu hỏa cầu chống đỡ, tùy ý quả cầu lửa tại nàng phần lưng nổ thành máu thịt bé bét, vẫn cứ không có hành ra một tiếng. Nhưng là nguyên bản không nhiều HP nhưng hầu như rơi xuống đáy vực. Trần Khải. Tả Bàng Long kinh hô một tiếng, đem người ôm ở trong lòng, trên mặt một mảnh cấp thiết vẻ. Triệu Nam nhưng là dường như không có nhìn thấy giống như vậy, chậm rãi đi lên. Lúc này, còn lại bốn người vội vã bảo vệ tại trước mặt hai người, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam mà tới. Lúc này, Tả Bàng Long cũng tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam, lạnh giọng nói, rất tốt. Ta vốn cũng không có chân chính ý muốn thương tổn ngươi. Thế nhưng, ngươi để ta huynh đệ tốt nhất bị thương, quyết định không thể bỏ qua ngươi. Triệu Nam tự nhiên không sợ đối phương đe dọa, chỉ là này một tiếng thủ trưởng đúng là để hắn có chút ngạc nhiên. Nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ kỹ. Bởi vì Tả Bàng Long trước mặt bốn tên hán tử đã mở ra sở kỳ hiệu vọt mạnh mà tới. Pháp trượng vung lên, một bức cao 2 mét tường băng hoành cách tại tiến công người trước mặt. Những kỹ năng kia đồng thời đập xuống tại tường băng bên trên, trong chớp mắt liền đem tường băng cho pha tan. Cắt. Triệu Nam bỗng nhiên quát một tiếng, thân thể chợt lui về phía sau, cùng lúc đó phải nì nạ nhưng là phóng qua Triệu Nam, sử dụng kiếm nặng nề tại đường phía trước trên dùng sức vừa bổ. Một đạo to lớn hình bán nguyệt ánh kiếm nện xuống. Trước mắt tứ người nhất thời hai người không né tránh kịp, bay ngược mà ra, vội vã bắt đầu hạp hồi huyết tể. Còn lại hai người không lùi mà tiến tới, càng là liệu mình không sợ chết giống như vậy, gào thét mà tới. Nghe túc thâm hãm. Pháp trượng điểm trên đất, phầy nì nạ đã sơm trước một bước nhảy lên, biến thành đầm lầy như thế mặt đất đồng thời đem này hai tên hán tử cho rơi vào bùn nhau bên trong, đồng thời động tác bắt đầu trì độ lên. Phầy nì nạ thân thể trên không trung nữ quá một đạo đẹp đẽ độ cong. Trường kiếm ở trong tay biến thành khủng bố hào quang màu bạc. Thiên không kiếm thánh sở kỳ hiệu một trong, tinh liên kích. Hiện nay phải nì nạ có thể quá làm được 12 liên kích. 12 ánh kiếm liền thành một vùng, tại trên người của hai người đồng thời nổ tung. Từng đạo phiêu hồng thương tổn trị số xuất hiện, hai người ránh máu chính lấy tốc độ khủng khiếp giảm xuống. Mắt thấy hai người liền muốn tại này liên kích ánh kiếm bên trong bị diệt đi HE, Tả Bàng Long tàn nhẫn cắn một cái hàm răng, trên tay kỵ sĩ kiếm cường quang lóe lên. Phầy nì nạ công kích nhưng ngoài ý muốn lệch khỏi lên. Ánh kiếm hướng về Tả Bàng Long thân thể mà lên, phầy nì nạ thân thể tựa hồ không bị khống chế giống như vậy, được ánh kiếm chỉ dẫn, bay thẳng đến Tả Bàng Long công kích mà đi. Kỵ sĩ sở kỳ hữu một trong, khiêu khích ánh sáng, cưỡng chế mục tiêu công kích tự thân, đồng thời để thân thể xuất hiện 3 đến 5 giây vô địch trạng thái. Thời gian cụ thể xem sở kỳ hữu độ thuần thục. Lúc này, này nguyên bản nên đến cùng không nổi Trần Khải chẳng biết lúc nào đã đứng lên đến. Trên thân thể bắp thịt đồng thời phồng lên. Hắn là cuồng chiến sĩ, hai tay nắm chặt lưỡi búa, chuẩn bị bổ ra. Ngây thơ. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, đã thấy phẩy nì nạ thật nhanh trên không trung vung lên tay trái, trực tiếp vung ra. Hình bán nguyệt ánh kiếm bắn ra, mạnh mẽ chém ở Trần Khải thân thể bên trên. Thiên không kiếm thánh, hai tay tinh thông. Nếu như nắm giữ song kiếm, phẩy nì nạ có thể đồng thời làm ra giống như lúc hai lần công kích. Coi như là tay không, vẫn như cũ có thể phóng thích sở kỳ hiệu. Trần Khải thân thể bị ánh kiếm tàn nhẫn mà xé rách, vết thương thật lớn từ vai trái rơi thẳng đến đùi phải bên trên, máu tươi phun ra mà ra, ngã xuống đất không nổi. Lúc này, Tả Bàng Long biến sắc mặt, nằm ở khiêu khích ánh sáng trạng thái, tuy rằng bản thân đủng có vô địch trạng thái, nhưng là bản thể nhưng không thể động đậy một phần một hào. Phây ní nạ trường kiếm bổ vào cổ của hắn bên trên, phát sinh đinh một tiếng nổ vang sau khi sau, nghiêm nhiên là phách không đi vào. Trong chớp mắt, mắt thấy vô địch trạng thái liền muốn giải trừ. Tả Bàng Long ánh mắt tứ chuyển, tựa hồ cũng không e ngại. Có thể nhưng vào lúc này, phầy nì nạ kiếm nhưng không có tiếp tục động tới mảy may, chỉ là gác ở cổ của hắn bên trên. Tả Bàng Long nhất thời không rõ, nhưng là rất nhanh nhưng hoàn toàn biến sắc. Thân thể của hắn, dĩ nhiên không biết lúc nào bị có vài tráng kiện mạn đằng cho quấn quanh lên. Tả Bàng Long mảnh đầu vừa nhìn, phía trước người pháp sư kia pháp trượng liền xen vào trên mặt đất, trực tiếp địa đối với mình. Thất sách. Thủ trưởng. Mắt thấy Tả Bàng Long bị chế. Còn lại người vừa giận vừa sợ, Triệu Nam lúc này quát lệnh, ai muốn là động đậy, ta liền không cảm đảm bảo đảm hắn sẽ không đầu người rơi xuống đất. Trảm thủ sau khi, coi như thuấn hồi huyết tể cũng cứu không được hắn. Ngươi, lui lại. Triệu Nam quát lên một tiếng lớn, phía trước mấy người nhất thời không dám lộn xộn lên. Nghe lời nói của hắn đi, không muốn manh động. Tạ Bàng Long lúc này lại một cách lạ kỳ tỉnh táo lại, hắn nhìn Triệu Nam, thở một hơi nói, ngươi rất mạnh, hai người lực lượng đem chúng ta áp chế liền năng lực chống cự đều không có. Triệu Nam chậm rãi đi tới, nghe vậy chỉ là bình thản, dưới tình huống này khen tặng không có một chút nào ý nghĩa. Triệu Nam đi tới Tạ Bàng Long trước mặt, hai tay trực tiếp nắm hắn một đôi tay hoảng nhấc lên. Ngươi làm cái gì? Giờ khắc này, Tạ Bàng Long có chút sợ hãi lên. Hắn muốn dây rùa, nhưng là những kia mạn đằng dĩ nhiên đang không ngừng mà hút hắn thể lực giống như vậy, để hắn cảm giác được suy yếu. Triệu Nam nhưng không chế hai tay của hắn, mở ra Tạ Bàng Long tay của chính mình chạc, nhất thời, hết thể tin tức đều xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nếu như xuất hiện lần thứ nhất chương mới sau khi, loại này thô bạo nhòm ngó phương thức liền mất đi hiệu lực. Sau khi vờ lỡ hết thể bảng đều sẽ trói chặt cá nhân, cũng chỉ có cá nhân thị giác mới có thể kiểm tra. Tờ lễ ơ vòng tay, đó là tờ lễ ơ hết thể bí mật vị trí. Tạ Bàng Long lúc này không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, loại hành vi này lại như là trực tiếp đem mình hết thể bí mật đều công chư với người trước như thế. Đáng chết, ngươi đang làm gì? Cản mau dừng tay. Đừng ầm ĩ, không phải vậy để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Phây nỉ nạ thanh kiếm quay về Tạ Bàng Long cái cổ cắt vào một chút, máu tươi lập tức liền bắt đầu chảy ra. Tạ Bàng Long tuy rằng trong lòng thầm hận, đáng tiếc tính mạng nắm tay của người ta trên. Căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Triệu Nam từng điểm mà nhìn mình bí mật. Mà Triệu Nam nhưng là chuyên tâm tra nhìn đối phương tất cả tư liệu. Đối phương vừa bắt đầu liền còn có ý giết người, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tạ Bàng Long, nhân vật đẳng cấp lẹ vèo 12. Nghề nghiệp là thần hưu kỵ sĩ, hắc thiết cấp, quả nhiên là nghề nghiệp bí ẩn. Loại nghề nghiệp này cũng không phải duy nhất, nhưng có thể có được người cũng không nhiều. Xem như là nghề nghiệp bí ẩn bên trong khá mạnh lực nghề nghiệp. Nhân vật thuộc tính, trang bị, tiền tài, đạo cụ. Hầu như là vòng tay bên trong tin tức Triệu Nam hết thể không có buông tha. Cuối cùng mới là nhiệm vụ bảng. Đối phương nhiệm vụ bảng có mà chỉ có một cái, văn tự là màu vàng, cũng chính là liên quan với cái này hảo tưởng phó bản nhiệm vụ nội dung. Nhiệm vụ, tìm kiếm bất lao nước suối. Nội dung, phong chi cốc ma nữ hy vọng có thể thanh xuân mãi mãi, nếu như có người có thể tìm tới trong truyền thuyết bất lao nước suối. Tại đêm trăng tròn thông qua minh nguyệt hào giác triệu hoán nàng sủng vật ra áo dạn lại xuất hiện, đồng thời dâng ra bất lao nước suối, liền có thể có được vu nữ dạn. Độ khó của nhiệm vụ, trung đẳng. Cơ thường, phục sinh bảo thạch 1, kinh nghiệm 3.000 điểm, kim tệ 1.000, ma nữ chúc phúc. Cái gọi là minh nguyệt hào giác ngay ở Tần Vũ Lam trong túi đeo lưng. Triệu Nam trầm ngâm một phen, trực tiếp tiến hành rồi một lần cưỡng chế giao dịch. Không chỉ là minh nguyệt hào giác. Thậm chí là Tạ Bàng Long trong túi đeo lưng hết thẻ kèm đều một lần địa giao dịch lại đây. Triệu Nam. Rất tốt, danh tự này ta nhớ kỹ. Tạ Bàng Long cắn răng, phảng phất là tuyên thệ. Xuống tay được cướp đoạt đối phương tất cả, Triệu Nam tự nhiên không để ý hắn ghi hận. Công hội lệnh bài là minh mua minh bán, người trả giá cao được. Nhưng Tạ Bàng Long qua đi làm thực sự quá hẹp hòi. Đối phương thậm chí tàn nhẫn hạ sát thủ, Triệu Nam tự nhiên không đáng kể nhẹ dạ. Hy vọng hiện tại còn tồn tại âm tào địa phủ đi. Triệu Nam không để ý chút nào địa nói rằng, cùng lúc đó, hắn vòng tay đồng thời đụng tới Tạ Bàng Long vòng tay bên trên. Trước mặt hai người đồng thời xuất hiện tương đồng hai cái giới. Có hay không gắn nhiệm vụ? Làm sao có khả năng? Tạ Bàng Long trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, nhiệm vụ gắn. Dĩ nhiên có thể gắn. Nay không phải đại biểu, hắn liền duy nhất có thể lấy đàm phán thẻ đánh bạc đều muốn mất đi. Triệu Nam điểm xác nhận, cũng khống chế Tạ Bàng Long tay điểm xác nhận. Nhiệm vụ chính đang gắn bên trong. Tạ Bàng Long nhất thời sắc mặt như cho ngội giống như vậy, chỉ có ánh mắt tựa hồ có thể giết người. Đinh. Nhiệm vụ gán hoàn thành. Hệ thống âm thanh đồng thời tại hai người vang lên bên hai, Triệu Nam chân thành địa cười nói, nếu như có đời sau, nhớ kỹ làm một người tốt. Lúc này, đông nhiên nổ vang, Triệu Nam phía sau, mấy chục cây mũi tên nhọn đồng thời phóng tới. Dưới sự kinh hãi, hai người cũng không cố trên cái gì, trực tiếp vọt ra. Phía sau, mấy chục người đồng thời xuất hiện tại này cũng không rộng lắm trong thông đạo. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 41, ảo tưởng phó bản mộ của Long Đế. Thủ trưởng, chúng ta đến muộn. Những kia chen chúc mà đến người, không ngừng làm ra tấn công từ xa, hợp số người thậm chí 10 người sở kỳ hiệu công kích, Triệu Nam tạm thời chỉ có thể tạo ra bông tuyết chi tường chống đối lên. Thừa dịp cái này trống rỗng, Tạ Bàng Long đã bị người cứu lại. Ngươi thật sự cho rằng, ta cũng chỉ sẽ mang theo 5 người ở đây mai phục? Tạ Bàng Long trên mặt nổi lên cười gằn, coi như trên người ngươi xuyên cánh. Ta cũng làm cho ngươi đi không ra ta ngũ chỉ sơn. Không cần lưu thủ, toàn viên, công kích. Đông tuyết chi tường chỉ có thể chống đối mấy lần sở kỳ hiệu công kích, liền muốn phá nát, nhưng là làm lệnh thời gian tương đương chi cũng phải 10 giây mới có thể sử dụng một lần. Mắt thấy bông tuyết chi tường liền muốn vỡ vụn, Triệu Nam trên tay pháp trượng dùng sức mà về phía trước vẽ ra. Thang tức quyền trượng tự mang hệ lửa lẹ và 20 sở kỳ hiệu, hỏa vũ lưu tinh, nhất thời lấp kín toàn bộ đường nối, hóa thành mấy chục đạo hỏa cầu thật lớn hướng về phía trước đoàn người ném tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một trận khói thuốc súng tràn ngập, chờ tầm mắt hơi hơi rõ ràng sau khi, Tả Bàng Long đã không nhìn thấy hai người hình bóng. Hắn cắn răng một cái, giọng căm hận nói, bọn họ muốn mở ra phó bản, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Truy kích trên đường, mặt đất bỗng nhiên đã biến thành đầm lầy, một số người căn bản không né tránh kịp, trực tiếp so với kéo vào trong vũng bùn. Tả Bàng Long dẫm những người kia vai, trực tiếp xuyên qua mà qua. Thủ hạ của hắn còn có cung tiễn thủ, không ngừng hướng về trước xạ kích. Phế Ní Nạ trường kiếm múa dường như màu bạc sông dài, không cho một cái mũi tên nhọn có thể bắn trúng Triệu Nam. Phía trước trên đường, đột nhiên xuất hiện một tấm màu vàng cự môn. Ảo tưởng phó bản lối vào. Triệu Nam vội vã chiếc chìa khóa xen vào trong đó. Sau đó xoay người lại phóng thích một bức đông tuyết chi vách tường. Đợi được vách tường bị đánh vỡ sau khi, lần thứ hai vung lên pháp trượng, mười mấy mảnh đao gió lần thứ hai bắn ra. Thượng cổ áo thuật sư khủng bố thi pháp năng lực, nhất thời để Tả Bàng Long đoàn người chịu nhiều đau khổ. Lúc này, phó bản cửa lớn đã mở ra, Triệu Nam lôi kéo Phẩy Nì Nạ, nhảy vào trong đó. Ta sẽ không liền như vậy chắc chắn. Tả Bàng Long rít gào một tiếng, càng là theo nhảy vào phó bản bên trong. Thủ trưởng. Tiếp theo Tả Bàng Long, lại có biện pháp thủ hạ tùy tùng tiến vào. Nhưng lại những thứ 6 sau khi tiến vào, phó bản cửa lớn lập tức đóng lên. Lúc này, tiến vào phó bản bên trong 6 người, đồng thời nghe được hệ thống tiếng vang. Mộ của Long Đế. Cảnh tượng sinh thành. Cắt vàng cuộn cuộn. Giống như đại dương hạt cắt trở thành duy nhất một đạo cảnh sắc. Xa xa có thể nhìn thấy rất nhiều thổ bà cung khe. Mây lửa, hiện tại là hoàng hôn thời gian. Này chính là đi vào phó bản sau khi xuất hiện tại Triệu Nam cảnh tượng trước mắt. Cùng lúc đó, hắn cùng Phế Ni Nạ trang phục đã phát sinh ra biến hóa. Tiểu dáng là mấy chục năm trước loại kia thành thật ba kéo nông dân quần áo. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, Tả Bàng Long cùng với hắn ba tên thủ hạ tựa hồ bị truyền tống đến còn lại địa phương. Triệu Nam phỏng chừng là bởi vì không giống tổ đội trạng thái, vì lẽ đó để bọn họ tách ra. Nơi này là nơi nào? Phế Ni Nạ kiểm tra bốn phía, ngoại trừ cắt vàng, vẫn như cũ vẫn là cắt vàng. Ngươi xem dưới có thể không thể mở ra ba lô. Lúc này Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, Phế Ni Nạ vội vã sát xem ra. Sau đó là thoáng kinh hoàng biểu hiện. Triệu Nam gật gật đầu, trong tay pháp trượng hướng về trước một điểm, một tiểu hỏa cầu bắn ra, đem phía trước đất vàng nổ tung một tiểu hố đất. Sở kỳ có thể sử dụng. Trang bị hiệu quả cũng vẫn còn ở đó. Thế nhưng ba lô không mở ra. Triệu Nam cau mày nói cách khác, chúng ta không thể sử dụng bất kỳ khôi phục tính chất thuốc, chỉ có thể đơn thuần dựa vào bản thân hồi phục lượng. Dứt lời, tiểu hỏa cầu lần thứ hai liên tục bắn ra lục đạo, vung lên một trận không nhỏ bụi trần. Triệu Nam lúc này mới cau mày nói, uy lực tựa hồ chịu đến hạn chế, chỉ có nguyên bản khoảng một nửa. Đồng thời tốc độ khôi phục là nguyên lai 1/3. Phế Ni Nạ cũng liền bận biểu địa phát động mấy lần sở kỳ hiệu, kết quả hầu như cùng Triệu Nam nói tới tương đồng. Chúng ta rời đi trước nơi này, trước tiên làm rõ hiện nay vị trí mới tiến hành bước kế tiếp đi. Triệu Nam bất đắc dĩ nói rằng, Phế Ni Nạ cũng không có dị nghị, hai người bắt đầu tại đất vàng xích xà trên đất cất bước. Nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, khí hậu khô ráo, không thể mở ra ba lô, bọn họ cái thứ nhất cần giải quyết vấn đề khó là thức ăn nước uống nguyên. Nếu như vẫn không tìm được nước và thức ăn, chỉ sợ là chống đỡ tuy nhiên ít nhiều thiên. Hai giờ hậu sau khi, đã vào đêm. Bốn phía một mảnh đen kịt, thế nhưng đầy sao lại hết sức sáng sủa. Nhưng là hai người hiển nhiên không có quá nhiều tâm tư đi quan tâm loại này cảnh sắc. Phía trước nhưng là xuất hiện một tia ánh lửa, Triệu Nam sắc mặt vui vẻ nói, có người. Hai người lại tiến lên mấy trăm mét, chuyển qua một gò đất sau khi, quả nhiên có thể nhìn thấy một nơi đóng quân. Lửa trại ánh sáng bên dưới, có thể ngửi được một ít mùi thơm của thức ăn chính đang tung bay lên. Những người này trang phục để Triệu Nam bất ngờ quen thuộc, đó là địa cầu quần áo, chỉ là niên đại tựa hồ cũng không phải đương đại, trái lại có chút giống 40, 50 năm trước kiểu dáng. Nông dân quần áo. Phế Ni Nạ, ngươi trốn ở phía sau của ta, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Triệu Nam trầm ngâm một phen, quyết định vẫn là đầu tiên làm rõ nơi này là nơi nào mới được. Mộ của Long Đế. Tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Hắn tiểu chạy mà đi, trong quá trình vì chính mình ra chỉ một bản thạch giáp bảo vệ. Mãi đến tận nơi đóng quân phía trước mới ngừng lại, Phế Ni Nạ đã ẩn giấu sau lưng của hắn. Thiên không kiếm thánh sở kỳ hiệu, quỷ ảnh. Bất động trạng thái có thể đạt đến ẩn thân hiệu quả, kéo dài thời gian có thể 1-3 phút, ra tay hiệu quả sẽ giải trừ, nhưng có thể làm ra bội số thương tổn, tựa hồ sở kỳ hiệu độ thuần thục mà định. Đại ca, giúp một chuyện có thể không? Triệu Nam nắm bắt thiết hầu, phát sinh dường như thái giám bình thường sắc bén tiếng kêu. Phía sau đông nhiên truyền đến xì tiếng cười khẽ, để Triệu Nam một hồi lâu lung túng. Chuyện gì a? Trong doanh trại đi ra một tên hán tử, quần áo tùy tiện địa kéo dài, lộ ra bụng lớn, một bộ vừa ăn no răng rớp. Nói lại là hán ngữ. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, nhưng còn không rõ ràng lắm cái này ảo tưởng phó bản muốn lựa chọn lấy đến cùng là cái gì kịch bản. Ảo tưởng phó bản không giống với thường quy phó bản địa phương chính là ở, ngươi không nhất định sẽ đụng phải mình quen thuộc kịch bản. Dù sao nhân loại sáng tạo các loại ảo tưởng thực sự dường như hằng hà sa số. Triệu Nam túi lầu nói, vị đại ca này, ta lạc đường. Đã đói bụng thật dài thời gian, có thể cho chút đồ ăn sao? Trên người ngươi, có tiền sao? Không có. Đi đi đi, nơi nào đến chạy đi đâu? Hán tử kia một mặt ghét bỏ dáng dấp, vội vã phất tay nói rằng. Đại ca, xin thương xót, ta đã thật cả ngày chưa từng ăn đồ vật. Ngươi có phiền hay không a? Đi mau nhanh. Đi. Hán tử nguyên bản vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng là rất nhanh sẽ bình tĩnh. Hai mắt của hắn thấy dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy, trở nên chỗ trống không có gì, túi đầu, thân thể cũng không có vừa nãy cường tráng. Triệu Nam làm thủ hiệu, Phây Ni Na giải trừ quỷ ảnh sở kỳ hiệu, xuất hiện tại hắn chết một bên. Hán tử kia nhìn thấy sau khi, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Ám hắc hệ sở kỳ hiệu, đầu độc. Đầu độc bên dưới có thể làm cho người tinh thần chịu đến khống chế. Như vậy, nói cho ta, nơi này đến cùng là nơi nào, các ngươi ở đây sao lại là làm cái gì? Triệu Nam đi tới hán tử kia trước mặt, lấy giọng ra lệnh nói rằng, nơi này là Ninh Hạ sa mạc. Chúng ta ở đây là vì đào móc Long Đế mộ huyệt. Hán tử máy móc thức địa đáp lại. Long Đế. Triệu Nam hơi nhướng mày, hỏi tới, là ai đang chủ trì đào móc công tác? Đào móc tới chỗ nào? Là một người ngoại quốc, gọi là Alet. Long Đế mộ huyệt đã mở ra. Alet đã đem Long Đế đào dũng trở đi. Chúng ta ở đây tiến hành đến tiếp sau đào móc công tác. Chuyện khi nào? 3 ngày trước. Đi cho ta lấy một ít thức ăn nước uống lại đây, hai người phân lượng. Dứt lời, đánh một hưởng chỉ, hán tử kia liền thật nhanh chạy vào trong doanh trại. Nam, hỏi rõ ràng. Phây Ni Nạ lập tức hỏi. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó làm một cấm khẩu thủ thế. Chờ hán tử kia lấy ra đồ ăn sau khi, hai người mới tảng đến cách đó không xa thổ ba một bên khác. Ăn đồ vật đồng thời, Triệu Nam bắt đầu giải thích một hồi lần này phó bản nội dung. Một cái nào đó thám hiểm ra nhi tử đào móc ra bị nguyền rủa Long Đế đào dũng, đồng thời cuốn vào một lần phục sinh Long Đế âm mưu bên trong. Sau đó thám hiểm ra toàn ra thêm cái trước tương lai người vợ, thông qua liên tiếp phấn khởi chiến đấu sau khi, rốt cục đem Long Đế tiêu diệt cố sự. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 42, ngày càng rắc rối. Ảo tưởng phó bản thời gian là 1947 năm Tết Xuân. Triệu Nam hai người, dựa vào có thể đầu độc người khác phép thuật sở kỳ hiệu, cuối cùng cũng coi như đi tới phó bản một chủ yếu địa điểm bên trong. Hoa Quốc, Thượng Hải. Bây giờ chính là Tết Xuân, khoảng cách giải phóng đã 2 năm, quốc nội chính rơi vào trong nội chiến. Cái gọi là Long Đế về thực chất liền Hoa Quốc sản xuất sắc ướp. Đương nhiên đây là phương Tây nguyên tố. Bởi vì Triệu Nam cũng không nhận ra loại nào phương Tây nhận định đi ra sắc ướp có thể cùng Hoa Quốc trong lịch sử chân chính cương thi sánh ngang. Trên đường đầu người mãnh liệt, khắp nơi có thể thấy được đèn nghe ông đỏ quang, trên đường nước chảy không lọt. Tuy nhưng đã giải phóng, thế nhưng nơi này vẫn như cũ tồn tại rất nhiều người nước ngoài. Bây giờ Triệu Nam phải tìm chính là cố sự này chủ yếu cảnh tượng một trong, sắp đặt Long Đế đảo Dũng Viện Bảo Tàng. Long Đế sẽ ở đêm nay tỉnh lại. Lúc này, mấy người liền ẩn thân tại Viện Bảo Tàng ở ngoài một chỗ trong hẻm nhỏ. Cố sự đại thể nội dung, Triệu Nam đã nói cho Phẩy Nina. Liên quan với bất lao nước suối tồn tại, cũng đã xác định. Đó là ẩn giấu ở Hy Mã Lạ Sơn nơi nào đó, một tên là Sảng Dì La địa phương. Thế nhưng địa điểm chỉ có cô sự vai nữ chính Lâm mới sẽ biết. Bọn họ là người ngoại lai, không thể tại trong thời gian ngắn bên trong đạt được Lâm tín nhiệm. Vì lẽ đó Triệu Nam lập ra kế hoạch chính là tìm ra vai nữ chính, sau đó dùng đầu độc phép thuật từ trong miệng nàng được Sảng Dì La vị trí. Ngược lại này bất lao nước suối có một tuyển tử nhiều như vậy, lấy một ít hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Thế giới này muốn như thế nào phát triển, sẽ theo nó mà đi thôi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe hơi màu đen lái vào trong viện bảo tàng. Triệu Nam gật đầu một cái, thấp giọng nói, động thủ. Phây Ni Nạ một đầu, trong nháy mắt chém ra viện bảo tàng cửa lớn tòa đầu, đẩy cửa mà vào. Lúc này hai thì lại thủ vệ phản ứng lại, cầm trong tay bổng gỗ phủ đầu liền muốn nện xuống. Đầu độc. Hai tên thủ vệ còn nghe không rõ xảy ra chuyện gì, nhất thời hoa mắt váng đầu, bước chân ngổn ngang, sau đó hai mắt thất thần. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Tần Vũ Lam chuyển động trên tay kỵ sĩ kiếm, sử dụng kiếm chui đem hai người gõ ngất đi. Vào đi thôi. Tiện tay đem môn hợp lại sau khi, Triệu Nam chỉ về đằng trước kiến trúc nói rằng. Tiến vào viện bảo tàng sau khi, Triệu Nam liên tục phóng thích hai cái sở kỳ hiệu. Khinh doanh chi phong làm tra xét tồn tại. Còn có một nhưng là lắng nghe chi phong. Sở kỳ hiệu này không hề lực công kích có thể nói, thế nhưng có thể lắng nghe chu vi âm thanh. Phạm vi bao trùm đường kính đạt đến 100 mét, so với khinh doanh chi phong 30 mét nhận biết phạm vi càng to lớn hơn. Hai người khinh dẫm bước chân tại hành lang trên đi tới, lắng nghe chi phong đã cho Triệu Nam chuyển đến một chút âm thanh. Thám hiểm gia toàn gia hiện tại chính vây quanh ở Long Đế Đào Dũng trước mặt tiến hành nói chuyện. Mà một bên khác, cũng có một đạo vô cùng tiếng bước chân rất nhỏ đang nhanh chóng đi lại. Triệu Nam vuốt mũi, thấp giọng nói, vận khí không tệ, mục tiêu xuất hiện. Hắn chỉ hành lang phía trước chỗ rẽ vị trí, Phầy Nì Nạ lập tức hiểu được ý, phát động quỷ ảnh tiềm đi tới. Giây lát, một tên thân mặc màu đen thêu hoa đường trang cô gái tóc đen xuất hiện tại nơi chỗ rẽ. Vậy thì là Lâm. Nàng nhìn thấy Triệu Nam, chính đang đối với mình vây vây tay. Kinh ngạc trong lúc đó, Lâm đống nhiên về phía sau dịch ra một bước. Phầy Nì Nạ bởi vì ra tay, quỷ ảnh biến mất, đột nhiên xuất hiện tại Lâm trước mắt. Điều này làm cho Lâm chợt cảm thấy kinh ngạc đồng thời, hơi thay đổi sắc mặt. Làm cố sự nữ chủ một trong, Lâm tuổi đã không thể nào khảo cứu. Tuy rằng Lâm có một thân không tầm thường võ nghệ, có thể Phầy Nì Nạ làm thiên không kiếm thánh nghề nghiệp, tốc độ kinh người. Lâm trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể chật vật chống đối lên. Triệu Nam chỉ là muốn cầm lấy Lâm, Phầy Nì Nạ hiển nhiên không sẽ dốc toàn lực công kích. Đúng là Lâm phản ứng nhưng cực nhanh, 3 lần 4 lượt địa tránh thoát Phầy Nì Nạ bắt lấy. Điều này làm cho Triệu Nam bất ngờ đồng thời, không xuất thủ không được. Pháp trượng trên đất nhẹ nhàng điểm mấy lần, ngay ở Lâm chuyển động trong lúc đó, mấy đạo mạn đằng điện thiểm mà ra. Bởi vì phải hết sức chăm chú ứng phó Phầy Nì Nạ, Lâm hiển nhiên không thời gian quan tâm trên đất dị động. Thở phi phò. Mạn đằng trong nháy mắt đã đem Lâm cho quấn quanh lên. Các ngươi là ai? Nhìn đi rồi Triệu Nam, Lâm trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng sốt ruột. Chúng ta chỉ là người lữ hành. Triệu Nam thoáng bình tĩnh, dường như an ủi bình thường. Yên tâm, chúng ta không có thương tổn ngươi dự định. Chỉ là hy vọng ngươi có thể phối hợp một hồi mà thôi. Ngươi! Lâm ánh mắt dần dần tan rã, đầu thoáng dưới đất thấp xuống. Ám hắc hệ phép thuật sở kỳ hiệu đầu độc, hiện ra nhưng đã tác dụng tại trên người nàng. Nói cho ta! Sáng gì la vị trí đi? Tại! Ngươi là ai? Lâm nhưng là trong nháy mắt tỉnh táo lại, càng hoảng sợ nhìn Triệu Nam. Đầu độc dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Triệu Nam trong lòng không khỏi ngẩn ra. Không, không phải mất đi hiệu lực, mà là đối phương tránh thoát. Đầu độc! Đầu độc! Triệu Nam liên tiếp phóng thích 2 lần. Nhưng là đối phương nhưng tại thời gian cực ngắn bên trong tỉnh lại. Lẽ nào là nhân vì là trường sinh bất lão, mấy ngàn năm năm tháng làm cho nàng nắm giữ vượt qua người bình thường ý chí lực à? Dù sao vẫn là sở kỳ hiệu đẳng cấp quá thấp một chút đi. Triệu Nam đích thì thầm một tiếng, trên người hắn rất nhiều sở kỳ hiệu đều chỉ là vừa được, còn không hề tăng lên độ thuần thục, uy lực tự nhiên kém một chút. Còn có phó bản bên trong, sở kỳ hiệu sức mạnh cũng chịu đến cắt giảm. Nhìn vẻ mặt đề phòng mà nhìn mình Lâm, khủng sợ rằng muốn dùng bình thường con đường tại đối phương trong miệng dụ ra sảng gì là vị trí đã không được. Trầm ngâm, Triệu Nam sắc mặt hơi biến, lắng nghe phân chia lúc này truyền đến một trận gây rối âm thanh. Thu xếp Long Đế Đảo Dũng triển thính bên trong, làm phản phái nhân vật quan quân đã ra tay, đồng thời chế chủ thám hiểm ra phu thê. Này có điều là trong dự liệu, chưa để Triệu Nam kinh dị. Hắn kinh dị chính là, tại viện bảo tàng ở ngoài, nghe được mặt khác một cái âm thanh. Tạ Bàng Long. Tiến vào phó bản sau khi, hắn không biết bị truyền tống đến nơi nào. Nghiễm nhưng đã từ Triệu Nam trong tầm mắt biến mất. Nhưng lại lựa chọn tại cái này mấu chốt bên trong xuất hiện. Mà mục tiêu của hắn, chính là sĩ quan kia trong tay này viên đựng bất lao nước suối thần nhãn. Trong lòng thoáng tính toán, Triệu Nam đã có chủ ý. Thở phi phò. Quấn quanh Lâm mạn đằng vào lúc này đống nhiên thu về sàn nhà bên trong. Chỉ là này nứt ra dấu vết lại nói cho nàng, này cũng không phải ảo giác. Lâm có chút hoảng sợ lui về phía sau vài bước, một bước cả kinh tâm. Triệu Nam lại nói, ngươi phỏng chừng không có thời gian đang suy tư chúng ta là người nào. Bởi vì Long Đế rất có thể sẽ ở ngươi nghi hoặc thời gian, tỉnh lại. Ngươi không nhìn tới xem sao. Lâm mộ nhiên ngẩn ra, sau đó rút lui hành mở, mãi đến tận chỗ rẽ địa phương, mới dùng sức mà đẩy ngã bên người một ít thể chất trọng đại đồ cổ, bước nhanh chạy đi. Nam, tại sao muốn để cho chạy nàng? Hừm, đợi lát nữa sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại, chúng ta muốn đi gặp một bạn cũ. Triệu Nam nổi lên cười gằn, phó bản ở ngoài nhiều người không dễ giải quyết Tạ Bằng Long, nhưng là nơi này nhưng không giống nhau lắm. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 43, Triệu Nam Ý. Tạ Bằng Long cũng không phải là mình một người. Cùng hắn đồng hành còn có một tên trắng hán. Người này Triệu Nam có chút ấn tượng, là gọi là Trần Khải Cuồng Chiến Sĩ. Đối với Trần Khải, Triệu Nam hơi hơi có một ít thưởng thức. Có thể liệu mình bảo vệ người, trên bản chất rất đáng giá kính trọng. Mặt khác, Tạ Bằng Long có thể làm cho Trần Khải làm được điểm này, đến cùng là bản thân nhân cách mị lực, hay là bởi vì những khác. Thủ trưởng, nhớ tới thủ hạ của hắn đều là xưng hô như vậy Tạ Bằng Long. Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ liền ẩn nút tại viện bảo tàng đối ngoại trên hành lang, nhìn Tạ Bằng Long cùng Trần Khải hai người lặng lẽ mò vào. Để cho tiện làm việc, Triệu Nam cũng tương tự cho Phế Ní Nạ gây một lắng nghe chi phong. Lúc này, Tạ Bằng Long hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thủ trưởng, chỉ cần đem thần nhãn đoạt lại. Chúng ta liền không sợ tên kia sẽ không xuất hiện. Không có thần nhãn Long Đế thì sẽ không phục sinh. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện sau khi nội dung vở kịch. Mà duy nhất bất lao tuyển thủy ngay ở trong tay của chúng ta. Trần Khải trầm giọng địa đạo. Tạ Bằng Long sắc mặt vui mừng nói, thế giới này không sai, chẳng những có thể sử dụng sở kỳ hiệu. Thậm chí còn tìm tới những này không sai bảo bối. Hắn cơ cơ đồ trên tay, đó là một cái ngắn nhỏ xuống ống. Trần Khải cười gần nói, đúng đấy, không nghĩ tới ở đây vẫn có thể tìm thấy loại này ra hỏa. Nói thật sự, ta tình nguyện ôm một cái súng trường, cũng không muốn gánh một cái lơi búa. Trần Khải hai tay, cũng chính nắm một thanh mang đâm trường thương. Hai người đang muốn đi vào viện bảo tàng phòng khách thời điểm, Trần Khải bỗng nhiên đưa tay ngăn Tạ Bằng Long, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn bốn phía, nhưng là không đãng không có gì. Đối với Trần Khải loại này cẩn thận cử động, Tạ Bằng Long không những không giận mà còn lấy làm mừng, thầm nói cái này to con mặt sơ y tế, là cái hiếm có nhân tài. Thủ trưởng, chúng ta mau nhanh hành động đi. Trần Khải rồi mới lên tiếng. Tạ Bằng Long mỉm cười gật gật đầu, bước chân bỗng nhiên bước bất động. Hắn theo bản năng mà đi xuống một hồi, hai chân không biết khi nào đã bị dây leo quấn quanh lên. Loại này dây leo, hắn thực sự là ký ức chưa phai. Là ngươi. Tạ Bằng Long trầm giọng hét một tiếng, đồng thời rút ra bên hông treo lơ lửng kỵ sĩ kiếm, thật nhanh hướng về dưới chân mạn đằng chém tới. Có thể thoát thân mà ra. Đáng tiếc đã quá trễ. Trước mắt, một vệt bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, khủng bố ánh kiếm xuất hiện. Đinh chen. Ánh kiếm qua đi. Tạ Bằng Long cùng Trần Khải vũ khí của hai người đồng thời bị khuấy lên bay ra. Bọn họ trong tay súng ống cũng trong lúc đó bị chém đứt trở thành linh kiện, rơi trên mặt đất. Trần Khải vẫn thủ đoạn, càng thêm là bị tận gốc chặt đứt. Lòng bàn tay rơi xuống đất, ngón tay co giật. Trần Khải kêu thảm một tiếng, nghe được Tạ Bằng Long hãi hùng khiếp vía. Xem ra chúng ta duyên phận không cạn a. Triệu Nam từ phòng khách hình trụ sau khi xoay người mà ra, pháp trượng bên trên một đạo quả cầu lửa hô hố địa thiêu đốt, trực tiếp bắn ra. Phây Ní Nạ cũng đồng thời ra tay rồi. Thủ trưởng, chạy mau a! Đối mặt hai người đánh lén, Trần Khải nhẫn nhịn trên tay đau nhức, đem Tạ Bằng Long đẩy ra, thân thể càng là trực tiếp bị Phây Ní Nạ kiếm đâm thủng lồng ngực, cùng lúc đó, cũng chặn lại rồi Triệu Nam quả cầu lửa công kích. A! Lao tử cùng các ngươi liều mạng! Cường cắn răng, Trần Khải liền vội vàng xoay người, gỡ bỏ y phục trên người, trong lúc đó cái hông của hắn lít nha lít nhít địa cột một bó thuốc nổ. Phây Ní Nạ, lùi! Triệu Nam vội va hô. Ầm ầm ầm. Kịch liệt nổ tung vang lên, đem viện bảo tàng phòng khách cửa chính cho rác rưởi, bụi mù cuồn cuộn. Mà Trần Khải thân thể càng là trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, là chết không thể chết lại. Tạ Bằng Long giờ khắc này đã không thấy bóng dáng, e sợ đã thoát đi. Phây Ní Nạ dùng tay phá tan bụi mù, tìm tới Triệu Nam, nhìn hắn đầu đầy cho bụi vụn phấn, tỉ mỉ địa vì đó lau chùi lên. Lắng nghe chi phong hiệu quả vẫn không có biến mất, nhưng là cũng lại không nghe được Tạ Bằng Long âm thanh. Phòng trưng đã triệt để thoát ly viện bảo tàng. Triệu Nam nhìn trên đất huyết nhục cho cạn, thở dài nói, thật ác độc. Thế nhưng loại này vẻ quyết tâm lại làm cho Triệu Nam từ trong đáy lòng khâm phục lên. Lúc này, viện bảo tàng càng thêm bên trong địa phương, đồng thời vang lên tiếng súng, còn có ngựa kêu lên thanh. Triệu Nam hơi nhúng mày, vội vã kéo Phẩy Ni Nạ lẩn trốn đi. Chỉ thấy một hạt màu vàng, trên người mặc chiến giáp đào dũng điều khiển mấy thất đào dũng mã, xông thẳng mà ra. Giây lát, vài tên người nước ngoài còn có lâm vội vã truy đuổi mà ra. Rất nhanh liền chạy trốn không có cái bóng. Sớm biết tỉnh lại Long Đế thần trong mắt đựng bất lao tuyển thủy, chúng ta liền trực tiếp đoạt tới được rồi. Phây Ní Nạ một mặt hối hận nói, hiện tại ngược lại tốt, lại muốn nhiều tốn. Triệu Nam cười ha ha, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, ngươi quên ở cái trước ảo tưởng phó bản sự tình. Sao? Loại kia hồi ức, ta cả đời cũng sẽ không quên. Ta nói chính là một chuyện khác. Triệu Nam nghiêm túc nói, ta phát hiện, tại ảo tưởng phó bản vượt qua thời gian 6 năm kỳ thực không tính là xuống ổng. Nó để thân thể của ta tố chất tăng lên một hồi, còn nhớ chúng ta cuối cùng một quãng thời gian rèn luyện sao. Loại kia thành quả bị mang ra ảo tưởng phó bản. Phê Ní nàng ngớ ngẩn, lông mày khóa một lúc, đồng nhiên kinh ngạc nói, ngươi lẽ nào là muốn bất lao tuyển thủy? Đúng thế. Nếu như chúng ta cũng có thể rời đi phó bản trước uống xong bất lao tuyển thủy. Thật sự rất muốn biết, rời đi cái này ảo tưởng phó bản sau khi sẽ xảy ra chuyện gì. Thần trong mắt đựng bất lao tuyển thủy, điểm ấy Triệu Nam đã sớm biết. Nhưng là này một đời hiển nhiên không đủ hai người phân phối. Như vậy nhất định phải tìm được bất lao tuyển thủy đầu nguồn. Nếu không có như vậy, hắn mới sẽ không tiêu tốn thời gian lâu như vậy, để nội dung vở kịch dựa theo bình thường phát triển tiến hành. Rõ ràng Triệu Nam ý đồ sau khi, Phê Nhi nạ vội vã một môi thơm khen thưởng lại đây. Cái kia nữ tính trời sinh không thích trưng diện lệ. Dung nhan không bao giờ già, đối với nữ tính lực sát thương có thể so với vô hạn liên kích, coi như thánh nữ cũng phải kéo hạ phàm trần. Trước tiên đổi tới. Muốn bảo đảm Long Đế an toàn rời đi, sau đó. Triệu Nam lôi kéo Phê Nhi nạ tay, hai người bước nhanh địa đi vào đầu người rung rung trên đường dài. Không có ngoài ý muốn. Mộ của Long Đế các nhân vật chính cùng Long Đế tại trên đường dài trải qua một trận kích thích truy đuổi sau khi, cuối cùng vẫn là để Long Đế thành công rời đi. Mà gây nên khủng bố rối loạn nhân vật chính đoàn người, cũng vô cùng không lý do, không chịu đến một điểm kiểm tra, liền an toàn trở lại Alet cậu mở một nhà trong hộp đêm. Tiên nhạc đều. Triệu Nam cùng Phế Ni Nạ đã sớm một bước lẻn vào trong đó. Lúc này chính đang lắng nghe sức đầu mẻ chán bình thường thám hiểm ra toàn ra, vì là Long Đế sự tình mà cãi vã. Long Đế thật đáng sợ. Chuyện này quả thật không phải là loài người có thể đối kháng. Chúng ta vẫn là càng xa càng tốt đi. Huynh đệ, đây là Alet cậu nói chuyện. Không thể. Nếu như không có người đi ngăn cản Long Đế, sẽ cho thế giới mang đến đại tai nạn. Sức mạnh của hắn sẽ từng ngày trở nên mạnh mẽ, thời gian tha đến càng dài, thì càng thêm không ai có thể chống lại đạt được nó. Lâm Nhất Thời sốt ruột địa nói rằng, vấn đề là, chúng ta cũng không có cái kia sức mạnh đi tiêu diệt nó không phải. Thương pháo đối với nó căn bản vô dụng. Coi như đánh tan nó, như thế sẽ tự động khôi phục. Alet thám hiểm gia phụ thân huệ vải địa nói rằng. Thế nhưng Lâm sắc mặt quýnh lên. Chính muốn nói chuyện, Alet biến sắc mặt, hướng về Lâm sau lưng quát lên. Ai? Sát sát. Mọi người vội vã rút ra thường, Lâm cũng xoay người cảnh giới lên. Hơi hơi, yên tĩnh một chút. Triệu Nam từ chỗ tối đi ra, hai tay văng ra. Lâm, ta không có ác ý, để bọn họ buông lỏng một chút. Nha. Thuận tiện cũng cho ta phiên dịch một hồi, ta hiện nay sẽ không nói dương ngữ. Lâm ngẩn ra, vội vã đưa tay để người phía sau hơi hơi yên tĩnh lại. Nàng từng trải qua sức mạnh của đối phương, giờ khác này không dám manh động. Các ngươi, đến cùng là ai? Triệu Nam bỗng nhiên vươn tay ra, trong lòng bàn tay một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, bình tĩnh nói, mẹ của ngươi nên nói với ngươi, đã từng có một đám phương sĩ, truyền thụ quá Long Đế ngũ hành sức mạnh chứ. Ngươi làm sao sẽ biết? Lâm Nhất Thời kinh hãi lên. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Triệu Nam khẽ cười nói, ngươi cũng không muốn quá khinh thường phương sĩ sức mạnh. Phế không nhiều lời nói, chúng ta chính là năm đó phương sĩ đời sau. Cho nên đối với Long Đế sự tình biết được không thể so người thiếu. Lâm con ngươi trở mình địa chuyển động, nhưng không đến nỗi vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, các ngươi xuất hiện là vì cái gì? Triệu Nam thu hồi quả cầu lửa, nghiêm mặt nói, đương nhiên là vì đối phó Long Đế. Ngươi khả năng không biết. Ta tổ tiên tại truyền thụ Long Đế ngũ hành sức mạnh sau khi, liền bị nó chôn giết. Mối thù này, ta là phải báo. Lâm, chuyện gì xảy ra? Alet vội vã nhỏ giọng hỏi, hắn tuy rằng hiểu sơ tiếng Trung, nhưng là giữa hai người đối thoại nhưng chỉ nghe một như hiểu mà không hiểu. Xin chờ một chút một hồi. Lâm nhíu nhíu mày, cùng thám hiểm ra toàn ra đi tới một góc thương lượng lên. Triệu Nam cũng không kịp, cùng Phê Ni Na đi tới tiểu trước quầy ba diện ngồi xuống, lặng lặng mà chờ đợi. Chỉ chốc lát sau. Lâm tựa hồ làm đại biểu, đi tới Triệu Nam trước mặt, thăm dò nói, như vậy, tại sao muốn tại viện bảo tàng tập kích ta? Triệu Nam thầm nghĩ trong lòng, mấy ngàn năm lão bà để phòng tâm rất cao. Sắc mặt hắn hơi hơi trầm trọng nói, cũng không có gì, ta chỉ là vì biết bất lao tuyển thủy vị trí mà thôi. Ngươi sống quá mấy ngàn năm, khả năng không biết chúng ta loại này phàm phu tục tử, muốn trường sinh bất lao hy vọng. Trường sinh bất lao cũng không phải là một chuyện tốt. Lâm lắc đầu một cái, cắn răng nói, các ngươi giúp ta đối phó Long Đế. Ta sẽ thỉnh cầu mẫu thân đem bất lao tuyển thủy giao cho các ngươi. Thành giao. Đàm phán kết thúc, đón lấy tại thám hiểm ra đề nghị bên dưới, bắt đầu tìm kiếm bay đi hỉ mạ lạ sơn công cụ. Đó là một người tên là chó điên xuất ngũ vương bài phi công. Giờ khắc này, Triệu Nam bọn họ chính thân ở cực cao không trung, phía trước cảnh sắc đã biến thành kéo dài không dứt tuyết sơn cao phong. Thời cơ chiến đấu bay qua đại sơn, thì mã lạ bên trong dãy núi, rất nhiều đại sơn độ cao đạt đến cao hơn mặt biển 8.000 mét trở lên. Biển tuyết mênh mông, ngàn dặm đóng băng. Theo độ cao kéo lên, mặc dù là trở thành tờ lỡ sau khi thể chất tăng cường rất nhiều, Triệu Nam vẫn là cảm giác được hàn ý. Rốt cục, tại Lâm chỉ thị bên dưới, chó điên đem thời cơ chiến đấu mạo hiểm địa đỉnh chỉ ở sông băng vách núi trước. Lau vệt mồ hôi mọi người, hơi hơi bình phục sau khi, vội vã bắt đầu đi bộ leo, mục tiêu là có thể chỉ thị sảng gì là vị trí một tòa tuyết trong núi miếu thờ. 10. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 44, phục kích Long Đế. Tiến lên không đến bao lâu, mọi người liền thu được chó điên thông báo, Long Đế đoàn người cũng đã đến chỗ cần đến phụ cận. Chúng ta muốn nhanh thêm một chút hành động mới được. Lâm Thật Nhanh nói rằng, Triệu Nam lúc này lại lắc đầu không đồng ý, hắn trong lòng hơi động. Vừa nhiên đã cắt vào nội dung vở kịch bên trong, lâu như vậy để nội dung vở kịch thay đổi được rồi. Không, chúng ta không đi chùa miếu. Nên đi sảng gì là mới đúng. Tại sao? Lâm hiển nhiên không đồng ý. Triệu Nam nói ra ý nghĩ trong lòng, ngươi cảm thấy Long Đế sẽ không đoán được chúng ta cũng sẽ đi chùa miếu sao. Cùng với cùng nó đánh đã sớm chuẩn bị trận chiến đấu, chẳng bằng chúng ta tới trước sảng gì là mai phục lên. Long Đế thuận lợi điệu tìm tới vị trí, cảnh giới tâm sẽ giảm xuống một ít. Tốt nhất chính là tại nó sắp sửa thành công thời điểm mới ra tay. Khi đó bởi vì sắp thành công, nó cảnh giới tâm nhất định sẽ rơi xuống thấp nhất. Đây cũng không phải là không thể được kế hoạch, chỉ là thực sự quá mức mạo hiểm. Lâm đem Triệu Nam ý nghĩ báo cho Alex đoàn người, nhưng ngoài ý muốn được thám hiểm ra vợ chồng tán thành. Hai phu thê hướng về Triệu Nam giơ lên ngón tay cái, Triệu. Good. Thấy Lâm còn không đồng ý, Triệu Nam liền vội vàng nói, còn nhớ ta dùng sức trói lại ngươi sức mạnh kia sao? Ta có thể dùng nó đến trói lại Long Đế, sau đó chỉ cần ngươi đầy đủ dũng cảm, không khó dùng chùy thủ đâm vào trái tim của nó. Lâm cân nhắc một phen, chỉ được bất đắc dĩ đồng ý lên. Nàng nhìn Triệu Nam, hai mắt tràn ngập linh tính, bình tĩnh nói, hy vọng ngươi có thể tại đối phó xong Long Đế sau khi, mới lấy bất lão tuyển thủy. Triệu Nam cười khan một tiếng. Hắn quả thật có trước tiên đạt được nước suối ý nghĩ. Hắn cũng không mong muốn trải qua ngày càng gian dối. Mọi người đồng ý bên dưới, Lâm thở dài, mặt hướng tuyết sơn, sau đó phát sinh một loại ngôn ngữ cổ quái. Không ra chốc lát, tuyết trong núi đếm tới to lớn cái bóng thật nhanh lướt tới, rất có lực xung kích địa xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đó là bốn con cao hơn 2 mét, cả người trắng như tuyết tuyết quái. Tại tuyết quái trợ giúp bên dưới, bọn họ tại tuyết phong bên trong cao tốc mà di động lên. Tuyết quái nhảy đánh lực kinh người, cảnh sát trong chớp mắt rút lui, phong tuyết bên trong, mọi người dừng lại ở một chỗ ngọn núi bên hông. Bên này là sảng gì la lối vào. Đúng vào lúc này, một đạo kỳ quái ánh sáng từ tuyết phong trong đám vùi đầu vào nơi này. Triệu Nam sờ sờ mũi, cười nói, xem ra Long Đế tốc độ so với chúng ta tưởng tượng bên trong tốc độ còn phải nhanh một chút. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị mai phục đi. Lâm gật đầu, dẫn mọi người đi vào trong huyệt động. Đi bộ mấy phút đồng hồ, trước mắt nhất thời trống trải. Phía trước trên đường, có xây một cổ điện đỉnh. Mà trong đỉnh, một vệt màu xanh thăm thẳm vi quang hiện ra động. Bất lao tuyển. Mà đỉnh trước, nhưng là đứng một tên cô gái mặc áo tím, con lấy mọi người. Lâm bước nhanh mà ra, mang theo nghẹn ngào địa hô một tiếng, mẫu thân. Cô gái mặc áo tím kia về xoay người lại, nhưng thấy Lâm xuất hiện sau khi, một mặt kích động. Mọi người thấy hai mẹ con ôm nhau, trong thời gian ngắn cũng không muốn quấy rối đối phương. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam hướng về hai mẹ con nói rằng, Lâm, ta đi ra bên ngoài tìm hiểu một hồi tình huống. Chuyện cụ thể, ngươi cùng mẹ ngươi nói một chút đi. Nói. Cùng thấy Ni Nạ dọc theo đường đi ra khỏi núi ở ngoài. Triệu Nam nhìn gió tuyết ngập trời, từ từ ngọn núi từ từ tối tăm, gào thét gió lạnh rít gào, trước mắt vách núi càng như là vực sâu. Phục kích địa phương tốt nhất hẳn là sơn động lối vào đường núi. Triệu Nam đánh ra bốn phía, sau đó bắt đầu bố trí lên. Địa phương tuy rằng ngoại trừ Long Đế ở ngoài đều là nhân loại bình thường. Thế nhưng trên tay nắm giữ uy lực không tầm thường pháo. To lớn pháo uy lực thậm chí muốn vượt qua trước mắt hắn kỹ có thể sức mạnh. Chỉ là như muốn đến phiên các loại phụ trợ năng lực, rồi lại không phải những kia pháo có thể so với. Hắn tại đường núi bên trên, liên tiếp mai phục mấy chục viêm bạo. Viêm bạo tác dụng thời gian đạt đến sau khi, còn cần chỉ thị của hắn mới sẽ nổ tung, có thể so với điều khiển từ xa địa lôi. Thoáng bố trí một phen sau khi, hai người lần thứ hai về quá bên trong động. Lâm Tựa Hồ đã đem hai người thân phận nói cho mẹ của nàng, Tử Viễn biết. Nay trải qua mấy ngàn năm năm tháng nữ nhân, vẫn như cũ duy trì đã từng mỹ lệ. Nàng tại Triệu Nam trước mặt hai người hơi chắp tay, đa tạ hai vị đạo hữu hỗ trợ. Thân phận của Tử Huyền tại cổ đại là đạo cô. Những năm này tựa hồ cũng không hề rời đi quá nơi đây, bởi vậy còn bảo lưu cổ phong người ngoài phương thức, không nghĩ tới, vẫn có thể nhìn thấy hai vị người trong đồng đạo. Triệu Nam vung vung tay, mục đích minh xác nói, chúng ta chỉ là vì bất lao tuyên thủy, cùng với vì tổ tiên bị hoan giết sự tình làm ra một chấm dứt mà thôi. Từ Huyền lắc đầu nói, bất luận làm sao, chỉ cần có thể tiêu diệt Long Đế, Từ Huyền tự nhiên sẽ đem bất lao tuyển thủy hai tay dâng. Triệu Nam gật gật đầu, e sợ chỉ có thể như vậy. Nay đình tuy rằng nhìn như không đáng không có gì, nhưng là thoáng quan sát bên dưới, có thể phát hiện ẩn dấu ở trong không khí một tia đen tối ánh sáng lộng lẫy. Phòng trưng này đình chỉ đã bị gây một loại nào đó bảo vệ biện pháp. Tại không hiểu loại này biện pháp cường độ điều kiện tiên quyết, Triệu Nam cũng không tính ra tay trực tiếp cấp giật. Giờ khắc này, lắng nghe Chi Phong có dị động. Triệu Nam vỗ tay một cái, cất cao giọng nói, các vị, chuẩn bị tác chiến. Thám hiểm gia toàn gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Alet đi tới Lâm trước mặt, tựa hồ đang nói cái gì, nhưng là thật nhưng đổi lấy chính là một bộ lạnh lùng. Hắn có chút túi đầu ủ rũ theo sát theo giả cha mẹ đi ra hang động. Bởi vì Triệu Nam cắt vào nguyên nhân, Alet cùng Lâm trong lúc đó thiếu rất nhiều tiếp xúc, song phương vẫn chưa đạt đến yêu thích trình độ. Nhìn Alet đi ra cửa động bóng lưng, Triệu Nam hít mắt, trong mắt có một nụ cười. Cười gì vậy? Phê Ni Nạ hiếu kỳ nói. Triệu Nam cười nhẹ nói, chỉ là vì không thể chứng kiến một trận dị quốc luyến mà hài lòng mà thôi. Dọa. Triệu Nam khoát tay háo một cái, vội vàng nói, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Hoa quốc nam tử có thể câu dẫn nước ngoài em gái. Thế nhưng hoa quốc em gái cũng không nên cho nước ngoài anh em cho cùng. Cửa động phía dưới, phong tuyết bên trong có thể nhìn thấy một cái hỏa tuyến xoay quanh mà trên. Đó là cầm trong tay cây đuốc một nhóm quân nhân, cùng với Long Đế. Phờ ỉ. Alet manh quát một tiếng, dường như muốn đem trong lòng không cam lòng phát tiết đi ra. Cầm trong tay một thanh TTS súng tự động, đầu tiên nổ súng. Cốc cốc cốc. Chút xuống viên đạn vội vã quét xuống, để dưới đáy một nhóm quân người nhất thời luống cuống tay chân lên. Cùng lúc đó cha của hắn, áo cổ nọ cũng cười to kéo máy móc. Hắn dùng nhưng là tổm sần súng tự động, uy lực càng lớn. Ha ha ha, chết đi. Thám hiểm ra toàn ra hai người khác, càng là vào lúc này bắt đầu hướng về bên dưới ngọn núi ném mạnh bom. Ầm ầm ầm. Kêu thảm thiết vang lên, nổ thành máu thịt tung tóe. Phản kích. Hỏa tiễn. Quan quân vội vã địa chỉ huy thủ hạ, dựa vào phụ cận nham thạch, cùng thám hiểm ra toàn ra đấu lên. Đạn pháo tiếng nổ vang rền tại ngọn núi bên trong vang động liên tục. Thám hiểm ra toàn ra dần dần có chút hỏa lực không đủ lên. Phụ thân, gần đủ rồi, chúng ta triệt lui về. Triệu nói có lễ vật chờ bọn họ. Alet liền vội vàng nói. Lùi. Bọn họ chạy trốn, mau cùng tiến lên. Sĩ quan kia vội vã chỉ huy lên. Lúc này Long Đế lạnh rên một tiếng, trực tiếp đẩy ra phía trước ngăn trở quân nhân, bởi vì dùng sức quá mạnh, thậm chí đem người té rớt ngọn núi bên dưới. Vậy hạ. Quan quân hơi thay đổi sắc mặt địa kêu một tiếng. Ồn ào. Theo chấm mà đến. Long Đế âm thanh để trong lòng mọi người rung mạnh lên. Cửa động trước, quan quân liền vội vàng nói, vậy hạ, cẩn thận mai phủ. Không ai có thể giết đến chấm. Long Đế đánh không bước ra, nhát gan không xứng làm chấm tướng tài. Nó cộc cộc điệu tiến lên, tự phụ xác cướp thân, coi tất cả hắc ám như không, một loại quân nhân chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một theo sát theo phía sau nó. Tiến lên bán đoạn, Long Đế dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, nó cúi đầu một hồi, hồng quang lóe lên mà ra. Sau đó một luồng mạnh mẽ nổ tung liền từ dưới nền đất xuất hiện. Nổ tung cũng không phải là một chỗ, hầu như là nối liền một loạt. Nổ vang bị đường nối nhỏ hẹp vô hạn địa phong tới. Cuối lối đi không gian càng bị loại này nổ vang chấn động vụn phấn bay tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bên trong huyệt động thám hiểm ra toàn ra vội vã bắt đầu cười ha hả. Chỉ là Triệu Nam nhưng không có nhẹ nhõm như vậy. Mềm mại phân chia tra xét bên dưới, còn có mấy bóng người còn tại tiến lên. Chuẩn bị. Triệu Nam hét lớn một tiếng, hai tay nắm pháp trượng sen vào trên đất. Nay cửa động vị trí, một đám lớn mặt đất đồng thời xuất hiện lưu động, hóa thành một mảnh lầy lội nơi. Màu nâu bùn nhão chậm rãi nổi lên một vòng lại một vòng sóng gợn, đang đợi con mồi đến. Trước mắt, một cái bóng nhanh chóng lao ra. Chính là Long Đế. Chỉ thấy nó xen vào lầy lội bên trong, tốc độ đồng thời chậm lại hạ xuống. Long Đế dùng sức mà rảo nhúc nhích một chút lùi bước, trong thời gian ngắn trong lúc đó vẫn chưa tránh thoát mà ra. Phế Ní Nạ đã chuẩn bị kỹ càng ra tay, trường kiếm bổ ra, to lớn hầu nguyệt kiếm quang cắt con đường phía trước, chỉ lát nữa là phải bổ vào Long Đế trên người. Nhưng thấy nguy cơ giáng lâm, Long Đế không sợ hãi không sợ, hai tay hướng về trước đẩy ra. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, liền như là có mấy chục song bàn tay lớn vô hình ở trong không khí vô giống như vậy, càng là đem này Hồ Nguyệt kiếm chỉ cho đập tan quá khứ. Lúc này, Long Đế hai tay hướng về trên đất vỗ một cái, lui ra phương bùn nhau lấy tốc độ khủng khiếp cứng đờ lên. Long đế một nhảy ra, lại như là từ trong bùn đất phá ra viên đạn giống như vậy, nhảy lên một cái. Chính là này nhảy một cái, lập tức liền đưa tới thám hiểm ra toàn ra viên đạn nhìn quét. Nương theo viên đạn, còn có phẩy ni na ánh kiếm công kích. Triệu Nam cũng không nhàn, xoay chuyển pháp trượng, đạo đạo màu xanh đao gió xoay quanh bên người, tự mâu thuẫn mà lên, mười mấy nói đao gió sau đó tản ra mà ra, xét qua từng cái rõ ràng nhìn thấy dấu vết, phân biệt tại Long đế hai vai hai chân bên trên cắt rời mà qua. Cà răng rắc răng rắc. Long đế thân thể hóa thành từng mảng mảnh vỡ, nát rơi trên mặt đất. Rốt cục tiêu diệt người này. Alex sắc mặt vui vẻ, có chút khua tay múa chân lên. Không, nó còn chưa chết. Lâm Nhất Thời dường như vô tình nước lạnh. Triệu Nam thật chặt nhìn chằm chằm này một đống mảnh vỡ. Nếu như nó nhẹ như vậy dịch sẽ chết, sao có thể xông được quá hắn bố trí viêm bạo khu vực. Đúng như dự đoán. Những kia mảnh vỡ bắt đầu không yên tĩnh lên, từng khối mảnh vỡ hiện ra dường như dung nham như thế ánh sáng lộng lẫy. Sau đó tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu gây dựng lại lên. Lâm, chuẩn bị. Thừa dịp Long Đế gây dựng lại thời điểm, Triệu Nam lần thứ hai phát động sở kỳ hiệu. Ám hắc hệ sở kỳ hiệu, ăn mòn dây leo. Màu xanh đen dây leo tại Long Đế đứng thẳng lên trong nháy mắt, đã quyển triền mà lên, lạc đến Long Đế thân thể vang lên kèn kẹt, mảnh vụn bay tán loạn. Cơ hội tốt. Lâm ánh mắt ngưng lại, dược trên không trung, hai tay nắm chặt chùy thủ, thân thể xoay quanh chuyển động, đâm thẳng mà ra. Vành. Nhưng vào lúc này, Lâm thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng trước mắt, thân thể của nàng tự giữa không trung rơi xuống. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, Tạ Bằng Long. Này xuất hiện tại cửa động, thả ra một cái bắn lén người, chính là Tạ Bằng Long. 6. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 45, Bất Lao Tuyển Thủy. Tạ Bằng Long lại xuất hiện tại nơi này, đúng là để Triệu Nam có chút bất ngờ. Trước mắt đâm chết Long Đế tuyệt hảo thời gian nhân vì là người này làm dối, xem như là bỏ qua. Nhưng dù là trong giây lát này, Long Đế đã dựa vào sức mạnh của bản thân, từ mạn đằng bên trong giấy ra. Cái này hảo tưởng phó bản bên trong, sở kỳ uy lực giảm phân nửa, mà Long Đế lại có ngũ hành lực lượng, lại là đánh không nát thân thể, tương đương vướng tay chân. Vậy hạ, nhanh đi khôi phục chân thân, ta để che trụ những người này. Tả Bàng Long hô to một tiếng, trên tay vung lên một thanh trọng hình pháo, điên cuồng xạ kích lên. Đông tuyết chi tường. Đông dưng mà lên bông tuyết, để viên đạn rơi vào trong đó, cũng không thể đánh vỡ. Thế nhưng đối phương pháo dưới áp chế, Triệu Nam không thể rời đi tường bằng sau khi. Thám hiểm ra toàn ra cũng trốn khắp nơi một góc, vào lúc này, bọn họ trong tay viên đạn dĩ nhiên đánh xong. Kỳ lạ. Thứ nào đồng thời chửi bới lên, chỉ là vô bổ với sự. Triệu tiên sinh, không thể để cho Long Đế tiến vào Bất Lao Tuyển. Không phải vậy sức mạnh của nó sẽ ô nhiễm nước suối. Từ Huyền Thắng liên tiếp kêu gọi. Trong lòng có một chiêu kiếm, càng là tại viên đạn nghiêng bên dưới, hướng về Long Đế bổ tới. Viên đạn bắn vào trên người nàng, chỉ có thể làm cho nàng bóng người ngừng lại, này lại là một bất tử chi thân. Cùng lúc đó, Lâm cũng từ dưới đất bò dậy, đều là bất tử chi thân, sức khôi phục kinh người. Mẹ con hai người liên thủ hợp cực Long Đế. Triệu Nam nhìn chằm chằm điên cuồng Tả Bằng Long, cắn răng nói, Tả Bằng Long, để Long Đế tiến vào Bất Lao Tuyển, nước suối ô nhiễm chúng ta ai cũng đừng muốn rời khỏi nơi này. Ha ha ha. Vậy thì không nên rời đi. Phục sinh bảo thạch nếu ta không chờ được đến, ngươi cũng không muốn chiếm được. Tả Bàng Long sắc mặt điên cuồng, phương mà nơi này có cái gì không được. Mượn Long Đế sức mạnh, chinh phục thế giới, so với ở bên ngoài tốt lắm rồi. Chiến tranh, nơi này mới thật sự là nắm giữ chiến tranh thế giới. Nơi này so với bên ngoài càng bình thường, nơi này mới là ta tốt nhất quy tụ. Hắn điên rồi. Phê Nhi Nạ thấp giọng nói. Triệu Nam cười khổ một tiếng, ở cái trước ảo tưởng phó bản. Hắn làm sao không phải là có một loại hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được cảm giác. Mắt thấy Long Đế đã từng bước đến gần Bất Lao Tuyển, hai mẹ con chỉ có thể khổ sở chống lại. Triệu Nam cắn cắn, vội vã cho Phê Ni Nạ ra chỉ một bản thạch giáp bảo vệ. Đi chợ giúp hai người bọn họ. Đem hết toàn lực, có kỹ năng gì đều dùng đến đi. Chính ngươi cũng cẩn thận. Phê Ni Nạ trong nháy mắt nhảy ra. Lúc này, Tả Bàng Long súng trên tay pháo, viên đạn cũng đã dùng hết, chính đang vội vàng thay thế băng đạn. Trước mắt chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Đối với Triệu Nam tới nói, mau ra nhất tay là cái gì? Là tiểu hỏa cầu. Thi pháp thời gian chỉ cần linh điểm ngũ giây. Một giây có thể hai phát, đi hai bước thời gian đủ để phát sinh bốn cái. Bốn đạo liên tiếp tiểu hỏa cầu đồng thời nổ tại Tả Bàng Long trước mặt, để hắn tay chân luống cuống lên. Đúng vào lúc này, một bó hồng quang dường như laser giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thoát bờ vai của hắn. Bờ vai của hắn đã bị thiêu đốt ra một đạo ba chỉ rộng thương tổn. Trên tay súng máy vì vậy mà hạ xuống, Triệu Nam chạy nhanh đến, nhảy mấy cái đã xuất hiện tại Tả Bàng Long trước mặt, pháp trượng đã đẩy một to lớn hỏa diễm đầu rồng. Tả Bàng Long cắn răng, trên người bùng nổ ra một luồng tia sáng. Khiêu khích ánh sáng, vô địch trạng thái. Hỏa Long oanh kích tại Tả Bàng Long trên người, sau đó bất đắc dĩ tàn đi, cũng không thể thương tổn hắn mảy may. Thế nhưng, vô địch trạng thái, hắn thậm chí không thể động một phần một hào. Này con sẽ thả đại ngươi hoảng sợ. Triệu Nam tay đè ở Tả Bàng Long trên mặt, từng điểm lóe lên ánh đỏ. Vô địch trạng thái biến mất, tóc của hắn trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Đời sau làm cái người bình thường đi. Không. Tiểu hỏa cầu nổ ra, Tả Bàng Long đầu bị thôn phệ như trong ngọn lửa, đầu của hắn trực tiếp bị nổ bay. Thân thể nhưng là hướng phía dưới đến quá khứ. Tả Bàng Long đã chết đến mức không thể chết thêm, Triệu Nam nhưng không có dừng lại, vừa nãy tại viêm bạo dưới sinh tồn chỉ có 3 cái, Long Đế, Tả Bàng Long. Còn có một nhưng chưa xuất hiện. Mềm mại phân chia tra xét bên dưới, người kia đang nhanh chóng địa thoát ly. Chờ Triệu Nam đuổi theo ra cửa động thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy người kia bóng lưng. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không phải nhân loại bình thường có thể làm được. Người này cũng là theo Tả Bàng Long người tiến vào. Thủ hạ của hắn. Pháp trượng lôi kéo, cường tập đao gió tản ra mà ra, người kia tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn phong thổi tới. Mười mấy đạo phong nhận nhất thời đem phía sau lưng hắn cắt rời máu thịt bé bét. Ta liều mạng với ngươi ngươi. Mắt thấy chạy trốn không thể, người kia trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một viên bom, xa xa mà liền hướng về Triệu Nam vứt lại đây. Đông tuyết chi tường. Bạo liệt hỏa cầu. Tường băng chặn lại rồi bom, bạo liệt hỏa cầu đồng thời hướng về người kia bắn ra. Nổ vang nổ vang, tường băng nổ tung, lực xung kích để Triệu Nam thoáng chật vật ôm đầu. Đồng thời người kia vị trí cũng bị bạo liệt hỏa cầu nổ tung, nguyên bản nhỏ hẹp sơn đạo trong lúc nhất thời sụp đổ. Hắn liền trực tiếp rơi lạc trong vách núi. Triệu Nam mím môi nhìn xuống, vách núi phía dưới dường như vực sâu vô tận, nuốt chửng hết thể cảnh tượng. Người kia sinh tử nhưng là không biết. Quên đi. Triệu Nam lay động đầu, bây giờ đối phó Long Đế mới là then chốt. Bất Lao Tuyển hắn vẫn không có tới tay. Làm sao có khả năng liền bị ô nhiễm quá khứ? Hắn vội vã chạy về hang động loại hình, vừa nhìn bên dưới nhất thời hấp một cái khí lạnh. Hang động bên trong, từng cây khủng bố sắc bén thạch đầu trải rộng. Một cái, Phê Ní Nạ cùng Tử Huyền mẹ con, hợp ba người lực lượng, vẫn như cũ còn đang cố gắng ngăn cản Long Đế đi tới. Mà khác một cái, thám hiểm gia toàn gia cũng đã bị treo ở rùi đá bên trên, máu tươi trực dưới, con ngươi phóng to, đều cũng đã mất mạng với này. Lúc này Lâm nhưng vẫn không tìm được cơ hội đem chủy thủ trên tay đâm ra, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Phê Ní Nạ, áp chế. Triệu Nam vội va hô. Phê Ní Nạ nhất thời ý hội, nhanh chạy vài bước, người tại Long Đế tầm mắt phía trước nhảy lên, cánh tay cao tốc địa múa lên. Thiên không kiếm thánh, tinh liên kích. Liên tục 12 kiếm, để Long Đế tứ chi đồng thời bị chém đứt, biến thành người côn, một hồi ngã trên mặt đất. Thiên không kiếm thánh năng lực bị Phê Ní Nạ triệt để giải thả ra, ánh kiếm xoan xoan. Nếu không là Long Đế nắm giữ gây dựng lại tự thân năng lực, sớm đã bị Phê Ní Nạ cho diệt thành cho tàn. Thở phì phò dây leo dưới đất chui lên, đem thân thể của nó bao bọc dường như bánh trưng. Sắt. Truy thủ, thông qua Lâm hai tay, cuối cùng đưa vào Long Đế ngực trong miệng. Long Đế thân thể, ngã trên mặt đất, này đào dũng khuôn mặt nổ tung, biến thành dữ tợn khô héo gương mặt, miệng trực tiếp địa cò giật lên. Trong miệng nó bắt đầu phun ra dung nham, thân thể bắt đầu ửng hồng, không có hai tay hai chân. Chỉ có thể trên đất lăn giấy rùa, rồi lại buồn cười. Triệu Nam hướng về giấy rùa bên trong Long Đế không người cúi đầu, thấp giọng nói, vậy hạ, cái thời đại này đã không cần ngươi. Hô! Cảm tạ trợ giúp của các ngươi, không có các ngươi, sợ là chúng ta cũng không thể ra sức địa chống lại Long Đế. Từ Huyền cúi đầu, chân thành địa phát sinh cảm tạ. Bất Lao Tuyển trước, Triệu Nam tùy ý khoát tay háo một cái, ta nói rồi, chỉ là vì nó mà thôi. Từ Huyền cười cợt, nàng xem qua Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ sức mạnh. Như quả đối phương muốn cướp đoạt, e sợ nàng hai mẹ con cũng không đáng chú ý. Đạo hữu, Bất Lao Tuyển thủy cũng không thể trực tiếp dùng, còn cần lấy ra sau khi, trải qua một ngày một đêm tinh hoa nhật nguyệt tinh chế sau khi mới có thể chân chính địa phát huy công dụng. Từ Huyền chỉ về đằng trước, này cuối đường. Chính là thế ngoại đào nguyên, sảng gì la. Nếu như trực tiếp dùng sẽ xuất hiện cái gì hiệu quả? Triệu Nam không khỏi hiếu kỳ lên. Thân thể sẽ chống lại không được bất tử sức mạnh, mà nổ tung tử vong. Từ Huyền nghiêm mặt nói. Triệu Nam sờ sờ mũi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Hắn xác thực có không trực tiếp tham dự tiêu diệt Long Đế, trực tiếp trộm lấy Bất Lao Tuyển Thủy ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này phó hành trình động, mình lại uống vào Bất Lao Tuyển Thủy, mạng nhỏ phỏng trường rất huyền. Mẫu thân, bọn họ lâm chỉ vào thám hiểm ra toàn ra thi thể, thoáng đau thương. Từ Huyền thở dài nói, mất đi tính mạng, Bất Lao Tuyển Thủy sẽ không tạo tác dụng. Vì bọn họ an táng được rồi. Vâng. Lâm gật gật đầu, tuy có tiếc hận, nhưng không có quá mức bi ai. Hai vị mời đi theo ta. Dù sao cũng là sống quá mấy ngàn năm người, Tử Huyền rất nhanh sẽ bình phục tâm tình. Thám hiểm gia toàn gia có điều là nàng trong số mệnh khách qua đường mà thôi. Nàng thi pháp chưa bao giờ lão tuyển bên trong lấy ra một bình nước suối, sau đó tay chỉ nhẹ chút, phía trước cửa động mây mù tản ra, lộ ra hai canh dây thừng. Dây thừng bên trên buộc vào một to lớn điếu lam. Mọi việc đã xong, các vị không bằng theo ta tiến vào sảng gì là, hảo hảo cảm thụ một chút thế ngoại đảo nguyên phong quang đi. Triệu Nam vui vẻ gật đầu, ở trong đó nhưng là dường như nhân gian tiên cảnh như thế mỹ lệ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngay kế, Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ đồng thời uống vào bất lao tuyền thủy, một luồng mát mẻ khí tức ở trong người lưu chuyển lên, tựa hồ để thân thể mỗi một nơi đều tràn ngập sức mạnh. Đinh! Chúc mừng tờ lơ Triệu Nam thu được bất lao tuyền thủy, hoàn thành phó bản. Sau một phút sẽ truyền tống rời đi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một bó tia sáng đầu rơi tại hai người trên đầu, tại bất tử mẹ con ánh mắt kinh ngạc bên dưới, hai người dần dần biến mất không còn tăm hơi. 7. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 46, đánh địa thử game. Hào quang lùi tán sau khi, Triệu Nam hơi hơi đánh giá cảnh sắc chung quanh. Quang độ vô cùng yếu ớt, thế nhưng có thể nhìn thấy mấy chục người đầu. Trước mắt, còn có một tên có chút mở mịt tờ layer. Còn có một tên mất đi cánh tay tở lỡ liền đứng Triệu Nam trước mắt. Hai người này, cũng là sau đó tùy tùng giả Tả Bàng Long tiến vào phó bản người. Bởi vì phó bản hoàn thành, cũng cùng nhau bị truyền tống đi ra. Cục tay người, chính là lúc trước tại sơn động sau bị nổ lạc vách núi người kia. Hắn cũng chưa chết, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, cục tay khẩu nơi hơi hơi băng bó một hồi, thấm đầy dòng máu. Miệng môi của hắn là từ màu đen, vầng trán cùng tóc còn mang theo sương tuyết. Hắn giết thủ trưởng. Người kia cắn răng một cái. Tiết hầu tựa hồ cũng đông thường, phát sinh âm thanh giống như là ác quỷ sắc bén. Đông tuyết chi tường. Cùng lúc đó, một đạo tường băng ngang trời xuất hiện, Triệu Nam lôi kéo Phẩy Nì Nạ trốn ở tường băng sau khi. Hắn từ phó bản đi ra trước liền làm được rồi có thể sẽ đối mặt mai phục chuẩn bị. Phẩy Nì Nạ hiển nhiên cũng sớm có dự bị, lúc này cũng không gặp hoang mang. Tập, đập cho ta là bọn họ, cho thủ trưởng báo thủ. Âm thanh kích động vang lên, đông tuyết chi tường chống đối vòng thứ nhất công kích sau khi đã tận vỡ vụn. Triệu Nam hấp khí chìm xuống, thán tức quyền trượng từ phá nát tường băng bên trong bắn như điện thân ở, tại băng tiết rơi xuống đất trước, hỏa vũ lưu tinh phát động. Đây chính là có thể so với đồng thời phóng thích mấy viêm bạo quả cầu lửa lẹ và 20 hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu. Đỉnh đầu của mọi người bên trên, một xuất hiện một 5 mét to nhỏ phép thuật lục mang tinh, từng đạo quả cầu lửa từ bên trong bắn ra, liên thành vẫn tuyến tựa hồ, kéo dài thời gian là ngũ giây. Bán nguyệt trảm. Cao cùng người eo hình cung ánh kiếm đồng thời cũng khuấy động mà ra. Phê Nì Nạ bổ ra một cái, tàn nhẫn mà đẩy ra phía trước mấy người, trước mắt đã xuất hiện một lỗ hổng. Bình tĩnh. Ta liền không tin nhiều như vậy người còn không cản được hai người bọn họ. Trước tiên giết chết Pháp Sư. Có người bình tĩnh chỉ huy, sống quá hỏa vũ lưu tình, tuy rằng người bệnh rất nhiều, nhưng cũng không có người thương vong, còn có sức đánh một trận. Nghe túc thâm hãm. Chỉ là, đội hình cũng không có lần thứ hai hợp lại, mặt đất đã hóa thành một mảnh lầy lội, ở trong mấy người đã bị cạm bẫy quấn quýt lấy. Đầu độc. Triệu Nam trên người sở kỳ hiệu đạt đến hơn 20 cái, lần lượt từng cái sử dụng, một vòng hạ xuống hết thể thời gian sở kỳ cún đầu cũng đã hoàn thành. Chỉ cần pháp lực sung túc, hắn có thể không gián đoạn địa sử dụng sở kỳ hiệu. Cường tập đao gió. Hơn 10 mảnh xoay quanh đao gió lần thứ 2 đập ra một lỗ hổng. Bàn thạch giáp bảo vệ. Thổ hào quang màu vàng tại Phế Ni Nạ trên người đột nhiên lóe lên. Phế Ni Nạ khiêu nhảy ra. Phe địch sở kỳ hiệu đánh vào trên người nàng. Chỉ có thể phát sinh đinh đương tiếng vang, nhưng không có để tốc độ của nàng hạ thấp nửa phần. Tinh liên kích. 12 liên kích. Hai tờ lê ơ nhất thời tại kêu thảm thiết bên dưới ngã trên mặt đất. Bọn họ, liền sử dụng hồi huyết tể thời gian cũng không có. Viêm long kích. Ầm ầm ầm. Kêu thảm thiết lại vang lên hai tiếng. Trước mắt mấy chục người đội ngũ, vẫn cứ tại liên tiếp sở kỳ công kích bên dưới, bị đại đội hình tán loạn. Triệu Nam sở kỳ hữu liên tục, phê nì nạ công kích cấp tốc mà quỷ dị. Đồng thời đơn thể lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Nàng đã trong lúc hỗn loạn lại chém xuống ba người đầu. Kiếm trên nhưng vẫn như cũ ngăn nắp tỏa sáng, không để lại một điểm vết máu. To lớn hỏa diễm đầu rồng kéo cái đuôi dài đằng đẵng, tại nhỏ hẹp hầm ngầm bên trong đi khắp, một bên điều khiển sở kỳ hiệu công kích, hai người mà chiến mà tiến. Trải qua khoảng thời gian này soạt quái huấn luyện, Triệu Nam đã hơi hơi tìm tới pháp sư chiến đấu cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là hắn làm thượng cổ áo thuật sư chiến đấu cảm giác. Bình thường pháp sư dù cho là nghề nghiệp bí ẩn pháp sư, cũng không làm được loại này không gián đoạn sở kỳ hiệu phong thích. Thuẫn kiếm sĩ, liên thủ phóng thích sở kỳ hiệu. Ngắn ngủi xung kích sau khi, huyết ảnh người rốt cục tổ chức một làn sóng phòng ngự. Công phòng cân bằng thuẫn kiếm sĩ tổng cộng 3 người. Bọn họ thanh kiếm xuyên vào tâm chắn trong tay, hướng về cường chống đỡ ra, đồng thời ngưng tụ ra mỏng manh lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng liên thành một mảnh. Tinh liên kích. 12 liên kích. Mũi kiếm tại lồng ánh sáng trước liên tiếp nơi này 12 lần, đồng thời đều là đồng thời đâm vào đồng nhất cái đốt. A. Trung gian tên kia thuẫn kiếm sĩ lồng ánh sáng trong khoảnh khắc vỡ vụn, hắn tấm khiên cũng bị đánh bay, trái tim bị trường kiếm cắn nát. Triệu Nam đã từng nói với Phê Nina, có thể thuấn sát tờ lệ ơ nhược điểm. Trảm thủ cùng với trái tim. Trung gian thuẫn kiếm sĩ ngã xuống, Phê Nina bên người hai thì lại, hai đạo thô to lốc xoáy bay lượn mà qua. Phong hệ lẹ vẹo 13 phép thuật sở kỳ hiệu, song toàn bay lộn, lực công kích giống như vậy, thế nhưng có thể xuất hiện cưỡng chế văng ra hiệu quả. Tác dụng phạm vi là 3 mét bên trong. Trước mắt đã xuất hiện một cái 3 mét bằng phẳng con đường. Phá vòng vây. Triệu Nam đã từ sau tới rồi, tốc độ của hắn rất nhanh. Lúc này hắn có chút rõ ràng tại sao Hải Địch Tân muốn hắn ra chỉ nhanh nhẹn thuộc tính, mà không phải pháp sư lựa chọn hàng đầu tinh thần thuộc tính. Thượng cổ áo thuật sư siêu nhanh sở kỳ hiệu phong thích, nếu như phối hợp di động với tốc độ cao năng lực, quả thực chính là phía trên chiến trường có thể di động bệ pháo. Tiểu hỏa cầu. Thang tức quyền trượng ở phía sau vạch một cái mà ra, bốn cái quả cầu lửa chiếu nghiêng mà lên. Chỉ là vì đánh nát đỉnh nham thạch, đưa tới bụi ngăn cản đối phương tầm mắt. Bọn họ đã đi ở huyết ảnh công hội người phía trước. Đông tuyết chi tường, thời gian sở kỳ cun đồ đã đầy đủ. To lớn tường băng tre ở con đường trung gian. Truy kích người thật nhanh từ hai thì lại vòng qua. Thế nhưng một cái chờ đợi bọn họ chính là phẩy ní nạ này nhanh như lưu tinh bình thường mũi kiếm, khác từng cái là luyện thành vẫn tuyến tiểu hỏa cầu công kích. Kéo dài khoảng cách. Hắn sở kỳ phóng thích khoảng cách có hạn. Tường băng phía sau. Huyết ảnh người rất nhanh sẽ từ bỏ tiến công, chỉ nghe đạp đạp tiếng bước chân. Bọn họ đã tụ ở tất cả, thuẫn kiếm sĩ tại phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, còn lại gần người nghề nghiệp nhưng tại hai thì lại. Bọn họ chuẩn bị chậm rãi đẩy mạnh. Đáng tiếc không có pháp sư. Triệu Nam nói thầm một tiếng, những người này cùng một màu công kích vật lý nghề nghiệp, có hay không có chút quá mức cực đoan. Có điều, nhìn bông tuyết chi tường bị đối phương liên hợp xung kích, đồng thời vững bước đi tới, Triệu Nam cười ha ha, lôi kéo Phê Nina. Thật nhanh hướng về phía sau chạy ra. Cung tiễn thủ, không nên để cho bọn họ chạy. Xèo xèo xèo. Thiên không kiếm thánh. Mỹ ảnh. Phê Ní Nạ tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, trở tay kéo Triệu Nam, mũi tên nhọn chỉ có thể đình sau lưng bọn họ, một mảnh tiếp theo một mảnh. Lối ra ngay ở phía trước. Làm huyết ảnh người chạy tới lối ra thời điểm, nhất thời trong lòng hô to gây go. Triệu Nam đã đứng nảy lối ra thân cây trước, tay cái trước tiểu hỏa cầu, nhẹ nhàng đi xuống bỏ ra. Ẩm. Dường như đem ở bên trong nước vang lên ngư lôi nặng nề âm thanh vừa vang, bên trong động người dồn dập đã rời xa cửa động. Những người kia tại hầm ngầm bên trong hầu như loạn thành một đoàn. Bọn họ không thể trong nháy mắt đồng thời lao ra. Thế nhưng một tiếp theo một, còn không phải là bị đối phương đốt giết. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Phê Nina, nhưng tìm một điểm ướt át điểm cành lá lại đây. Chúng ta khảo hơn ngư. Triệu Nam nhìn thân cây lôi vào, cười lạnh nói. Rất nhanh. Bị nhen lửa sinh cành bị Triệu Nam vùi đầu vào động trong miệng, lượng lớn khói đặc bắt đầu tại hầm ngầm bên trong bốc lên. Khởi đầu, huyết ảnh người vẫn có thể đúng lúc nhào tức những cành cây này. Nhưng là sau đó một khi tiếp cận, mặt trên chính là một đống tiểu hỏa cầu nện xuống đến, khiến người ta vọng mà biến sắc. Khói đặc dần dần mà từ mặt đất bay lên, sau đó tại đỉnh bên trên tụ tập, sau đó sẽ chậm chậm lòng đất chậm xuống, mắt thấy đã đến đỉnh đầu của bọn họ vị trí. Đội trưởng, không tốt, chúng ta sớm muộn cũng bị một chết. Một tên huyết ảnh người vội vã sốt ruột lên. Bình tĩnh đi. Đều phải chết, để ta làm sao bình tĩnh. Một người giống to, lão tử không chơi. Ta muốn đầu hàng. Ngươi dám. Đội trưởng Lệ trầm giọng quát, thủ trưởng Cựu chẳng lẽ không báo. Hừ, Tạ Bàng Long mỗi ngày luôn miệng nói muốn chỉnh đốn lại Đông Nguyên thị trật tự. Thế nhưng này thời gian một tháng hắn đều đang làm gì mọi người đều trong lòng biết đỗ tên. Ta liền căn bản không nhìn thấy hắn như thế nào chỉnh đốn lại trật tự. Ngược lại là mỗi ngày để chúng ta chung quanh soạt quái soạt tiền tài, tăng lên hắn thực lực của chính mình. Lần này như thế, muốn không phải vì cái này phó bản, chúng ta sẽ cho tới cái này đất ruộng. Lao tử quát ngươi tên xuất sinh này. Đội trưởng sắc mặt hung ác, cầm trong tay lưới búa vừa bổ mà ra. Hừ, Lao tử mới sẽ không bó tay cho chết. Sắc mặt người này hung ác, các anh em, không muốn chết hãy cùng ta đồng thời đầu hàng đi. Mệnh chỉ có một cái. Phản phản. Đội trưởng nhất thời tức giận đến phổi nổ. Len keng đang đang len keng. Không biết khi nào thì bắt đầu, bên trong động vang lên vô cùng hỗn độn âm thanh, tức giận mắng, T. kêu thảm thiết, vũ khí tấn công. Trên đất, Triệu Nam cùng Phê Ni Nạ hai người hai mặt nhìn nhau. Vì biết lòng đất tình huống, hai người đều ra chỉ lắng nghe Chi Phong. Bên trong động xảy ra chuyện gì, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Lại là nội chiến. Nam. Chờ chút đã xem. Triệu Nam cau mày nói, ta nhìn bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, tâm lý tố chất không nên như vậy kém mới đúng. Nhanh như vậy liền xuất hiện nội chiến, tựa hồ không bình thường. Hơn nữa tranh đấu tuy rằng khốc liệt, nhưng không có xuất hiện tử vong tình huống. Ngoại trừ lắng nghe Chi Phong, còn có khinh doanh Chi Phong. Sau một hồi lâu, chỉ nghe hầm ngầm bên trong đã yên tĩnh lại, một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, những người này đều nằm nhòi đây, nhưng là tiếng tim đập vẫn như cũ có thể nghe thấy, một đều không có chết. Thì đúng là diễn đến không sai. Triệu Nam cười ha ha, ta nên cân nhắc cho các ngươi đều biện pháp Oscar Kim như thưởng mới đúng. Nhen lửa cành cây, vẫn như cũ không ngừng đi xuống diện đầu lại đi. Bên trong động khói đặc cuồn cuộn, đã tràn ngập hết thể không gian. Không bao lâu sau khi, lão đảo tiếng ho khan liên tiếp mà vang lên lên, đồng thời càng ngày càng kịch liệt lên. Huyết ảnh người lần này toàn bộ đứng dậy, cũng không nhịn được nữa, điên cuồng hướng về cửa động phía trên bò tới. Đến, Phê Nina, ta dạy cho ngươi chơi đánh địa thử game. Triệu Nam đứng thân cây trước, vung lên thán tức quyền trượng, nhìn thấy có người đầu nhô ra, hung hăng địa đi xuống gõ xuống đi. Một tiếng hét thảm, cái thứ nhất lộ đầu nhân mã trên liền bị gõ ngất đi, lần thứ hai đổ vào bên trong động. Phê Nina xem cười khúc khích, vội vã học lên. Nàng thanh kiếm xen vào cảm bờ dịch bên trong. Đem người thứ hai đầu cũng cho gõ tiến vào. Chuyện này quả thật chính là tại dàn vật người. Huyết ảnh người, nuốt vào lượng lớn khói đặc, vốn là đã khó chịu, hiện tại càng là nước mắt chảy ròng, mở mắt khó khăn. Cũng không biết quá bao lâu, những này bị sặc ra đến nước mắt, thật sự đã biến thành nước mắt. Van cầu các ngươi, buông tha chúng ta đi. Bọn họ bị hai người cho chơi đến thật sự khóc lên. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 47, Hồ Điệp Cánh. Người đã giết khá hơn một chút. Tạ Bàng Long cũng chết, song phương cừu hận phỏng trường so với mang nón xanh còn muốn thâm một ít. Coi như là đầu hàng, khó bảo toàn một giây sau liền sẽ không xuất hiện bị cắn ngược lại một cái tình huống. Duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn tuy rằng rất mạnh, hai cái như vậy nghề nghiệp bỏ thêm đến thậm chí cường bạo. Thế nhưng manh quyền cũng có đánh chết sư phụ già thời điểm. Triệu Nam vuốt mũi, nhìn từ thân cây nhô đầu ra người, đầy mặt cháy đen, đó là để yên cho hân. Ánh mắt của hắn mang theo hoảng sợ còn có khát vọng, còn có một chút chờ đợi. Bởi vì Triệu Nam dùng để tạp hắn pháp trượng đã đỉnh ở giữa không trung. Sau đó, hắn còn chưa kịp lúc nói chuyện, hình ảnh ngắt quãng pháp trượng lấy càng hung mãnh cường độ đập xuống. Vậy thì như là đồng gỗ phá dưa hấu bình thường khí thế. Đầu của hắn cũng không có như tây qua bị phá tan, hồng lục lục tiên ra một chỗ, chỉ là mắt nổ đom đóm, rơi xuống phương. Triệu Nam thở dài, pháp trượng gác ở lối vào vị trí. Hết thể sở kỳ hiệu làm lệnh thời gian đã sớm xong xuôi, một vòng mới không gián đoạn sở kỳ hiệu vanh tạc. Hoàn toàn lại như là tại đánh những kia gần ngay trước mắt to lớn biếng ngắm. Tiếng kêu của bọn họ thậm chí có chút làm người ta sợ hãi, Phẩy Nhi Nạ tấu giả lông mày, trốn sau lưng Triệu Nam, duỗi ra hai tay bưng lỗ tai của hắn, mãi đến tận hết thể âm thanh đình chỉ mới thôi. Điều khiển pháp trượng địa phương đã biến thành một khối than đen, Triệu Nam gõ gõ, bị bám vào pháp trượng hắc tiết gõ xuống sau khi, liền bắt đầu truyền tâm linh nghe tới. Lắng nghe Chi Phong. Bên trong động, có thể tiếng thở chỉ còn dư lại yếu ớt một đạo, sau 3 phút vẫn như cũ còn sót lại một đạo. Chỉ là khí tức dần dần mà tại trở nên mạnh mẽ. Sau 10 phút, đạo kia tiếng hít thở đã bình thường, Triệu Nam có thể nghe được gian nan di chuyển âm thanh. Đi xuống đi. Triệu Nam quay đầu nói một tiếng. Hai người từ từ tâm tích. Trước mắt các loại thảm trạng thi thể đều đã kinh biến đến mức lạnh lẽo. Nguyên bản khói đặc cũng bám vào bốn phía nham thạch bên trên, nhuộm thành đen tủi một tầng, bên trong động nhiệt độ nóng rực, nhiệt đến khiến người ta có chút khó chịu. Đông đảo thi thể bên trong, một người ngồi yên tại chỗ, hai mắt vô thần mà nhìn một nam một nữ đi tới, hoảng sợ trừng mắt chân uốn éo cái mông sau này di chuyển, dường như nhìn thấy ma quỷ giống như vậy, thất kinh, không nên tới. Không nên tới. Ăn mòn dây leo. Đối phương đã mất đi dũng khí phản kháng, bị dây leo quấn quanh bao bọc dường như bánh trưng. Co rút nhanh dây leo lặc cho hắn có chút khó thở. Mà Triệu Nam liền tồn ở trước mặt của hắn, không có quá nhiều đánh giá, trầm mặc một lát sau hỏi. Huyết ảnh công hội hội trưởng, tại sao không phải Lương Tư Hạo? Người này tựa hồ càng thêm sợ hãi, từng ngụm mà thở gấp khí. Đối với hắn mà nói, hay là trầm mặc nhiều một phút, là có thể sống thêm một phút trở nên như vậy quý giá. Ta có thể đem ngươi chân động thành khối băng, sau đó từng điểm địa gò nát. Yên tâm, bởi vì kết băng, ngươi huyết sẽ không chảy ra, vì lẽ đó sẽ không mất máu quá nhiều. Coi như ngươi hư nhược rồi, ta còn có hồi huyết tể không phải? Thế nào cũng phải để ta đem biết đến hết thảy gõ hỏi phương thức đều từng thử một lần mới được, không phải vậy ngươi có thể không đủ trung thành đi diện đối với nơi này mất đi đồng bọn. Triệu Nam đứng dậy, pháp trượng điểm ở người kia giữa hai chân, tựa hồ đang có một luồng hơi lạnh bốc lên, trên mặt hắn mang theo một loại khiến người ta cảm thấy không rét mà run nụ cười. Đúng rồi, ta trước tiên gõ nát chỗ đó tốt hơn. Nơi này, pháp trượng từ từ hoán lại hai chân hướng về trên di động lên. Ta nói, Triệu Nam hơi hơi hút ra một hồi pháp trượng, tồn xe đối phương trước mắt, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, ta nghe. Lương Tư Hạo đoàn trưởng bị Tả Bàng Long thủ trưởng giết. Người này con ngươi trở mình địa chuyển động lên, đây là đang tìm kiếm thoát ly cơ hội phản ứng. Thế nhưng Triệu Nam cũng không để ý những này, hắn cần phải biết, chính là đón lấy muốn hỏi, tại sao? Thủ trưởng cùng đoàn trưởng vì thành lập công hội sự tình xào lên. Đoàn trưởng phản đối đem hết thể tài chính đều dùng tới mua công hội lệnh bài, cuối cùng tựa hồ đã xảy ra là không thể ngăn cản, hai người đánh lên. Thủ trưởng thất thủ đem đoàn trưởng giết. Được lắm thất thủ. Triệu Nam cười gần vài tiếng. Hay là cách nói này ngay cả mình cũng không thể tín phục, sắc mặt người này hơi hơi lung túng một chút, lại nghe Triệu Nam nói rằng, các ngươi vừa đã sớm đem chuyện này cho bưu kiện đuổi về công hội chứ. Công hội kênh. Nếu biết, ngươi còn không mau một chút thả ta. Tựa hồ nhìn thấy có thể xảy ra trả lại độ khả thi, liền ngữ khí cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu, huynh đệ của ta đã tại tới rồi. Công hội kênh âm thanh đã sớm xảo thành một mảnh. Thả ta có thể giúp ngươi rời đi, thế nào sao? Bọn họ hiện tại đến tới chỗ nào? Lợi đao bỏ ngửa khu vực, rất nhanh sẽ tới đây. Triệu Nam gật gật đầu, dây leo tác dụng thời gian đã giải trừ, biến mất không còn tăm hơi không gặp, này trong lòng người vui vẻ, vội vã bỏ người lên, đầu vừa nhấc khí. Trước mắt một cái pháp trượng đã đẩy lại đây. Chưa kịp phản ứng, chỉ là con ngươi cấp tốc phóng to một chút sau khi, hỏa diễm đã nuốt chửng đầu của hắn. Đem có thể thu thập đồ vật đều nhặt lên đến, không muốn lãng phí. Triệu Nam nhìn Phẩy Nina nói. Nơi này là một chỗ xanh miết núi nhỏ pha, ngờ ngợ có thể nhìn thấy xa xa Đông Nguyên Thị. Nhưng thực tế khoảng cách nhưng cực kỳ xa xôi. Huyết ảnh người phỏng trừng còn tại chỗ tìm tòi, cũng không biết hai người hướng về ngay ở Đông Nguyên Thị địa đồ khu vực biên giới. Tại từng bầy lẹ vẹo 10 quái vật trung gian. Triệu Nam mở ra vòng tay, lần này phó bản trải qua cũng là chừng 10 ngày thời gian. Sau khi đi ra, Đông Nguyên Thị vừa qua khỏi thời gian một tiếng. Xem ra ảo tưởng phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua hẳn là một so với một thâm niên. Trong lòng tính toán đồng thời, Triệu Nam tò mò mở ra nhiệm vụ của chính mình bảng tra xem ra. Thể chất, sức mạnh, tinh thần, nhanh nhẹn tứ hạng nguyên thủy thuộc tính trực tiếp gia tăng rồi 5 điểm. Mà cùng lúc đó phòng ngự nơi nào, thêm ra rất nhiều miễn dịch hiệu quả. Độc tố miễn dịch độc tố loại thương tổn 50% thương tổn. Mê man miễn dịch, chóng mặt miễn dịch. Liên tiếp miễn dịch để Triệu Nam xem mục không dành cho. Này trên căn bản miễn dịch các loại công kích trạng thái thương tổn. Sau đó nhưng là sức khôi phục, trực tiếp bị cường hóa gấp 3. Triệu Nam hiện nay trạng thái, mỗi 10 giây thời gian có thể tự động khôi phục 50 điểm HP, 50 điểm pháp lực trị. Hiện tại tương đồng thời gian khôi phục số lượng trực tiếp đạt đến 150 trình độ. Đồng thời cái này sức khôi phục cũng không phải là cố định, theo nhân vật đẳng cấp tăng cao, mỗi 10 giây khôi phục số lượng cũng sẽ tăng cường. Phẩy Nina tình huống cũng là giống như lúc. Triệu Nam cười hì hì, lần này phó bản hành trình thực sự quá trị được. Tuy rằng không có chân chính trường sinh bất lão, thế nhưng hướng về phía những kia miễn dịch liền trị trở về ra vé. Chớ đừng nói chi là này gấp 3 tốc độ khôi phục. Đây chính là bằng mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở bù hồng cùng bù lam trạng thái. Triệu Nam lúc này mới nhớ lại, vừa phát sinh trong chiến đấu, hắn cùng Phẩy Nỉ Nạ hai người xác thực không có làm sao sử dụng tới hồi huyết tề, pháp lực khôi phục tề. Thậm chí Phẩy Nỉ Nạ kỳ thực chịu đến không ít sở kỳ hiệu công kích, nhưng chưa từng xuất hiện quá nhiều suy yếu. Cho dù nắm giữ bàn thạch giáp bảo vệ gia trì, cũng không thể nào làm được mức độ này. Bây giờ nhìn lại, phỏng chừng là những này miễn dịch đưa đến tác dụng. Nhưng mà thu hoạch cũng không có liền như vậy kết thúc. Bởi vì phó bản nhiệm vụ bản thân khen thưởng cũng không có lĩnh. Đáng tiếc chính là khoảng cách đêm trăng tròn, còn cần 2 ngày thời gian. Cái này khen thưởng chỉ có thể chậm lại một ít mới có thể lĩnh. Đúng rồi, Nam, ngươi kỳ thực nhận thức huyết ảnh người. Cái kia gọi Lương Tư Hạo. Phê Ni Nạ Tại thì lại tò mò hỏi lên. Triệu Nam gật gật đầu, có chút hí hư nói, đã từng thấy. Đây là một lòng nhiệt tình hắn tử. Phòng trưng không phải là bởi vì công hội lệnh bài. Hắn còn sống cho thật tốt. Ta thay đổi một chút lịch sử. Triệu Nam trong lòng kỳ thực còn có một câu. Vào giờ phút này trong lòng hắn trừ một chút áy náy ở ngoài, chỉ có tiếc hận. Dù sao Đông Nguyên Thị tương lai sẽ bởi vì Lương Tư Hạo tử vong, mà thiếu một cái vì hòa bình mà phấn đấu người. Nhưng thế giới này vốn là sẽ không tồn tại chân chính hòa bình. Triệu Nam ánh mắt dư chỉ nhìn những kia du đãng bên trong quái vật, chỉ cần bọn chúng còn tồn tại. Lúc này, đinh. Chúc mừng tờ Lê Ơ Tây Môn Vũ thành lập luyện ngục công hội, trở thành Đông Nguyên Thị người thứ 3 công hội. Đồng nhiên, hệ thống nhắc nhở vang lên. Triệu Nam còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này thời điểm, hệ thống âm thanh tiếp theo mà tới. Đinh. Chúc mừng tờ Lê Ơ Nam Dương Sinh thành lập bảo vệ kỵ sĩ công hội, trở thành Đông Nguyên Thị thứ 4 công hội. Thế nhưng, thứ 2 công hội đến cùng là cái gì? Vong hoang nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 48, Ma nữ chúc phúc. Liên tục thành lập hai cái công hội, điều này làm cho Triệu Nam giật nảy cả mình. Nghĩ thầm Đông Nguyên Thị đón lấy phòng trừng muốn dằn vặt thật một quãng thời gian. Bọn nó sẽ cùng chó giữ cướp ăn như thế, lượng lớn địa tranh cướp thực lực mạnh mẽ tờ layer. Triệu Nam liếc mắt nhìn kinh nghiệm của chính mình chị, còn kém 2.000 điểm khoảng trừng mới có thể lên cấp lẹ vèo 15. Đáng tiếc đối với lẹ vèo 14 hai người tới nói. Đông Nguyên Thị biên giới quái vật đẳng cấp cao nhất cũng là 10, căn bản là không cho kinh nghiệm. Muốn tăng lên đẳng cấp chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ. Thế nhưng làm những nhiệm vụ kia, không chỉ có tiêu hao thời gian, hơn nữa tiền lời cũng thấp. Trên thực tế từ lẹ vèo 14 lên cấp lẹ vèo 15, ở địa khu không có mở ra trước, đúng là ngăn cản hết thể tờ layer. Lẹ vèo 15 là một nấc thang. Một khi có người đạt đến lẹ vèo 15 sau khi, Đông Nguyên Thị sẽ xuất hiện cái thứ nhất lẹ vèo 10 thường quy phó bản. Nếu như có người có thể thông qua cái này phó bản, như vậy sương mù dày khu vực sẽ mở ra bộ phận. Đón lấy sẽ nên đón tân một làn sóng thăng cấp dậy sóng. Vấn đề là hắn cùng Phế Ni Nạ hiện đang muốn dựa vào làm nhiệm vụ cũng không thể. Trên đầu bọn họ đã đẩy hai cái màu đỏ tươi dường như anh đào bình thường đánh dấu. Thích giết chóc giả đánh dấu. Người giết người bình thường chỉ sẽ xuất hiện màu da cam đánh dấu, cũng chính là hoàng tên. Thích giết chóc giả nhưng là giết chóc vượt qua 10 tên trở lên tờ lệ ơ mới phải xuất hiện. Hoàng tên vẫn có thể tại trong thành thị di động, chỉ là tiếp thu ánh mắt cũng không tốt lắm thôi. Nhưng là thích giết chóc giả nhưng không thể. Một khi trở thành thích giết chóc giả, tại thành thị bên trong nhưng là thảm nhiều lắm. Không chỉ dân bản địa nắp khí quan ác, liền ngay cả bình thường tờ lỡ để đao đến giết người cũng sẽ không xuất hiện người giết người đánh dấu. Thích giết chóc giả bị giết, trên người gì đó đều sẽ toàn bộ rơi xuống. Thích giết chóc giả cũng chính là cái gọi là chuột chạy qua đường thuộc tính. Nếu như thích giết chóc giả là xuất hiện ở ngoài thành, thì lại không thể tiến vào thành thị, những kia cửa thành sẽ tự động cho ngươi hạ xuống một đạo vĩnh viễn cũng tạp không phá cách trở chi bích. Thích giết chóc giả có thể chờ đợi thời gian trôi qua, tẩy đi đỉnh đầu tội danh. Chỉ tiếc này sẽ là một đoạn thời gian rất dài. Hiển nhiên, Triệu Nam cũng không có chậm đợi đánh dấu biến mất dự định. Đông Nguyên Thị vùng ngoại thành trên bản đồ, có rất ít người biết, kỳ thực có một loại quái vật, đánh giết sau khi ủng có nhất định sát suất rơi xuống có thể thành tẩy tội danh đạo cụ, vô căn chi thủy. Tuy rằng rơi xuống tỷ lệ rất thấp, thế nhưng lấy hai người giết quái hiệu suất, dù sao cũng hơn chờ đợi thời gian muốn ngắn một chút. Đồng thời còn có thể thuận tiện luyện tập một ít sở kỳ hiệu độ thuần thủ. Chỉ chờ tới lúc tối ngày mốt, cho gọi ra ma nữ sủng vật, đệ trình nhiệm vụ sau khi liền đầy đủ tăng lên tới lẹ vèo 15 đường. 10 thường quy phó bản hướng dẫn kỹ xảo Triệu Nam trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng lấy hiện tại hắn cùng phế ní nạ thực lực, muốn xông qua tuy rằng có nhất định hiếm thấy, nhưng mới có thể xông qua. Mở ra tân cục vực sau khi hoạt động phạm vi liền không chỉ là Đông Nguyên Thị. Đến thời điểm trời cao hoàng đế xa, huyết ảnh muốn tìm được hắn khủng bố không dễ dàng. Lẹ vèo 20, cái thứ nhất đạt đến lẹ vèo 20, sau đó đi làm cái kia nhiệm vụ. Huyết ảnh nếu như không có 10 cái lẹ vèo 20 phổ thông chức nghiệp giả, hoặc là chí ít 5 cái lẹ vèo 20 nghề nghiệp bí ẩn, Triệu Nam liền có tự tin một người làm phiên nó toàn bộ công hội. Quyết định chủ ý, hai người liền trực tiếp vượt qua phụ cận quái vật khu vực, một đường bạo lực địa đẩy mạnh. Biến dị con kiến khu vực, 7 cấp quái vật. Một con biến dị con kiến có tới chuột to nhỏ. Bọn nó ẩn núp trong lòng đất, không có ai biết những này biến dị con kiến số lượng. Uống xong bất lao tuyển thủy sau khi trở về game, được gấp 3 tốc độ khôi phục. Này để cho hai người sử dụng sở kỳ tốc độ đột nhiên tăng cao rất nhiều, luyện tập sở kỳ hữu độ thuần thục tốc độ tự nhiên hỏa tốc tăng lên trên. 2 ngày sau, đạt được nhiều biến dị con kiến khủng bố số lượng. Phẩy Nỉ Nạ đã đem hiện giai đoạn nắm giữ Thiên Không Kiếm Thánh Sở Kỵ toàn bộ đạt đến tinh thông trình độ. Đúng là Triệu Nam bởi vì sở học rất nhiều, chỉ có thể trước tiên đem một vài trọng yếu sở kỵ tăng lên tới, còn lại một ít còn khiếm khuyết một chút. Vô căn chi thủy so với tưởng tượng bên trong trở ra càng nhiều hơn một chút, giết một người nắm giữ điểm điểm tội ác, một bình vô căn chi thủy có thể tắm soạt 2 điểm điểm tội ác. Mấy bình xuống, hai người thích giết chóc giả đánh dấu đã biến mất. Ban đêm, trăng tròn treo cao. Đệ trình nhiệm vụ đã đến giờ. Phục sinh bảo thạch. Liên lẹ vèo 15 cũng chưa tới, lại có cơ hội đợi được loại bảo vật này, ảo tưởng phó bản tồn tại quả nhiên biến thái, Triệu Nam không khỏi nói thầm lên, đáng tiếc đón lấy hắn nghe nói ảo tưởng phó bản, đều là lẹ vẹo 30 chuyện sau đó, khoảng cách bây giờ còn có thật dài một đoạn thời gian. Minh Nguyệt Hào giác nắm trong tay, thổi lên sau khi, kỳ dị thanh âm tại giữa núi rừng vang lên. Hai người tại khu vực an toàn bên trong thoáng chờ đợi chỉ chốc lát sau, trên trời Minh Nguyệt bên dưới, một vệt bóng đen chính đang nhanh chóng phóng to, đáp xuống. Ma nữ sủng vật ta ảo gian lại. Nhìn rõ ràng sau khi, dĩ nhiên là một con lớn vô cùng sư thiếu, hai cánh triển khai có tới 5 mét trường. Sư thiếu ả áo dạn lại đứng thẳng tại khu vực an toàn biên giới, phía sau nó, hết thể loại nhỏ bạo quân dồn dập đẩy ra. Triệu Nam đánh giá một phen, con này sư thiếu đầu trên đỉnh ngọn núi màu vàng tên, đẳng cấp là dấu chấm hỏi, sau đó ránh máu nhưng là màu xanh lục ba cái. Ba ránh máu. Này căn bản chính là vượt qua lẹ vẻo 40 sau khi quái vật bột mới nên có trạng thái. Ma nữ sùng vật, phỏng chừng một cái tắt liền có thể đập chết hiện giai đoạn hai người. Là ngươi tại triệu hoán ta. Sư thiếu mỏ sắc vừa mở một hấp, lại có thể miệng nói tiếng người, mà là vẫn là một cái giả mua giọng nữ. Triệu Nam thăm dò hỏi, ma nữ, là ta. Sư thiếu vô vô hai cánh, một trận manh phong vung lên bụi mù, lúc này mới hai cánh phục trên đất, ngồi ở trước mặt hai người, thoáng ôn hòa nói, ta bám thân tại ả áo dạn này trên người. Thân tuyển giả, người triệu hoán ta, có hay không tìm tới bất lao tuyển thủy. Nhu hòa bên trong mang theo vẻ lo lắng, ánh mắt càng là loẹ loẹ sinh lượng. Xem ra ma nữ đối với dung nhan không bao giờ giả vô cùng quan tâm. Lúc này, hệ thống đã xuất hiện đệ trình nhiệm vụ nhắc nhở. Triệu Nam vội vã lấy ra nước suối, giao cho ma nữ trong tay, nha, là móng nuốt bên trong mới đúng. Không sai, quả nhiên đúng là bất lao tuyển thủy. Ma nữ phát sinh vui sướng tiếng cười. Âm u khủng bố, dường như thời trung cổ mụ phù thủy bình thường khiến người ta sởn cả tóc gãy tiếng cười. Được được được, đây là cho phần thưởng của ngươi, phục sinh bảo thạch. Đinh! Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam đợi được phục sinh bảo thạch 1, kinh nghiệm. Bảo thạch rơi vào ba lô một khắc, Triệu Nam rốt cục đã được kiến thức loại này trong truyền thuyết bảo vật. Thứ này, một đời trước hắn căn bản cũng không có kỳ phải nhận được, chỉ có thể nghe nói mà thôi. Hắn vội vã lấy ra vừa nhìn. Chỉ có con ngươi to nhỏ đá quý màu tím, ánh sáng nội liễm. Phục sinh bảo thạch, chủ động kích hoạt, phục sinh tử vong tờ Leo tính mạng, tử vong trong vòng 10 giây có thể dùng. 10 giây. Xem xong nó nói rõ sau khi. Triệu Nam liền trầm mặc lên. Truyền thuyết rất tốt đẹp, thế nhưng biểu hiện nhưng có chút tàn nhẫn. Chỉ có thể phục sinh trong vòng 10 giây tử vong người sao. Bản thể tử vong phòng trừng cũng dùng không được, chuyện này chỉ có thể đối với người sử dụng. Vật này đủ chân tướng, đủ để những kêu bởi vì nó mà chết người từ phần mộ bên trong nhảy người lên. Loại này đồ phá hoại phiền muộn. Phây Ní Nạ tò mò với tay cầm sau khi xem, đồng nhiên mở ra lưng của mình bao, lấy ra một chút kỳ dị sợi tơ đi ra. Nàng thật nhanh đem bảo thạch cố định lên, sau đó trực tiếp chụp vào Triệu Nam cành trên, mỉm cười nói, như vậy ta mới có thể càng nhanh hơn địa bắt được nó. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, tương tự cười nói, như vậy ta cũng mới có thể càng nhanh hơn địa bắt được nó. Hai người đối diện, thâm tình dáng dấp để bám thân tại sư thiếu trên ma nữ tựa hồ tương đương không thích, lạnh lùng phát sinh hành thanh, dường như nguyền rủa nói chúng nói, khi nhìn các ngươi có thể có được sử dụng nó một khác. Triệu Nam cũng không để ý, phàm là dân bản địa bên trong mang theo một chữ ma nhân vật. Đại đa số là tâm tình quái lạ chủ. Ngươi muốn vĩnh viễn không nên cùng bọn họ tranh luận cái gì, bình thản hiệu quả, bọn họ liền đối với ngươi không thể làm gì. Chỉ cần không phải nội dung vợ kịch cần, dân bản địa cũng sẽ không đối với tờ lễ làm ra bất kỳ cái gì công kích. Bọn họ so với chân thực tờ lễ còn muốn thiện lương, nội dung vợ kịch bên trong. Ma nữ chợt nói, ồ, ngươi lại có Hải Lâm Na tỷ tỷ thành thực chi chứng huy chương. Tỷ tỷ. Triệu Nam xoay đầu lại. Sư thiếu khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, có thể so với thân thể hắn đầu lâu truyền đến áp lực thực lớn. Bà lao kêu bà lại là ma nữ tỷ tỷ. Nếu ngươi có thể có được tỷ tỷ chúc phúc, như vậy ta cũng không thể quá hẹp hòi, để ta nghĩ muốn cho ngươi cái gì chúc phúc mới tốt. Có, liền cái này được rồi. Đây chính là dạ chi đế quốc đại công tức cầu ta cũng không có đáp ứng cho hắn chúc phúc đây. Tiện nghi ngươi thần tuyển giả, xin mời thả lỏng tốt tinh thần, tiếp thu ta chúc phúc đi. Sư thiếu bản thân liền là vượt qua lẹ vẻo 40 bột, làm chủ nhân của nó, ma nữ đến cường đại đến mức nào. Nàng chúc phúc, đến cùng sẽ là cái gì? Triệu Nam không khỏi chờ mong lên. Lúc này, sư thiếu hai mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, trực tiếp bắn vào Triệu Nam trong hai mắt. Một luồng kịch liệt đâm nhói xuất hiện, dường như hỏa thiêu giống như vậy, để Triệu Nam không khỏi kêu thảm một tiếng. Chờ một lúc đau đớn sẽ biến mất, thần tuyển giả, cẩn thận mà sử dụng ta đưa cho ngươi chúc phúc đi. Ha ha ha ha. Khủng bố tiếng cười vang lên, sư thiếu một tấm hai cánh, đã bay vào trong bầu trời đêm. Phây Ní Nạ vội vã địa đem Triệu Nam phủ lên, lo lắng hỏi, Nam, ngươi làm sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, đau đớn dần dần biến mất. Đợi được có thể mở mắt ra thời gian, vội vã mở ra nhân vật bảng tra xem ra. Một kỳ quái sở kỳ hiệu bị động xuất hiện tại hắn cột sở kỳ hiệu bên trong. Kim thương bất đảo, sở kỳ hiệu bị động, tên như ý nghĩa, kim thương bất đảo. Xin nhớ lấy thường thường bổ sung albumin nhà thân. Này ác thú vị đảo bảo vật thể. Triệu Nam tàn nhẫn mà chạm lên, bầu trời sao có thể thấy được đầu kia sư thiếu cái bóng. Nam, ngươi chúc phúc là cái gì? Phây Ní Nạ mở to mắt, trong mắt đang có hiếu kỳ ánh sáng đang nhấp nháy. Không có gì, một cho ta tăng lâu một chút thể lực chúc phúc mà thôi. Triệu Nam thầm nói, thích giết chóc giả đánh dấu đã tẩy đi, chúng ta trở lại Đông Nguyên Thị đi. Có điều, kim thương bất đảo. Muốn không thử xem. Vong hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 49, tình báo. Kim thương bất đảo chuyện như vậy vô cùng nghiêm túc, tuy rằng Triệu Nam không rõ ràng vị kia giả chi đế quốc đại công tức tại sao cần như vậy một chúc phúc. Thế nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là từ trong đáy lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt đại công tức nói một tiếng xin lỗi. Sau đó mới cùng Phẩy Nì Nạ hai người tại Đông Nguyên trong thành phố trên đường phố, biết điều địa vội vàng đường. Huyết ảnh hành động so với tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn tốt hơn một chút. Đầu đường cuối ngõ đều dán lên một cái lệnh truy nã. Làm công hội ủng có thật nhiều đặc quyền, tỉ như loại này treo giải thưởng. Chỉ là treo giải thưởng ảnh chân dung cũng chỉ là một đen thùi cái bóng, phía dưới nhưng là tên của hai người. Bởi vì phát sinh hành động công kích, vì lẽ đó Triệu Nam cùng tên Phẩy Nì Nạ liền tự động ra bây giờ đối phương nhắc nhở bên trong. Chỉ biết là tên cùng giới tính, nhưng không rõ ràng dáng dấp, Triệu Nam bỗng nhiên có chút vui mừng bằng hữu của chính mình cũng không nhiều. Huyết ảnh bên trong tựa hồ còn có những khác cường lực nhân vật, cho nên mới phải tại ngăn ngắn 2 ngày bên trong, tổ chức nổi lên lần này truy nã, đồng thời cũng không có để huyết ảnh ngoại trừ hội trưởng bị giết ở ngoài, xuất hiện những khác kỳ quái nghe đồn. Hay là chính là đáp lại như vậy một câu nói, trong quân nhiều kỳ nhân. Không sai, huyết ảnh tiền thân, chính là Đông Nguyên Thị vùng ngoại thành một tòa lính mới trại huấn luyện. Trường trên đường Pháp Sư quán coi như là ban đêm, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang, màu vàng cự trụ trên điêu khắc cũng không phải là địa cầu bất luận một loại nào phong cách đồ án kỳ quái. Hai phiến hợp đồng thời to lớn ván cửa hiện ra một loại ách hào quang màu đen, một bên một nửa, từng người khắc lên nửa cái lục mang tinh ma pháp trận. Tháng ngày quá một chút. Pháp sư quán đã náo nhiệt rất nhiều. Đánh một tháng quái, nếu như còn chưa thể kiếm lời nói một ít tỉnh tới mua một hai cấp thấp sở kỳ hiệu, sau đó cuộc sống gia đình tạm ổn phòng trường không phát quá. Triệu Nam ngẩng đầu, trên mặt cũng không quá nhiều biểu hiện, giống nhau những kia vội vàng mà vào tờ lệ ơ pháp sư như thế, sau đó sẽ ở những kia thổn thức đi ra tờ lệ ơ pháp sư có thể linh trong ánh mắt, chậm rãi đi vào trong đó. Làm thiên không kiếm thánh, bản thân sở kỳ hiệu sẽ mình xuất hiện. Vì lẽ đó tại pháp sư bên trong quán. Phây Ní Nạ lấy sạch địa đi gặp Hải Địch Thân. Vị sứ giả kia đại nhân đã không còn là cửa hàng vũ khí ông chủ. Hắn hoàn thành mình nội dung vở kịch sau khi, chỉ có thể xuất hiện tại Pháp Sư quán bên trong. Mà Triệu Nam lần này vẫn như cũ là một mình chọn mua sở kỳ hiệu. Đầu tiên là ăn mòn dây leo. Ăn mòn dây leo tinh thông sau khi, nhưng là học tập nó lên cấp sở kỳ hiệu đuổi gai dây leo một lẹ véo đuổi gai dây leo có thể một lần cho gọi ra 5 điều đuổi gai mạ đằng, quấn quanh kẻ địch. Tuy rằng không mang theo bất kỳ công kích, cũng không có phụ gia thương tổn. Thế nhưng nắm giữ một cái thuộc tính. Bùi gai mạn đằng chỉ cần bị chém đứt một cái, sẽ cho rằng buộc phương tạo thành 50 điểm cố định thương tổn. Nếu như có thể đem nó độ thuần thục tăng lên tới tinh thông, liền có thể cho gọi ra 10 điều mạn đằng, mỗi một điều chặt đứt cố định thương tổn có thể đạt đến 100 điểm. Bùi gai dây leo được xưng ám hắc hệ lệ và 25 trở xuống khó nhất rèn luyện sở kỳ hiệu. Bởi vì nó độ thuần thục tăng cao cũng không đơn thuần dựa vào phóng thích số lần, còn muốn tính toán tác dụng hiệu quả. Hiện giai đoạn nếu như không phải nghề nghiệp bí ẩn, kiếm sĩ nhiều nhất có thể học được liên kích loại kỹ xảo này, coi như tinh thông cũng chính là liên kích 5 lần. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, phổ thông kiếm sĩ không làm được, thân là thiên không kiếm thánh Phẩy Nì Nạ nhưng có thể làm được. Có tinh liên kích phối hợp, đầy đủ hắn trong thời gian ngắn bên trong đem bùi gai dây leo thông thạo đến tinh thông trình độ. Bùi gai dây leo là Triệu Nam định dùng đến đẩy lẹ vèo 10 thường quy phó bản chủ yếu sở kỳ hiệu, đón lấy nhưng là lên cấp mấy cái ám hắc hệ nguyên rủa sở kỳ hiệu. Sau đó nhưng là những người khác xưa di lẹ vèo 15 phụ trợ sở kỳ hiệu. Đối với hiện giai đoạn Triệu Nam tới nói, nắm giữ mấy cái cấp thấp tinh thông sở kỳ tấn công đã đầy đủ. Loại kia không gián đoạn phép thuật sở kỳ hiệu công kích, hoàn toàn không cần cho đối phương nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Con kiến có thêm cũng có thể cắn chết voi lớn. Như thế giả, đại khái 2 giờ sau khi, hai người bước chậm tại Đông Nguyên thị ban đêm đầu đường mặt trên. Triệu Nam tựa hồ cũng yêu thích tại ban đêm cất bước, đây là phải nỉ nả cảm giác. Chỉ là vừa nhưng đã làm bạn hắn thời gian 6 năm, đương nhiên sẽ không quan tâm đến cùng là ban ngày vẫn là ban đêm. Triệu Nam tại vào động cảnh sau một buộc tóc, phải nỉ nả biết đây là hắn ngoại trừ mò mui ở ngoài, càng trầm tư một cái nào đó dạng sự tình mở ám, cho nên nàng thông minh cũng không lên tiếng. Đồng dạng địa, Triệu Nam cũng cảm thấy đang suy tư đồng thời, nghe được bên người này mềm nhẹ tiếng bước chân, sẽ làm tâm càng thêm dễ dàng lắng xuống. Hiện tại hắn đang suy nghĩ một vấn đề, lời truyền miệng vấn đề. Huyết ảnh tất cả tình báo đều là từ người truyền nhân trong miệng nghe tới, trong này có bao nhiêu là chân thực, có bao nhiêu là kỳ thực chỉ là tại ngụm nước, rất khó phân biệt. Triệu Nam cùng huyết ảnh trong lúc đó, hiện tại là vì là vị trí địa lý trên địch mình ta ám, tình báo trên địch ám ta tên. Bởi vì không rõ ràng huyết ảnh đến cùng nắm giữ bao nhiêu tình báo, điều này làm cho Triệu Nam hơi có chút bất an lên. Thành thị khu an toàn, kỳ thực mới là tối không chỗ an toàn. Triệu Nam cần tình báo, tất cả liên quan với huyết ảnh tình báo. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, có hay không muốn thử nghiệm kim thương bất đảo ý nghĩ đã triệt để mà quăng ở sau gáy. Hắn lôi kéo phầy ní nả nhuyễn hoặc không có xương tay nhỏ, lại như là ban đêm cất bước chuột như thế, tại Đông Nguyên thị trên đường phố, quẹo trái quẹo phải. Có rất ít người biết, hoặc là hiện giai đoạn thậm chí không có ai biết, Đông Nguyên thị kỳ thực còn tồn tại một loại 10 phần mong đợi cùng tờ lỡ phát sinh gặp nhau dân bản địa nghề nghiệp. Chủng tộc của bọn họ là tinh linh nhất tộc, loại hình là phong tinh linh. Sau đó bọn họ còn có một cái khác xưng hô, tình báo thương nhân. Đông Nguyên thị tình báo thương nhân là một mỗi ngày đều sẽ tại nguyên lai Đông Nguyên thị công viên, bây giờ vẫn như cũ là công viên khu vực, từ sáng sớm đến tối đều sẽ ngủ ở một tấm bên dưới băng ghế dài lang thang hán. Hắn vô cùng lạc tháp, rối bù sau đó là một bó to hầu như che đậy hắn nửa tấm mặt màu xám trắng râu mép. Cũng chính là đạt được nhiều bộ này tôn vinh, không có ai biết cái này lang thang hán là đẹp trai tinh linh, đồng thời vẫn là được xưng ưu nhã nhất phong tinh linh. Cũng không người nào biết, cái này ai tại bên dưới băng ghế dài lang thang hán, hắn nắm giữ Đông Nguyên thị lượng lớn tình báo. Tình báo thương nhân, ạ vạn tì. Người tìm lộn người. Ạ vạn tì, ta đồng ý vì ngươi cung cấp đầy đủ hỏa mai cây giống tử. Triệu Nam đứng băng ghế dài trước mặt, một mặt ung dung tự tại. Hắn biết cái này lang thang hán chỉ có thể vì hỏa mai cây giống tử mà thay đổi sắc mặt. Cái này cũng là dùng làm trao đổi hắn tình báo duy nhất thù lao. Ạ vạn tì cuộn mình thân thể bỗng nhiên duỗi dài. Từ ghế một con rỗi ra đen thủi hai chân, đồng thời cũng từ khắc một cái lộ ra hắn đầu. Hắn nhìn Triệu Nam, chỉ có một đôi mắt là có thể rõ ràng thấy được, trầm mặc chỉ chốc lát sau, mới liếm môi, quái dị địa cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Huyết ảnh công hội đối với truy nã người kia, nắm giữ bao nhiêu tình báo? Triệu Nam đi thẳng vào vấn đề. Nếu là giao dịch, liền không cần lập dị. Giới tính, tên. Hai ngày nay tựa hồ đang chung quanh hỏi thăm, nhưng cũng không có mặt mày. Mặt khác huyết ảnh bên trong tựa hồ tồn tại hai loại không giống ý kiến. Hoặc là nói nó kỳ thực nắm giữ hai cái phe phái, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ. Phái cấp tiến hy vọng báo thủ, phái bảo thủ hy vọng có thể tra rõ việc này sau khi trở lại định đoạn. Đáp án này tiền thù lao là 40 viên hỏa mai cây giống tử. Triệu Nam nuốt mũi, hoàn toàn không ngại đối phương đòi hỏi, sờ môi hỏi, thực lực của nó làm sao. Hiện giai đoạn tổng cộng nắm giữ 200 tên chính thức công hội thành viên, sau đó là hơn 300 tên thành viên vòng ngoài. Thế nhưng những người này kỳ thực đều thuộc về một cộng đồng tập thể, bị vướng bởi công hội hạn mức tối đa nhân số, chỉ có thể tách ra. Bình quân đẳng cấp là 7 cấp. Đẳng cấp cao nhất nắm giữ hai cái lẻ vẹo 12, một là dã man vương tọa chiến sĩ, một cái khác là hỏa long ma đạo sĩ. Sau đó lẻ vẹo 11 nắm giữ 13 tên, lẻ vẹo 10 nắm giữ 47 tên, những thứ này đều là phổ thông nghề nghiệp. Ân, cái này tình báo cần 50 hạt giống. Triệu Nam gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Nhiều cho 10 hạt giống, nói cho ta Đông Nguyên thị thứ 2 thành lập công hội là cái kia. Ạ vạn tì bỗng nhiên lắc lắc đầu, dựa vào lý lẽ biện luận nói, khách mời, cái này tình báo cũng không chỉ cái giá này. Nói cho tên ta là có thể, công hội cái khác tư liệu không cần. Được rồi. Ạ vạn tì bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là làm một lần lỗ vốn chuyện làm ăn, tùng lôi kéo đầu thu về băng ghế dài bên dưới, sau đó thế giới phần cuối năm chữ nhẹ nhàng đi ra. Ngày mai thời gian này ta sẽ đem thủ lao đưa tới. Triệu Nam lôi kéo Phẩy Ni Nạ rời đi, nở nụ cười sán lạ. Cao Minh Dương cũng không có để hắn thất vọng. Kỳ quái, lão nhân gia kia làm sao đồng ý liền tiền đặt cọc cũng không thu, trước hết nói cho người tình báo. Vẫn như cũ là yên tĩnh trên đường phố, Phẩy Ni Nạ một bên đếm lấy trên đất tảng đá xanh, một bên tò mò hỏi lên. Bởi vì hắn có thể nghe được đồ vật thực sự quá nhiều, không cho báo thủ thoại, hay là không bao lâu nữa cô chủ ăn mặc ra sao quần lót đều sẽ truyền khắp toàn bộ thành thị. Triệu Nam nhẹ giọng giải thích. Phấy Nì Nạ le lưới một cái, hai tay sốt sáng mà nắm chặt mình cổ áo, trận tròn thanh thủy giống như hai mắt, môi khẽ run, biến thái. Triệu Nam cười ha ha, dựa vào ánh sao chỉ dẫn đem người trước mặt Nhi Lâu đến trong lòng, thấp giọng nói, chỉ là cố chủ không cho tiền thù lao hắn mới sẽ làm như vậy. Tình báo thương nhân quy định là không thể xâm phạm cá nhân việc riêng tư, không phải vậy bọn chúng sẽ phải chịu trừng phạt, mất đi hết thể hỏi thăm tình báo năng lực. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Lúc sáng sớm, tươi đẹp ánh mặt trời từ trời trong mặt trên tung xuống, sau đó nghịch ngợm xuyên thấu bà xa lá cây, rơi vào từng bộ trở nên thi thể lạnh như băng mặt trên. Phấy Nì Nạ sợi tóc đã nổi lên điểm điểm mồ hôi hột. Trước mắt một đám lớn quái vật kỳ dị hạt giống thi thể, đều là nàng động thủ kiệt tác. Nơi này là lẹ vẹo 10 quái vật, kỳ dị hạt giống khu vực. Có thể tuân giá hỏa mai cây giống tử địa phương, cũng là có thể cho hai người dùng làm thông thạo sở kỳ hiệu địa phương. Khí trời bắt đầu nóng, Triệu Nam đem nhặt được hạt giống tỉ mỉ mà đến một lần, sờ sờ mồ hôi chán, híp mắt nhìn tăng lên trên thái dương. Khoảng cách lần thứ nhất trương mới thời gian không xa. Vong hoang nên quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 50, giám định thuật quyền chủ. Lách cách, lách cách. Lay động thêm rung động, Triệu Nam ngoại ý muốn ngẩng đầu lên, làm ra lắng nghe trạng thái. Hắn cùng Phế Ní Nạ vẫn như cũ còn tại kỳ dị hạt giống quái vật khu vực, chỉ là thời gian đã chuyển tới hoàng hôn. Đó là hệ thống âm thanh, y như dĩ vãng đông cứng, không có nửa điểm tâm tình chập trùng. Đinh. Nắm giữ sủng vật tờ lễ ơ nhân số đạt đến yêu cầu, sủng vật hệ thống chính thức mở ra, thu được sủng vật con đường xin mời hệ tham chiếu thống điều kiện. Điều này hiển nhiên là tờ lễ ơ mới có thể nghe được âm thanh. Lúc này, Triệu Nam vẫn hoài nghi sự tình cũng rốt cục được chứng minh. Phê Ní Nạ đúng là hình người sủng vật, giữa bọn họ tổ đội trạng thái đã thay đổi vì tôi tớ trạng thái. Vòng tay bên trong nhân vật bảng, đã nhiều chỗ sủng vật bảng một hạng, mặt trên thình lình liền nắm giữ Phê Ní Nạ ảnh chân dung. Nơi này cũng đại biểu sủng vật không gian, không phải xuất chiến sủng vật có thể thu vào trong đó bất cứ lúc nào đợi mệnh. Hồi lâu trước, Triệu Nam liền mơ hồ đoán được ngày đó đến. Hắn cũng không có dự định đem chuyện này báo cho Phê Ní Nạ, chỉ là nói thầm một tiếng, đem ưu kiện triệt để mà cắt bỏ quá khứ. Sau đó trên mặt cũng không quá nhiều vẻ kinh dị, xoay người nhìn một chút hoàng hôn mặt trời lặn, thở một hơi nói, gần như nên về rồi. Chủ yếu nhất bụi gai dây leo độ thuần thục đã đạt đến tinh thông, Triệu Nam muốn đi khiêu chiến 10 thường quy phó bản thời gian cũng đến. Kỳ thực, Đông Nguyên thị ngoại trừ huyết ảnh công hội hội trưởng bị đâm giết đại sự này tình ở ngoài, hai ngày nay còn có một món khác vô cùng nhiệt bình sự tình, 10 thường quy phó bản mở ra. Phó bản vị trí, hóa ra là Đông Nguyên thị to lớn nhất dạp chiếu bóng. Hiện tại nhưng là đã biến thành tràn ngập dị vực phong tình ma huyễn kiến trúc, đã biến thành một tòa cao mấy chục mét tháp cao, thế nhưng chân chính phó bản nhưng tại tháp cao lòng đất. Đó là một rắc rối phức tạp mê cung. Đợt lễ chỉ có tìm tới bộ ẩn thân gian phòng, mới có thể xem như là hoàn thành khiêu chiến phó bản cửa thứ nhất. Cửa ải thứ hai tự nhiên chính là đầy bột. Đương nhiên, chỉ cần chỉ là cửa thứ nhất đã vô cùng hung hiểm. Bởi vì mê cung bên trong không cũng chỉ có bộ gian phòng, còn có thật nhiều mang theo các loại kỳ quái đồ vật gian phòng. Hoặc là bảo vật, hoặc là cạm bẫy, kỳ ngộ xa xa ít hơn nguy hiểm. Vì lẽ đó phó bản cửa rất nhân tính hóa địa lập một khối to lớn thạch bài. Bên trong có hung hiểm, đẩy bản tuy cẩn thận. Lẹ vẹo 10 thường quy phó bản chỉ có khu vực tờ lẹ ơ nhân vật đẳng cấp đạt đến lẹ vẹo 15 liền có thể tự động mở ra. Thế nhưng tiến vào điều kiện chỉ là lẹ vẹo 10 mà thôi. Ngày đó đã có không ít tờ lẹ ơ ỉ vào lá gan, hoặc là nhiều người, tới lui lui địa đẩy mấy lần. Sau đó cũng tới lui lui địa mang ra một chút thi thể. Hiện giai đoạn những người mở đường này công bố ra tình báo là, phó bản mê cung tổng cộng có 5 tầng, hiện giai đoạn bọn họ đã thông qua tầng thứ nhất, chính đang tầng thứ 2 mê cung thăm dò. Thường quy phó bản là công khai tiến vào, thế nhưng bên trong quái vật đẳng cấp thấp nhất cũng là lẹ vèo 15, tuy rằng sẽ không quần cư, nhưng là mỗi người thực lực hung mãnh, đuổi sát một ít tinh anh quái vật. Thế nhưng có người phát hiện một tầng bảo vật gian phòng, nghe nói được khá lắm, thực lực mạnh thêm. Vì lẽ đó người xem náo nhiệt nhiều, trong lòng hừng hực muốn đi vào tìm tòi người cũng rất nhiều. Bằng hữu, tổ đội sao? Triệu Nam nhìn trước mắt tiểu thanh niên, lo sợ bất an địa hướng về mình truyền đạt tổ đội xin. Này đã là hắn lần thứ 3 bị đến gần lên. Hắn có thể không muốn bởi vì tổ đội để tên của chính mình bị người khác biết, vì lẽ đó xem thường từ chối. Triệu Nam cúi đầu, này một đôi lông mày dường như trở vào bao kiếm, giản dị địa triển khai lên. Hắn cùng Phê Nina. Cùng đại đa số tiến vào phó bản người như thế, cũng không cái gì xuất chúng địa phương. Nghe nói Đông Nguyên thị bốn cái công hội đã tổ chức nhân thủ tiến hành rồi phó bản thăm dò, hơn nữa từ trả giả trong miệng biết được, này bốn cái công hội cũng đã tiến vào tầng thứ 2 mê cung, thương vong không biết. Đây chính là trở thành công hội chỗ tốt. Phổ thông tổ đội trạng thái nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 6 người. Thế nhưng công hội nhưng nắm giữ quân đoàn hình thức tổ đội trạng thái, sơ cấp công hội nhân số hạn mức tối đa là 30 người. Quân đoàn hình thức như thế có thể cùng chung công hội kênh, dễ dàng cho chỉ huy. Bất kể là luận thực lực, luận phối hợp, luận hợp tác thậm chí là luận nhân số, phổ thông 6 người đội từng cái tổ hợp lên lâm thời liên minh, kỳ thực là cặn bã. Nơi này là mê cung tầng thứ nhất, trước mắt là chính tứ phương đường nối, trên đường có thật nhiều phân nhánh điểm, tình cờ có thể nghe thấy khốc liệt chiến đấu âm thanh. Điên cuồng khí tức có thể dễ dàng cảm thấy được. Tầng thứ 2 lối vào đã mở ra, nhưng là tầng thứ nhất quái vật vẫn như cũ sẽ ở cố định thời gian quét mới, người đến sau như thế muốn chiến đấu. Triệu Nam tại rất nhiều phân nhánh khẩu nhìn thấy một kỳ quái đánh dấu. Đây là công hội đặc hữu đánh dấu, vô cùng dễ thấy địa xuất hiện tại trên vách tường, viết thế giới phần cuối 5 cái đại tự. Hắn không biết cái này điểm quan trọng, giọt, đến cùng là chú ý của ai, cũng không rõ ràng vì thế mục đích ở đâu. Thế nhưng thế giới phần cuối nhưng tại cho vô số người đến sau bán một cái to lớn ân tình. Tương lai có lẽ sẽ bởi vì chuyện này, để càng nhiều tờ lỡ đối với cái này công hội mang trong lòng hảo cảm cũng không nhất định. Cao Minh Dương tính cách lấm lấm liệt liệt, không giống như là có thể nghĩ ra cái này điểm quan trọng, dọn, người. Thế nhưng Hứa Phi, Cao Tường, còn có Từ Phong, đến cùng là cái kia rồi lại phán đoán không được. Phây Nỉ Nạ nhìn Triệu Nam nhìn trên vách tường đánh dấu suy nghĩ xuất thần, biết Triệu Nam lại bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện, chỉ thật nhàm chán địa đánh giá bốn phía. Đây là bọn hắn lần thứ 6 nhìn thấy loại này đánh dấu. Tại Phây Nỉ Nạ cảm giác bên trong, Triệu Nam nắm giữ mình một cái đi tới con đường. Có nhiều chỗ có thể nhìn thấy đánh dấu, có nhiều chỗ nhưng không nhìn thấy. Ở cái trước đánh dấu thời điểm, Triệu Nam liền nói cho nàng, tầng thứ nhất mê cung đã đi rồi một nửa. Ồ, nơi đó thật giống có một cái phòng. Phây Ni Nạ chỉ về đằng trước đường. Trên vách tường, nguyên bản trơn bóng không chút tí vết, bây giờ nhưng xuất hiện môn, màu xanh đen trên vách tường, cửa lớn màu xanh lục dị thường bắt mắt. Triệu Nam trong lòng hơi động, mê cung này gian phòng nếu như bị lần đầu mở ra sau khi, vị trí cũ liền sẽ phát sinh thay đổi. Sau đó tùy cơ xuất hiện. Bình thường gian phòng là màu lam nhạt, xuất hiện bảo vật cùng cạm bẫy xác suất là một nửa một nửa. Sau đó là loại này màu xanh lục, xuất hiện bảo vật xác suất phải lớn hơn với cạm bẫy. Hắn chỉ là quen thuộc mê cung con đường, thế nhưng đã từng cũng là làm người đến sau, cũng rất ít có thể tình cờ gặp loại này gian phòng. Bởi vậy hắn nguyên bản cũng không có vì tìm kiếm gian phòng mà lãng phí thẳng đến một vị trí dự định. Thế nhưng lần này vận khí không tệ. Triệu Nam vung lên lông mày, dường như phi đao giống như thẳng tắp, đạp bước đi tới. Nếu đụng tới, tự nhiên không thể bỏ qua. Phó bản bảo vật, có thể so với đứng ra tình cờ tuân ra đạo cụ tốt hơn quá nhiều. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T phẩy nị nạ so với Triệu Nam còn tốt hơn kỳ. Cố gắng là nhân là thứ nhất thứ đụng tới chuyện như vậy, làm cho nàng dài nhỏ lông mi một lúc đích, hai mắt kỳ thực cũng không có chát quá một hồi. Nàng có chút nghịch ngợm lướt qua Triệu Nam trước mặt, hai tay theo. Để ở trên cửa. Bàn thạch giáp bảo vệ. Triệu Nam nhưng ở sau lưng của nàng khinh điểm một cái. Nhặt hào quang màu vàng chợt lóe lên, sau đó nhưng là đại môn mở ra, từ trong khe cửa bắn ra một tia màu trắng loa tia sáng. Triệu Nam vuốt mũi, loại này tia sáng đại biểu an toàn. Cũng đại biểu gian phòng này cất giấu bảo vật. Đồng thời, vận may như thế này tựa hồ được rồi một điểm. Thật lớn một cái dương. Trắng non giống như ban ngày gian phòng đại khái 60 bình phương to nhỏ, gian phòng trung ương. Chỉ có một cao bằng nửa người cái dương. Cái dương biên giới khảm nạm vi hoàng kim loại đường viền hoa, cũng không có khóa lên, đây là có thể tùy ý mở ra cái dương. Ngươi đoán, này sẽ là cái gì? Phây Ni Nạ kỳ thực tại hồi lâu trước, liền học được điều tiết tâm tình. Nàng lôi kéo Triệu Nam đi tới cái dương trước mặt, có chút tiểu hưng phấn cười khẽ lên. Mở ra hòm đáo lạc thú chính là ở, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng bảo vật ý nghĩ đã vững vàng mà chiếm cứ ngươi tư duy. Sau đó để ngươi sản sinh một loại muốn ngừng mà không được lòng hiếu kỳ. Triệu Nam rất bình thường, loại này lòng hiếu kỳ tự nhiên cũng bị chống lên. Phây Ní Nạ đem mở ra cái dương cơ hội cho Triệu Nam, mình nhưng là ở bên, mở to viên viên con mắt, hiếu kỳ đồng thời chăm chú. Triệu Nam đem pháp trượng tùy ý chống đỡ ở trên mặt đất, khấu một tiếng, sau đó vươn tay ra, tại cái dương biên giới chậm rãi vớt. Sau đó, phía sau hắn bỗng nhiên đã biến thành một mảnh lầy lội khu vực. Một đạo kinh ngạc ổ thanh liền vào lúc này hưởng lên. Triệu Nam về xoay người lại, ánh mắt của hắn sáng sủa cực điểm, tay cầm pháp trượng tại xoay người đồng thời, nằm ngang huy động lên đến. Thán tức quyền trượng tựa hồ đụng tới món đồ gì, sau đó càng ngược muộn địa quét qua. Này bao trùm hơn một nửa cái gian phòng lầy lội khu vực, sau đó xuất hiện một cái thật dài thang ngân. Không chung, từng mảng bùn trôi nổi, những kia bất quy tắc đầy vết bẩn đã có thể bao trùm ra một người thân thể. Trên thực tế, quả thật có người lúc này dần dần mà bỗng dưng lọt đi ra. Phòng trưng một trận đảo qua đi, có chút trọng. Người này lộ ra hoang mang ánh mắt, trên tay một cái lóe sáng chùy thủ nửa đoạn đã chìm vào lầy lội bên trong. Đây là đạo tặc nghề nghiệp. Ngươi chính là huyết ảnh truy nã người. Kinh hãi sau khi là đại hỉ, người này vội vã địa bò người lên, vẻ thần kinh bình thường địa cười lớn lên, mọi người trên, bắt được hắn lĩnh thưởng kim. Thuẫn kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, đạo tặc, pháp sư, mục sư, cùng tiến thủ. Đây là Triệu Nam cho tới bây giờ, nhìn thấy nhất là bình quân 6 người tiểu đội. 6 người che ở cửa mới thôi, cười gần không ngừng, loại này lại như là nhìn thấy con muội như thế ánh mắt khiến người ta nhìn không thoải mái. Ầm ầm ầm. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Vì lẽ đó dị động rất nhanh sẽ hấp dẫn 6 người chú ý. Một đạo tường băng không biết lúc nào đem lối vào cửa lớn triệt để mà phá hỏng lên. Tinh thông cấp đông tuyết chi tường. Xuất từ pháp sư tiếng kêu sợ hãi, nương theo mặt khác một cái càng vang dội tiếng kêu thảm thiết. Thiên không kiếm thánh, tinh liên kích, 18 liên kích. Phây ní nạ bóng người tại mọi người trên đầu bỏ qua, trường kiếm vẽ ra một mảnh phiêu hồng con số sau khi, tên kia đạo tặc đã nằm nhoài lầy lội bên trong, dòng máu để lầy lội nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Thuần sát. Đáng sợ ý nghĩ để còn lại 5 người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, một đầu rồng to lớn hách nhưng đã xuất hiện. Ầm ầm. Triệu Nam thu dọn một hồi thoáng lăng tay áo, với một tên pháp sư thi thể ra tò mò nhặt lên một cái màu vàng nhạt nạm kim quyển sách. Đây là một phụ trợ sở kỳ hiệu quyển sách, có thể cung cấp tùy ý nghề nghiệp học tập. Giám định thuật, giám định không cao hơn cỡ lẹ véo 5 trong vòng tùy ý ải kèm, lẹ véo 15 có thể học. Triệu Nam mím môi. Này có thể so với vừa mở ra cái dương được 10 khối cấp 1 cường hóa thạch đầu còn muốn thực sự đồ vật. Thanh âm huyên náo từ hai bên đường nối truyền đến, mang theo một tia tiếng kêu hưng phấn, đem Triệu Nam hảo tâm tình hết mức quét xuống. 6 người tiểu đội môn lâm thời liên minh tuy rằng không thể cùng chung một kênh, thế nhưng niệm thoại, bưu kiện loại này đồ vật ngoại trừ nhân vật tiến vào hảo tưởng phó bản ở ngoài, nắm giữ có thể so với toàn cầu thông thật tín hiệu. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hoàng tước hai người. Truy nã liên tục, Triệu Nam mãi mãi cũng là một khối để mật đường, bất luận làm sao đều sẽ hấp dẫn con kiến đến. Cốc cốc cốc cốc. Tiếng người từ từ áp sát, mềm mại chi phong 30 mét phạm vị trí ít tra xét đến 20 tên trở lên tờ layer, sau khi khả năng càng nhiều. Huyết ảnh đưa ra treo giải thưởng thực sự quá cao. Triệu Nam dùng sức mà hít một hơi, nhân vật bảng mở ra. HP cùng pháp lực trị đã khôi phục, độ đói trị số hài lòng, trước mắt tham gia một hồi chiến đấu kịch liệt không thành vấn đề. Hắn hướng về một cái đường nối bước đi. Nơi đó chính có đám người đi tới, nơi đó cũng là hắn đi về hai tầng mê cung cần thông qua đường. Phây ní nạ tại kiểm tra nàng thời gian sở ký hiệu cung đồ, trong suốt có thể thấy được hai mắt khi thì trong nháy mắt, sắp tới sắp sửa đối mặt kẻ địch thời điểm, chờ một nói, đã được rồi. Triệu Nam gật gù. Chậm chậm đồng thời vô cùng có quy luật địa chuyển động trong lòng bàn tay thán tức quyền trượng, hắn mím môi, tương tự dùng thoáng thanh âm trầm ổn đáp lại Phấy Nina, một đòn tức lùi, bất luận có hay không giết chết mục tiêu, cũng không muốn ham chiến. Mục tiêu của chúng ta là hai tầng mê cung lối vào, vô vị tiêu tốn quá nhiều thời gian. Phấy Nina rút kiếm ra, kiếm trên vi quang hiện ra động, trước mắt cuối lối đi nơi khúc quanh, đã biến thành lầy lội đường. Một làn sóng chừng 10 cái chen chúc mà đến tờ lỡ trước nửa bộ phân đã rơi vào trong bấy dập. Hai đạo lốc xoáy từ Phẩy Ní Nạ hai thì lại hướng về phía trước trực đột mà đi, phân biệt va chúng hai người, đồng thời cũng văng ra tất cả mọi người. Thiên không kiếm thánh. Tinh liên kích. 18 kiếm, mỗi một lần mũi kiếm đều muốn từ một tờ lệ ơ trên người điểm quá. Thương tổn đương nhiên sẽ không quá khổng lồ, thế nhưng thời gian đầy đủ để hỏa vũ lưu tinh ở trong đám người liên tục nổ tung ngũ giây thời gian. Đây là phổ thông nghề nghiệp tờ lệ ơ, tựa hồ cũng không chân chính ý thức được phổ thông nghề nghiệp cùng nghề nghiệp bí ẩn chênh lệch. Bọn họ lớn tiếng mà chửi rủa đồng thời, không chậm bổ sung tính mạng của chính mình trị. Nhưng là lưu tinh hỏa vũ mức thương tổn quá cao, đồng thời kéo dài thời gian là ngũ giây. Tinh liên kích là đơn thể lực công kích siêu cường sở kỳ hiệu, nhưng không sánh được lưu tinh hỏa vũ loại này đại diện tích, cũng đại lực sát thương sát khí. Nê túc thâm hám sở kỳ hiệu quả đã biến mất, lây lội đường sống lại biến trở về màu xanh đen phiến đá, thế nhưng người ngã xuống mấy đã đạt đến 1/3. Triệu Nam hai người tiên cơ. Đợt công kích thứ nhất đã quay dày đối phương trận hình. Trước mắt Gleer tuy rằng đợt thứ nhất bị đánh ngộng, nhưng là phản ứng nhưng cũng không sai. 2, ba cái sáu người tiểu đội lâm thời tổ hợp lên đội ngũ, rất nhanh sẽ tự chủ tổ sẽ mình quen thuộc trận hình. Chỉ là loại này trận hình, nhưng bởi vì bên người không thích hợp vị trí xuất hiện những khác đội ngũ người, để Triệu Nam cảm thấy rất buồn cười. Bọn họ tại gây dựng lại trận hình, rồi lại tại tự loạn trận hình. Loại hành vi này trái lại không có một làn sóng đồng thời xông lại uy lực lớn. Phế Ní nạ ra chỉ bản thạch giáp bảo vệ, đánh ở trên người nàng các loại sở kỳ sán lạn dường như hoa hỏa. Nàng trước tiên Triệu Nam một bước, để kiếm hạ thấp xuống tảng đá xanh trên vẽ ra một đạo đốm lửa bắn tứ tung đốm lửa dấu vết, sau đó từ dưới lên dùng sức vạch một cái mà ra, cao bằng nửa người hình cung ánh kiếm tựa vào vách tường hung lệ địa bỏ qua. Hình cung ánh kiếm chỉ là vì ở bên phương vị trí nổ ra một lỗ hổng, công kích chân chính vẫn là phía sau Triệu Nam cường tập đao gió. Ngay ở bởi vì phải né tránh hình cung ánh kiếm, mà không thể không hướng về khác một cái tới gần đồng thời, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết thượng cổ áo thuật sư phóng thích sở kỳ tốc độ khủng bố, lại như bọn họ sẽ không biết tại này tập kích tới đao gió trước, vì sao tại khác một cái vị trí, sẽ dựng thẳng lên một đạo to lớn tường băng. Đường nối vốn là khá là chật hẹp, tường băng xuất hiện để đường nối chia làm hai nửa, một cái dựa vào tới được người chỉ có thể nhét chung một chỗ. Bọn họ quá mức ỷ lại bản thân nghề nghiệp sở kỳ hiệu, do đó quên chân chính trọng yếu vấn đề, chiến đấu ý thức vấn đề. Cường tập đao gió đem một cái chỗ hổng lần thứ hai mở ra, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, dựa vào phế ni nạ đột phá năng lực, Triệu Nam thuận lợi địa thông qua trước mắt ngăn cản. Thời gian này, khác một cái đường nối tờ lệ cũng đã nghe tiếng chạy tới, tình cảnh hỗn loạn. Triệu Nam túi đầu cười gằn, một đạo bạo liệt hỏa cầu với lúc này ở trong đám người nổ tung. Đuổi tới, chúng ta nhiều người. Thảo chết hắn. Phe mình chừng 20 người, vừa đối mặt liền bị chém tiếp gần một nửa nhân thủ. Này cô ác khí nương theo bây giờ ngột ngạt thế giới bầu không khí phun ra hết hầu, người kia vẫn là một đại cổ họng, âm thanh tại ngoài mấy chục thực còn có thể làm cho lỗ tai khó chịu. Triệu Nam cũng không để ý bọn họ chửi rủa, đối với truy đuổi mà đến sở kỵ công kích thậm chí có thể làm được không nhìn. Phó bản tiến vào đẳng cấp tăng thi lẹ vẹo 10. Những này phổ biến chỉ là lẹ vẹo 10 tờ layer, trang bị vàng thao lẫn lộn không nói, chiến đấu ý thức kỳ kém cực kỳ, phỏng chừng là đi nhiệm vụ lưu động tác võ thuật thăng cấp tới. Tình cờ có một hai vẫn tính có chút khí phách ra hỏa, tại đại trong đội nhưng chỉ huy không thể. Bàn thạch giáp bảo vệ đã sớm đạt đến tinh thông cấp bậc, giáp bảo vệ HP đạt đến 1200, hai người còn có các loại giảm phân nửa suy yếu hiệu quả miễn dịch, tự nhiên có thể làm được tương đương ung dung cất bước. Trên thực tế, Triệu Nam chạy trốn tốc độ cũng không nhanh, vẫn luôn duy trì tại người sau lưng kỹ có thể tầm bắn xa nhất vị trí, lại như là một cái cuốn vào ngạ lang điếu rôi ra đến thịt tươi giống như vậy, mãi mãi cũng là như vậy dễ dàng nhìn thấy. Nhưng thủy trung xúc không đụng tới. Nay dần dần để những này tờ lệ ơ táo bạo lên, thậm chí chưa từng lưu ý, bọn họ hiện tại thân ở nơi nào. Phía trước Triệu Nam quá đáng ghét, tình cờ còn ở trên đường phóng thích cả bấy. Bọn họ chạy không thoát. Chúng ta nhiều người. Đây là bọn hắn không ngừng cổ vũ mình nói chuyện. Truy đuổi vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ, bọn họ đông nhiên mất đi Triệu Nam hai người tung tích. Đến cùng là lúc nào? Dừng lại mọi người chung quanh quan sát, trong đám người pháp sư phóng thích mềm mại chi phong. 30 mét phạm vi đến cũng không có tìm được mục tiêu tung tích, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, nơi này hóa ra là hai tầng mê cung lối vào. Ta biết rồi, hai người bọn họ nhất định là đã tiến vào hai tầng mê cung. Không thể để cho bọn họ đi xa, chúng ta mau nhanh đi tới. Trước mắt nhưng là một khối cách mặt đất một thước trôi nổi thủy tinh, trên đất là đường kính đạt đến 30 mét to lớn phép thuật thì lại, ưu ánh sáng màu xanh lam tại có chút lờ mờ mê cung phần cuối xuất hiện, sắc mặt của mọi người cũng là hơi lam. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới, ngay ở người thứ nhất người huynh muốn thông qua tiếp xúc thủy tinh truyền tống đến tầng thứ 2 thời điểm, một con 2 mét bán cao, đứng thẳng cất bước, cả người da rẻ cũng là màu u lam ăn mặc một thân áo giáp, cầm trong tay cự lưỡi búa lớn bỏ sát quái vật nhưng đột nhiên xuất hiện. Đường nối thủ vệ giả LV-16. Còn con nó đồng dạng là màu xanh lam tên. Cùng với trường đáng sợ một cái danh máu. Cũng không chỉ có đường nối thủ vệ giả. Còn có túm 5 tụm 3, cái đầu khá nhỏ nhưng cũng có cao 2 mét bỏ sát quái vật xuất hiện, nơi này 3 cái, chỗ ấy 3 cái, trực tiếp ở trong đám người xuất hiện, ruôi dài đầu lưỡi, con mắt là màu đỏ tươi, lưỡi búa không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra. Lui lại, lui lại. Các tiểu tổ đội trưởng sợ hãi, lần thứ nhất đạt đến trăm miệng một lời hiểu ngầm trình độ. Tinh anh đường nối thủ vệ giả miệng như thế, nghiêng đầu, ngọn lửa màu xanh lam ở mặt trước hơi đảo qua một chút. Nam tên dựa vào ở mặt trước tờ lệ ơ trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Này quá đáng sợ. Đi. Không đi ra được. Trạng thái chiến đấu, không thể thoát ly ma pháp trận. Đồng thời cũng sợ hãi. Đáng chết, phản kích. con mẹ nhà hắn lo lắng làm cái gì? Ầm ầm ầm. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, The Layer bắt đầu phản kích. Qua loa tính toán, nơi này ngoại trừ tinh anh quái ở ngoài, phổ thông bỏ sát quái vật cũng có 12 con, thống nhất lẹ vèo 15. Chiến đấu kịch liệt tấu hưởng, một tầng mê cung phần cuối bắt đầu nhuốm máu. Quái vật, nhân loại The Layer, sơ kỳ ánh sáng muôn màu muôn vẻ, nương theo càng cao vút tiếng gào cùng hí thanh. Cuối cùng vẫn lẹ vèo 15 bỏ sát quái vật đã ngã xuống, trước mắt chỉ còn dư lại hết đạn hết lương thực mấy người, đối mặt còn sót lại một nửa danh máu tinh anh quái. Đây là hy sinh mấy chục người, hầu như hết thể hồi huyết tề mới đổi lấy thành quả. Bọn họ rõ ràng, trên người không có hồi huyết tề, trước mắt chỉ phải cái này tinh anh quái tại phun ra một lần hỏa diễm, liền có thể trực tiếp đi gặp quỷ. Chỉ là cường lực nhất sở kỳ hiệu đánh vào tinh anh quái trên người, có điều đơn giản xuất hiện một 15 con số, tinh anh quái danh máu càng là cũng không nhúc nhích một hồi, thực sự thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Chờ đã, đó là cái gì? Vung lên cự lưỡi búa lớn đường nối thủ vệ giả, đồng nhiên động không lên. Lưỡi búa ngay ở trên đầu nó, tựa hồ muốn vung lên, làm thế nào cũng phía đông. 10 cái kỳ quái mang đâm dây leo, thật chặt khóa lại nó tất cả hành động. Một vệt bóng người giẫm nhẹ nhàng bước đi, tại đường nối thủ vệ giả phía trước nhảy lên một cái, sau đó là lóe sáng ánh kiếm liên tiếp lấp lóe. Cũng không phải là công kích lối đi kia thủ vệ giả, chỉ là vì chém đứt những kia quấn quanh nó dây leo.